Nơi xa Diệp Tử An đứng ở trên một cục đá lớn, mặt chiều biển rộng, bàn tay trắng chấp sáo, hơi hơi gió biển thổi dương hắn mặc phát, kéo hắn vào áo, làm Dương Sơ Hạ bừng tỉnh có loại người muốn phiêu nhiên mà đi cảm giác. Không quá thích loại cảm giác này, tiến lên từ sau chặn ngang ôm lấy hắn, trên người nhiệt lượng truyền đến, mới làm nàng tâm hạ xuống. Nương tử, ngươi nhìn này trên biển mặt trời mọc, có phải hay không thực mỹ? Không kịp ngươi mỹ. Diệp Tử An bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi lại đoạt ta nói. Ngươi đều thổi lâu như vậy, như thế nào lao yêu còn không ra? Dương Sơ Hạ nhìn về phía mặt biển, cũng quá bình tĩnh chút. Chờ một chút. Diệp Tử An nói lại thổi bay một khúc, cùng vừa rồi kia khúc có chút không giống nhau. Không quá một hồi, mặt biển lộ ra cái đại lốc xoáy, một cái đại đại hồng ảnh chậm rãi trồi lên mặt nước. Cao Ngưỡng tiểu đầu, chậm gì gì đi bước một bò lên tới, xem ở Dương Sơ Hạ trong mắt, giống như là mang theo vòng hoa ở dạo phố công chúa giống nhau, tinh quý ngạo mạn. Trải qua Dương Sơ Hạ thời điểm, liền cái khỏe mắt cũng chưa lưu lại. Thẳng đến Diệp Tử An bên chân thời điểm, kia ngẩng cao đầu nhỏ mới thấp xuống. Chính là, vì cái gì nàng ở kia mắt nhỏ thấy được một mạt ngượng ngùng. Đây là năm ấy hồi Phúc Nam thời điểm cấp lao yêu thổi khúc, ta cùng hắn nói chờ hắn lại nghe thấy cái này khúc thời điểm liền ra tới. Dương Sơ Hạ tiến đến Diệp Tử An trước mặt, tinh tế đánh giá lao yêu, quả nhiên nàng ở lao yêu trong mắt nhìn đến một tia ghét bỏ, tia ghét bỏ khẳng định là nhằm vào chính mình. Ta lại lần nữa khẳng định, lao yêu là cái mô yêu tinh, nó nhất định là coi trọng ngươi. Phúc Diệp Tử An dở khóc dở cười, nói hiệu nói vượn cái gì. Đừng không tin, ngươi xem nó kia mắt nhỏ, đối ta coi là thừa bỏ a, đối với ngươi nhiều thích a. Tựa hồ ở phù hợp Dương Sơ Hạ nói giống nhau, lao yêu lại hoành Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái. Diệp Tử An vô vô nó đầu, mấy năm nay quá được chứ. Lao ra hỏa gật gật đầu, còn cọ cọ Diệp Tử An lòng bàn tay. Hôm nay không có mang ăn tới, ngày mai lại cho người đưa đuổi gà. Lao yêu nghe vậy lập tức lại cọ cọ Diệp Tử An. Về sau ta đều sẽ ở Phúc Nam sinh hoạt, có rảnh liền tới đây xem ngươi. Dương Sơ Hạ liền phát hiện này, Lao yêu trong ánh mắt chợt lóe mà qua lưu quang. Uy, ngươi muốn hay không đi nhà của chúng ta sinh hoạt nha? Dương Sơ Hạ hỏi Lao yêu, nhà của chúng ta trong viện có cái hồ nước lớn, có thể làm ngươi tân gia, có hứng thú đi sao? Lao yêu nghe vậy quả nhiên tâm động, chớ mong nhìn về phía Diệp Tử An. Diệp Tử An bật cười, ngươi phải hảo hảo ngốc tại trong biển, ta sẽ mỗi ngày lại đây xem ngươi. Hảo đi, Lao yêu thất vọng rồi. Gục xuống đầu nhỏ thật đáng thương. Không phải không cho ngươi đi, nhà của chúng ta lui tới người nhiều, đến lúc đó khẳng định sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Diệp Tử An nói, phải biết rằng ngươi chính là cái trường thọ chi vật, trên đời này so với ta địa vị cao người có khối người. Đến lúc đó ta chưa chắc có thể hộ trụ ngươi, vẫn là lưu tại trong biển càng an toàn, về sau chúng ta mỗi ngày tới xem ngươi chính là. Cái này lao yêu lại cao hứng, đắc ý phiết mắt Dương Sơ Hạ. Tấm tắc, thật là cái lao yêu tinh. Cùng lao yêu nói một hồi lâu lời nói, ít hôm nữa đầu càng lúc càng lớn thời điểm, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tay trong tay từ bờ biển đã trở lại. Bọn họ vừa trở về, tạm thời đều còn ở tại Dương gia bên này. Này sẽ còn không có tiến ra môn đâu, liền thấy Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị sôi nổi ra cửa. Cha, Nương, các ngươi đây là đi đâu? Đi ngươi tứ thúc ra. Vương Thị lắc đầu, tới đệ cùng chiêu đệ lại đánh nhau rồi, liên quan ngươi tứ Thẩm Hồng Thị đều xảo đi lên, bên kia người tới kêu làm chúng ta qua đi nhìn xem. 2392 chương 2392 tiến đệ gả cho Hoàng hậu nhà mẹ đẻ dòng bên cháu trai. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Dương Sơ Hạ lắc đầu, không đi, các ngươi đi hảo. Nàng đều nghe nói, tứ phòng mấy năm nay vẫn là giống như trước đây, ba ngày hai đầu một xảo, phiền đều phiền đã chết. Hành, ta đây đi. Vương Thị lắc đầu, này hai cái nha đầu thực sự kỳ cục, liền vì tiến đệ làm người mang về tới một chi cây châm cũng có thể xảo lên. Năm đó Dương Sơ Hạ xem Dương tiến đệ lớn lên hảo. Liền cảm thấy như vậy mỹ nhân gả ở nông thôn, mỗi ngày cùng hoàng thổ làm bạn có chút đáng tiếc, liền muốn đem nàng nhận được kinh thành tới. Nhưng ra Dương Đông Tuyết chuyện đó sau, Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên đều không đồng ý Dương Tiến Đệ vào kinh. Vẫn là 3 năm trước đây, Dương Tiến Đệ đi theo Vương Thị đi Lương Xuyên Dương Thanh Thụy nhậm thượng, bị cùng tồn tại Lương Xuyên nhậm chi châu hoàng hậu dòng bên cháu trai Tư Đồ Mặc coi trọng, sai người tới Dương gia cầu hôn. Lạc Thị kỳ thật không nghĩ khuê nữ gả như vậy xa, nàng càng hy vọng Dương Tiến Đệ có thể gả cái Vọng Tuyển trấn nhà giàu. Nhưng là nàng không đáp ứng đi, lại không dám đắc tội hoàng hậu, cũng sợ hoàng hậu sẽ giận chó đánh mèo Dương ra những người này, chỉ phải gật đầu. Hiện giờ Dương Tiến Đệ cùng nàng tướng công còn ở Lương Xuyên, Dương Thanh Thụy điều nhiệm Tây Ninh Chi Phủ sau, Tư Đồ Mặc liền làm Lương Xuyên Chi Phủ. Vương Thị nói cây trầm, còn lại là Dương Tiến Đệ đưa về tới năm lễ, đều qua đi thật dài thời gian, trong nhà hai cái nha đầu thế nhưng còn có thể xảo lên. Cái gì cây trầm? Một cái chân châu cây trầm, hai cái nha đầu đều thích, đều muốn. Thật là vô pháp vô thiên, trước kia các ngươi khi còn nhỏ, nào có mấy thứ này. Thật là nhật tử hảo quá, cũng không biết tích phúc. Vương Thị lại nhảy đi. Nữ nhân nhiều thị phi nhiều, thật đúng là như thế. Tứ phòng trừ bỏ Dương Tiểu Xuyên cùng Dương Thanh Nhạc, mặt khác đều là nữ nhân, thả một cái so một cái lợi hại. Diệp Tử An lại nói, tứ thúc lại thích thú A. Như thế, ở Dương gia bên này ăn chút gì, Dương Sơ Hạ lại về tới Diệp gia tiểu lâu bên kia nhìn xem, đã sớm biết được tin tức Tú Nhi cùng cây Vạn Tuế đã đang chờ. Phu nhân, ngại nhưng xem như đã trở lại. Dương Sơ Hạ trêu ghẹo Tú Nhi, tâm tắc, đều phải làm nãi nãi người. Còn khóc cái mũi lâu. Nô tỳ kích động A. Tú Nhi mấy năm nay vẫn luôn lưu tại Phúc Nam, cũng sinh ba cái hài tử, bất quá chỉ có một nha đầu ở Diệp gia làm việc, hai cái tiểu tử đều đi niệm thư. Hảo hảo, đừng kích động. Dương Sơ Hạ kéo nàng, biết ngươi thường ta, về sau ta không trở về kinh, liền bồi ngươi ở Dương Thụ Thôn được không? Kia cảm tình hảo. Đi ở trên đường nhỏ, đánh giá mấy chàng tiểu lâu, màu xanh ngọc biên. Còn như năm đó như vậy huyến lệ. Trải qua trong viện kia viên đại cây hoè, tựa hồ so trước kia càng thêm tráng, mơ hồ còn có thể nhớ tới năm đó Diệp Tử An đẩy xe nôi dưới tảng cây một bên hống song bào thai, một bên đọc tam tự kinh hình ảnh, thật là tốt đẹp kỳ cục. Ta phòng đều quét tước sạch sẽ không có. Quá mấy cùng lao gia chính là phải về tới trụ. Phu nhân yên tâm, ngài cùng lao gia trụ tiểu lâu, nô tỳ mỗi ngày đều dẫn người tự mình quét tước, sạch sẽ đâu. Ngài tùy thời đều có thể trụ. Chính là chúng ta này phòng ở, cũng là mỗi năm đều tu sửa chất phấn, liền sợ không phải năm đó bộ dáng. Các ngươi có tâm. Lên lầu 2, bày biện còn cùng từ trước giống nhau, không có gì biến hóa. Ngay cả gian ngoài song bảo thai xe con tử tiểu giường đều còn ở. Chúng ta ngày mai liền dọn về tới trụ. Từ Diệp ra bên này xem xong lại về tới Dương ra nơi đó, Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An tại hạ cờ. Vương Thị lại ở sinh khí. 2393 chương 2393 Hồng Thị muốn đỡ chính. Dương Đại Xuyên này 10 năm tới đã mặc kệ sự, mỗi ngày hoặc là cùng thôn đầu những người đó tán gẫu, hoặc là liền xuống ruộng đi dạo, gần nhất 2 năm còn học xong chơi cờ, này không đồng nhất không có việc gì, có Diệp Tử An ở, liền tưởng chơi thượng hai cục. Dương Sơ Hạ đứng ở mặt sau nhìn một hồi, lại đi tìm Vương Thị, nương ngày sau. Như thế nào khí như vậy thực? Còn không phải ngươi tứ thúc ra hai cái nha đầu, thật là tức chết người đi được. Vương Thị lôi kéo Dương Sơ Hạ nói, lần sau nhà hắn lại như thế nào tới ta tìm, ta đều không đi, làm các nàng nháo đi. Các nàng đều nói gì, làm ngài như vậy sinh khí. Dương Sơ Hạ có chút kỳ quái, bất quá hai cái cô nương cãi nhau, như thế nào khiến cho nàng nương sắc mặt kém như vậy. Nói gì? Nói ta bất công khinh thường các nàng hai cái đâu. Lời này từ đâu mà nói lên? Vương Thị bĩu môi, ta tới đó, liền nói một câu, bất quá là cái cây trầm, đáng giá các ngươi hai tranh tới tranh đi. Ngươi đoán chiêu để nói như thế nào? Nói như thế nào? Vương Thị học rất sống động, một tay xoa eo nói, nàng nói, ta cũng không nghĩ tranh cây trầm, nhưng ai làm ta là cái thứ nữ đâu, ta lại so không được tới đệ tốt xấu còn có cái thân huynh đệ giúp đỡ, ta cũng không giống tiến đệ tỷ như vậy. Không chỉ có là con vợ cả, còn có cái tỉ tỉ, thả gả cũng hảo. Ta cái gì đều không có, tự nhiên phải vì chính mình tính toán, một cái cây châm các ngươi trướng mắt, lại không biết ở trong mắt ta là đáng giá vật đâu. Dương Sơ Hạ cứng họng, này tiểu tâm tư thật đúng là đến không được. Chiêu đệ nói xong, tới đệ lại nói. Vương Thị khụ khụ giọng nói, có cái thân huynh đệ có ích lợi gì? Còn không phải cái con vợ lẽ? Ta là con vợ lẽ? Đệ đệ cũng là con vợ lẽ, nói ra đi giống nhau thật mất mặt, về sau ta đệ đệ chính là thi đậu cử nhân, nhân gia vừa nói, đây là cái con vợ lẽ, đều kém một bậc. Hai nha đầu hợp nhau hỏa tới nói, chúng ta Dương gia liền trướng mắt các nàng hai cái con vợ lẽ nha đầu, bằng không như thế nào đi kinh thành không tới phiên các nàng. Đi Lương Xuyên cũng không tới phiên các nàng. Nếu là thay đổi các nàng đi Lương Xuyên, nói không chừng gả cho hoàng hậu cháu trai, liền không phải Dương Tiến đệ đâu. Dương Sơ Hạ nghe có chút nghẹn họng nhìn chân chối, này thật là hai cái cô nương ra lời nói. Như thế nào liền như vậy không thích hợp đâu. Ta tứ thúc liền không nói chuyện. Người tứ thúc phiền đâu. Vương Thị xua xua tay, ta là thấy rõ ràng, hai cái nha đầu một cái so một cái lợi hại. Kia tới để khuyến khích ngươi tứ thúc, muốn đem Hồng Thị phụ chính đâu, nói Thanh Nhạc về sau khảo cử nhân không thể lại đỉnh cái con vợ lẽ thân phận, này không ngươi tứ thẩm không muốn, liền xảo đi lên. Hồng Thị mấy năm nay tầm lớn, cảm thấy toàn gia liền kia một cái nhi tử, vẫn là nàng sinh, căn bản không đem ngươi tứ thẩm đặt ở trong mắt, thả nàng cũng muốn làm chính thất. Lữ Thị đâu, liền không xảo, liền không tranh nhau cũng muốn làm chính thất. Vương Thị khinh thường nhíu môi. Nàng là tường đâu, nhưng nàng có cái kia mặt sao? Những cái đó năm cùng người chạy một lần, sau lại trở về, ngươi tứ thúc nếu không phải xem ở chiêu đệ mặt mũi thượng, đều sẽ không làm nàng tiến ra môn, liền nàng như vậy còn muốn làm chính thất đâu. Phúc Dương Sơ Hạ một ngụm thủy phun tới, tứ thúc ra cuộc sống này thật đúng là khí thế ngất trời a. Ta đây tứ thúc muốn cho Hồng Thị làm chính thất sao? Vương Thị thở dài, lấy ta ý tứ đâu? Thanh Nhạc là cái con vợ lẽ xác thật khó coi, nhưng làm Hồng Thị làm chính thất, ngươi tứ thẩm làm sao bây giờ? Tiến đệ gả liền tính là chi thứ, kia cũng vẫn là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, không xem ngươi tứ thẩm cũng phải nhìn ở tiến đệ mặt mũi thượng. Ngươi tứ thúc sợ là muốn cho Thanh Nhạc làm con vợ cả, nhưng lại sợ về sau cùng tiến đệ có ngăn cách. 2394 chương 2394. Tiến đệ kia thân phận, đối Thanh Nhạc có chỗ lợi a vạn nhất có ngăn cách. Tiến đệ sợ là sẽ không giúp đỡ Thanh Nhạc, ngươi tứ thúc chính vì khó đâu. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, xem ra hôm nay việc này cuối cùng mục đích căn bản không phải cây châm sao, mà là Hồng Thị tưởng chuyển chính thức. Ai biết được, dù sao ta vừa đi, kia chiêu đệ liền tóm được ta nói, trướng mắt nàng một cái thứ nữ. Còn có tới đệ cũng là, nói chúng ta có chuyện tốt đều tăng cường tiến đệ tỉ muội, cái gì Đông Tuyết năm đó có thể làm chắc phi, các nàng tuổi còn nhỏ không tới phiên các nàng. Cũng liền không nói nhiều. Nhưng hiện tại các nàng đều có thể gả chồng, đi ra ngoài còn không mang theo các nàng. Vương Thị vây vây tay, về sau à, lại có bên ngoài lộng trở về đồ vật, ta là không hề đưa kia hai cái nha đầu, một tiếng hảo lạc không đến, còn bị các nàng nói bất công. Dương Sơ Hạ tuy nghe Vương Thị đã phát một hồi bực tức, lại cũng không đem việc này đặt ở trong lòng, ai biết ngày hôm sau Dương Tiểu Xuyên tới tìm nàng. Hạ hạ, Thanh Nhạc việc này, ngươi có cái gì hảo biện pháp không có? Kia tứ thúc ngươi là nghĩ như thế nào? Thật muốn đỡ Hồng Thị làm chính thất. Nếu là đỡ Hồng Thị, tứ thẩm làm sao bây giờ? Biếm làm thiếp hầu sao? Dương Tiểu Xuyên đốn liền nói, ta là nghĩ làm Hồng Thị làm bình thê, như vậy ngươi tứ thẩm sẽ không có cái gì ảnh hưởng, Thanh Nhạc bên kia cũng có thể có cái thân phận. Dương Sơ Hạ cũng là say, còn bình thê lại không phải huân quý thế gia. Giống nhau gia đình nhà ai còn lộng cái bình thê, không phải làm người chế rêu sao. Tứ thúc, ngươi muốn đỡ Hồng Thị, chỉ là vì Thanh Nhạc đâu, vẫn là cũng có Hồng Thị nguyên nhân. Tự nhiên là vì Thanh Nhạc, khu khu Dương Tiểu Xuyên dừng một chút, lại nói, ta liền như vậy một cái nhi tử, tự nhiên muốn cho hắn hảo. Nếu như vậy vậy đơn giản. Dương Sơ Hạ nói, cũng không cần thiết nâng dậy Hồng Thị, trực tiếp đem Thanh Nhạc nhớ đến tứ thẩm danh nghĩa là được. Như vậy đã kéo gần lại tỷ đệ hai quan hệ, cũng không cho vào đệ nàng kham. Đến nỗi Hồng Thị, vẫn là tính, vốn dĩ tâm liền lớn, lại làm nàng phụ chính, về sau tứ thẩm ở nhà nhật tử như thế nào quá. Tứ thẩm hai tử đều không ở bên người, Thanh Nhạc nếu là ghi tạc nàng danh nghĩa, về sau Hồng Thị cũng không đến mức quá phận. Hồng Thị bên kia cũng không cần cảm thấy ghi tạc người khác danh nghĩa, liền không phải nàng hai tử, chỉ là nhớ cái tên mà thôi. Huyết thống thượng là đoạn không được. Đúng vậy. Dương Tiểu Xuyên ánh mắt sáng lên, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Muốn cho tiến đệ nâng đỡ Thanh Nhạc, kia đem Thanh Nhạc đặt ở tứ thẩm danh nghĩa, là tốt nhất bất quá, cùng mẫu tỷ đệ tự nhiên muốn so cách mẫu thân. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại nói lý lẽ lời này không nên ta nói, nhưng là lời nói đuổi lời nói đến này, ta đơn giản liền nói, thiếp thị mặc kệ tới khi nào, đó chính là thiếp thị. Ngài xem cái nào gia đình giàu có sẽ đem thiếp thị phụ chính. Liên tính là chính thất phu nhân không có, nhân gia thà rằng cưới vợ kế, cũng không đỡ thiếp thị. Tứ thúc nếu là không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ, về sau lời này liền chớ có nhắc lại. Là, hạ hạ nói chính là. Dương Tiểu Xuyên bị Dương Sơ Hạ nói mặt đỏ, bất quá việc này vốn dĩ chính là chính hắn làm lên, năm đó nếu là không nạp tiếp, cũng sẽ không có nhiều như vậy nhàn sự. Từ tam phòng bên này trở về, Dương Tiểu Xuyên liền đem Dương Sơ Hạ nói biện pháp nói ra, Lạc Thị tự nhiên vui sướng, cảm thấy Dương Sơ Hạ vẫn là đứng ở phía chính mình. Nhưng Hồng Thị không vui, cảm thấy đây là đoạt chính mình hài tử, thả cảm thấy Dương Sơ Hạ một cái ngoại gả nữ, còn quản nhà mẹ đẻ sự, quả thực kỳ cục. Nàng kia khuê nữ tới đệ chính là cái lợi hại. 2395 chương 2395 ghi tạc Lạc Thị danh nghĩa thiếu lăng phu thê tới Phúc Nam. Vừa nghe chính mình làm không thành đích nữ không nói, nàng thân đệ đệ còn phải bị cướp đi, quả thực buồn cười. Cô nương này tính tình vừa lên tới, liền hướng tam phòng tới, tiến vào cũng không gõ cửa, trực tiếp liền đứng ở cửa ồn ào. Dương Sơ Hạ, ngươi đi ra cho ta. Ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi dựa vào cái gì can thiệp chúng ta tứ phòng sự. Cô nương này đôi tay chống nạnh, ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi có quyền thế ghê gớm đúng không? Ngươi như thế nào như vậy chán ghét đâu? Đều là giống nhau muội muội, ta là nào đắc tội ngươi? Ngươi bằng gì không cho ta nương phụ chính? Chờ Dương Sơ Hạ từ bên trong ra tới thời điểm, cô nương này đã đem nên nói nên mắng đều mắng một lần. Làm càn. Dương Đại Xuyên quát lớn, đương nơi này là nhà ngươi đâu? Tới đệ vẫn là sợ Dương Đại Xuyên, cổ rụt rụt, lại vẫn là chất vấn nói, tam bá, ta chính là muốn hỏi một chút bằng gì không cho ta nương phụ chính. Ta nương chính là sinh trong nhà duy nhất nhi tử. Vương Thị cũng ra tới, nghe này tiểu nha đầu còn mắng hạ hạ, liền không cao hứng, nói, trong nhà thượng có vợ cả chính thất ở, như thế nào luân thượng một cái thiếp thị phụ chính. Thiếp thị phụ chính, làm chính thất hướng nơi nào bãi. Ta Dương ra nhưng không có cái này quy củ. Hồng Thị thật đúng là chính mình cho chính mình lên mặt, một cái tiểu thiếp, cũng dám nghi ngờ trong nhà một nhà chi chủ quyết định. Ta là không nghĩ nhúng tay các ngươi tứ phòng sự, nhưng cha ngươi lại tới hỏi ta có cái gì hảo biện pháp có thể làm Thanh Nhạc làm con vợ cả. Dương Sơ Hạ nhẹ giọng cười nói, nếu là hỏi ta, ta đây có biện pháp tự nhiên muốn nói, đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào làm, lại là cha ngươi tới quyết định. Bất quá Dương Sơ Hạ nhìn tới đệ liếc mắt một cái, ta thật không hối hận nói ra biện pháp. Nhìn ngươi như vậy, liền biết Hồng Thị nhiều năm như vậy tới là cái sẽ trang nữ tử. Liền chính mình nữ nhi đều giáo không tốt, thế cho nên làm ngươi vô tri lại vụ về, xem ra nàng sắc không thích hợp làm chính thê. Tâm mắt không đủ, lòng dạ không đủ, làm nàng vì chính thất, tứ phòng về sau sợ là muốn tỷ đệ không hợp, tỷ muội không hợp. Tân mệnh cha ngươi không làm nàng làm chính thất, bằng không một cái thiếp thị ở hậu viện một tay che trời, Dương gia tứ phòng khuê nữ ra cửa, về sau về nhà mẹ đẻ, sợ là liền môn đều vào không được. Dương Sơ Hạ lời này vừa lúc làm tới rồi Hồng Thị nghe xong vừa vặn, tức khắc sắc mặt có điểm bạch. Hồng Thị, ngươi là cái gì thân phận chẳng lẽ là quên mất đi? Dương Sơ Hạ xa xa xem qua đi, Thanh Nhạc tương lai nếu có thể ra người đầu mà, nếu như bị người khai quật ra hắn mẫu thân là cái dạng gì người, ngươi là mặt mũi của hắn hướng nào gác? Ngươi là muốn cho người lấy hắn mẹ ruột thân phận tới nhạo báng hắn sao? Dù cho con không chê mẹ xấu, nhưng ngươi làm mẫu thân, không nên vì hắn suy xét chu toàn sao. Hồng Thị sắc mặt càng khó nhìn, mấy năm nay sinh hoạt tan nhàn, thế cho nên nàng thật sự đều quên những cái đó sốt ruột sự. Đột nhiên bị nhắc tới, làm nàng có chút không chịu nổi. Nhưng Dương Sơ Hạ nói lại không thể không có lý, con trai của nàng tự nhiên sẽ không ghét bỏ nàng đã từng là cái kỹ tử, nhưng này không phải cái khoan dung thế đạo, nếu là làm Thanh Nhạc những cái đó cùng chứng biết, còn không biết sẽ như thế nào chê cười hắn đâu. Là, cô nãi nãi nói rất đúng, là ta tưởng kém. Nương thấy nàng nương cũng mềm đi xuống, tới đệ nhịn không được dầm chân. Câm miệng. Hồng Thị lại không tùy ý nàng hồ nháo, chính là đem người kéo trở về. Cuối cùng rốt cuộc Hồng Thị không có bị phụ chính, vì nhi tử, nhịn đau đem hải tử ghi tạc Lạc Thị danh nghĩa. Chẳng qua kia tới đệ từ đây hận thượng Dương Sơ Hạ. Nhưng Dương Sơ Hạ lại làm sao đem nàng về điểm này tâm tư đặt ở trong mắt. Một năm lại một năm nữa, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ở Phúc Nam mỗi ngày quá uống rượu vẽ tranh, tính xem mặt trời mọc, nhàn xem hoa lạc sinh hoạt. Diệp Tử An 40 tuổi này một năm, Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương quận chúa tới rồi Phúc Nam. 2396 chương 2396 mục hoa dung hủy dung. Các ngươi như thế nào cũng tới Phúc Nam. Dương Sơ Hạ lôi kéo Đông Dương, nhìn như thế nào như vậy tiểu tùy đâu. Đông Dương quận chúa hề hoài, còn không phải là vì hoa dung. Hoa dung. Dương Sơ Hạ nhìn mắt đi theo Đông Dương phía sau cô nương, che cái khăn che mặt, đầu thấp, tựa hồ là đã nhận ra Dương Sơ Hạ tầm mắt, trong ánh mắt hiện lên một tầng ý cười. Gì? Ai? Đối thượng này tiểu cô nương ánh mắt, Dương Sơ Hạ liền thích, cảm giác thực thân thiết. Đúng vậy, nha đầu này, ai? Nói Đông Dương quận chúa liền thẳng lắc đầu. Mục Thiếu Lăng sắc mặt cũng không lắm hảo. Được rồi, tiên tiến phòng rồi nói sau. Diệp Tử An nhìn vài người sắc mặt đều có chút mệt mỏi, khiến cho người chạy nhanh vào nhà, lại làm hạ nhân đi chuẩn bị thủy cùng đồ ăn. Dương Sơ Hạ thấy Mục Hoa Dung còn làm hai cái nha đầu sam, phỏng trừng mệt quá sức. Thú Nhi, ngươi trước mang Hoa Dung đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cảm ơn gì? Đến gì ra, coi như chính mình ra, đừng khách khí. Ân. Chờ Mục Hoa Dung cùng Tú Nhi đi xuống sau, Dương Sơ Hạ mới hỏi hướng Đông Dương, sao lại thế này? Ta coi Hoa Dung như thế nào như vậy suy yếu? Bị bệnh. Bệnh gì Mục Thiếu Lăng còn trị không hết? Không phải bị bệnh. Đông Dương nửa ngày mới nghẹn ngào nói, đứa nhỏ này mặt bị hủy, cả đời liền như vậy xong rồi. A. Dương Sơ Hạ kinh hãi, tại sao lại như vậy? Mặt đối nữ hải tử có bao nhiêu quan trọng, tưởng cũng biết. Còn không phải Hoa Ân kia nha đầu chết tiệt kia. Đông Dương quận chúa tức chết rồi, nàng cùng Thành Thành cùng nhau nghiên cứu cái gì độc, kết quả không cẩn thận bắt tới rồi Hoa Dung trên mặt. Ngạch Dương Sơ Hạ không biết nên nói gì hảo, Mục Hoa Ân kia chính là nàng tương lai con dâu. Ngươi cũng không có cách nào sao. Mục Thiếu Lăng lắc đầu, độc có thể giải, sẽ không muốn tánh mạng, nhưng là trên mặt thương nhất thời còn không có biện pháp gì. Nàng kia thương còn không giống đau thương hoặc là bị phỏng, là nửa ngày trên mặt thịt cũng chưa. Dương Sơ Hạ đào hút một hơi, này không phải là một người chỉ để lại một nửa mặt. Ngươi nói một chút, ta là đổ cái gì múc ca? Đông Dương quận chúa khóc thành tiếng, tổng cộng ba cái hài tử, Hoa Ân kia nha đầu chết tiệt kia ngày thường không thích nói chuyện, Thành Thành cũng chỉ một lòng ở y hề dự thượng, cũng liền Hoa Dung sẽ bồi ta nói chuyện hống ta vui vẻ. Kết quả chuyện này sau, Hoa Dung từng ngày lời nói thiếu, có khi hai ngày đều không thể nói một câu. Ta này trong lòng Nga. Việc đã đến nước này, ngươi khổ sở cũng vô dụng, chỉ có thể làm Mục Thiếu Lăng tận lực trị liệu. Ai Đông Dương quận chúa nói, ta liền không nên làm Hoa Ân đi học cái gì y y thuật, kết quả y y thuật không như thế nào học, toàn học độc thuật, ngươi nói nàng muốn làm gì? Là tưởng độc chết ai nha? Hảo hảo học những cái đó. Mục Thiếu Lăng nghe xong lời này, có chút không cao hứng. Hai cái đều là hắn nữ nhi, lại nói Hoa Ân lại không phải cố ý. Được rồi, Hoa Ân trong lòng cũng không chịu nổi, lại nói nàng không phải nói, từ nay về sau không chạm vào độc dược. Nàng lại không phải cố ý đem dược hướng Hoa Dung trên mặt bác. So sánh với Đông Dương thích Hoa Dung, mà Mục Thiếu Lăng càng thích cùng hắn có cộng đồng yêu thích Hoa Ân. Ngươi liền bất công Hoa Ân, ra lớn như vậy sự, cũng không gặp ngươi nói nàng vài câu. Nói cái gì bất công không bất công nói. Đều là nữ nhi của ta, ta còn có thể đem Hoa Ân mặt cũng cấp bát cấp Hoa Dung báo thù sao. Mắt thấy hai vợ chồng đều phải xảo đi lên, Dương Sơ Hạ vội ra tới hòa giải. Hảo hảo, đều bất tranh cãi, một cái mu bàn tay một cái lòng bàn tay, bị thương ai đều đau. Các ngươi liền không cần lẫn nhau nói này đó thọc nhân tâm và nói. 2397 chương 2397 rõ ràng không phải ngài. Nói nữa. Việc đã đến nước này oán giận này đó cũng vô dụng, chỉ có thể tận lực trị liệu. Dương Sơ Hạ lại nói, Mục Thiếu Lăng cùng Thành Thành y lý thuật đều cao minh, tổng có thể nghĩ đến biện pháp đem Hoa Dung chữa khỏi. Hạ Hạ nói chính là, Diệp Tử An cũng nhận đồng gật đầu, hơn nữa chúng ta đại chu không có cách nào, nói không chừng địa phương khác đại phu có biện pháp đâu. Như vậy nhiều quốc gia, đều phái người đi tìm xem, nói không chừng có thể trị. Ta đã phái người đi tìm. Mục Thiếu Lăng hai phu thê cũng là đuổi một đường, thực mỏi mệt. Ăn chút gì sau, liền đi nghỉ tạm. Mục Hoa Dung cùng nàng nha đầu lại đang ở trong phòng tranh chấp. Tiểu thư, ngài vì cái gì ngu như vậy a? Rõ ràng không phải ngài a. Câm miệng. Nói thêm nữa một câu, liền cho ta trở lại kinh thành. Tiểu thư, nha đầu không cam lòng, ngài chính là làm nô tỳ trở lại kinh thành, nô tỳ vẫn là tưởng nói, ngài như vậy trừ bỏ khổ chính mình còn có thể được đến cái gì? Hạnh phúc đã không có, dung mạo đã không có, phu nhân còn không hiểu ngài, ngay cả đại thiếu gia cũng chỉ trích ngài, ngài đây là tội gì a? Mục Hoa Dung ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, càng không có bởi vì nha đầu lời này có bao nhiêu đại động dung. Ánh mắt trầm tĩnh, giống như thu thủy. Lần này nói liền tính, về sau không cần nói nữa, bằng không ta có rất nhiều biện pháp làm người không mở miệng được. Mục Hoa Dung thanh âm không hề gợn sóng, nhưng nha đầu lại biết nàng lúc này đây nói chính là thật sự. Là, nô tỳ đã biết. Nha đầu lau đôi mắt, đi ra ngoài, nàng phải cho nhà nàng tiểu thư làm điểm ăn ngon, làm tiểu thư sớm một chút hảo lên, nhà nàng tiểu thư quá đáng thương. Tú Nhi đi ngang qua bên này phòng nghe được bên trong khắc khẩu có chút kỳ quái, chỉ là ngại với thân phận không tiến đến tế hỏi. Phu nhân, nô tỳ trải qua mục cô nương phòng, phát hiện bên trong giống như ở khắc khẩu. Khắc khẩu. Dương Sơ Hạ có chút kinh ngạc, một cái chủ tử một cái nha đầu này như thế nào có thể xảo lên. Nô tỳ không rõ ràng lắm. Tính, chúng ta cũng không hảo quá hỏi cái này chút. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, các ngươi đem trước lâu thu thập ra tới, làm mục gia ở tại nơi đó, Hoa Dung trụ lầu 2. Hoa Dung bên kia, ăn dùng đều phải tỉ mỉ chút, còn có cùng trong nhà hạ nhân đều nói tiếng, không có việc gì không được tiến lên mặt lầu 2, cũng không cho tùy tiện nghị luận, nếu là làm ta nghe được có người lấy Hoa Dung tới nghị luận, ta cắt nàng đầu lưỡi. Mục Thiếu Lăng phu thê đem người từ kinh thành đưa tới Phúc Nam, khẳng định là bởi vì kinh thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, bất lợi với nàng khôi phục, hiện tại ở nơi này, nàng nhưng đến tỉ mỉ điểm, miễn cho trong nhà có người vô tri cấp Hoa Dung ngột ngạt, đến lúc đó lại hỏng rồi hai nhà tình cảm. Là, nô tỳ này liền đi truyền lời. Nhiên hình như là Dương Sơ Hạ suy nghĩ nhiều, Mục Hoa Dung căn bản liền nhà ở đều không ra, lại như thế nào sẽ nghe được người khác nói cái gì. Nàng ở Phúc Nam đại suốt một tháng, liền cửa phòng nửa bước cũng chưa ra quá. Nàng này cũng không được a, mỗi ngày đãi ở trong phòng bất lợi với miệng vết thương khôi phục đâu. Người này lao ở trong phòng buồn, tâm tình liền dễ dàng tích tụ, tâm tình không tức giận huyết liền không thông, khí huyết không thông, trên mặt miệng vết thương đến gì thời điểm mới có thể chân chính khép lại. Đông Dương quận chúa lắc đầu, ta cũng là không có biện pháp, một mép đều ma phá, chính là không muốn ra cửa. Mục Hoa Dung đứa nhỏ này chính là cố chấp, Dương Sơ cũng thử đi khuyên quá, đáng tiếc mặc kệ ngươi nói gì, nhân ra liền một đôi ngập nước cười mắt thấy ngươi, lời nói lại một câu không nói nhiều. Quá mấy ngày Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh bọn họ lại đây, đến lúc đó làm cho bọn họ thử khuyên đủ. Dương Sơ Hạ liền nói, tuổi tác đều không sai biệt lắm, càng có thể nói thượng lời nói, đến lúc đó làm cho bọn họ đem người mang bờ biển đi giải sầu. 2398 chương 2398 Diệp Dung Khanh, ngươi cho ta kỵ chậm một chút. Ai, chỉ mong có thể đi. Đông Dương nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại quay đầu hỏi Dương Sơ Hạ, Nguyệt Nguyệt cùng Khanh Khanh thật muốn lại đây. Lại đây, mấy ngày nữa là An Ca sinh nhật, mỗi năm lúc này bọn họ đều sẽ lại đây. Đúng rồi, ta thế nhưng đã quên việc này. Đông Dương vô vô đầu. Gần nhất đầu óc đều không đủ dùng. Ngươi là bởi vì Hoa Dung sầu. Có thể không lo sao. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Đông Dương thẳng thở dài, dù cho ta mục phủ có thể dưỡng nàng cả đời, nhưng chờ thành thành bọn họ đều cưới cưới gả gả khi, liền nàng một người còn cô đơn, nhiều thứ tâm a. Chờ Đông Dương quận chúa cùng Dương Sơ Hạ đi rồi, môn từ bên trong mở ra, nha đầu nhìn thoáng qua, lại đóng cửa lại. Tiểu thư, phu nhân vẫn là đau lòng ngài. Ngươi xác định. Phiết nha đầu liếc mắt một cái, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Nha đầu nói vẫn chưa trong lòng nàng nhấc lên một tia gợn sóng. Diệp Dung Khanh, ngươi cho ta kỵ chậm một chút, đây là trên đường cái, vạn nhất đụng vào người, tiểu tâm cha tước ngươi a. Diệp gia Long Phượng Thai đã tới rồi Vọng Tuyền trấn trên, thả một người một con ngựa, đem một chúng hộ vệ rất xa ném ở mặt sau. Ngựa của ta kỹ như vậy lợi hại sao có thể sẽ đụng vào người. Nói nữa ta đã thả chậm tốc độ. Ngươi lại cho ta thả chậm một chút. Diệp Dung Nguyệt thanh âm lại truyền đến, ngươi nếu là không bỏ chậm, ta liền nói cho nhị ca, đến lúc đó hắn không mang theo ngươi đi quân doanh, cũng đừng trách ta cáo ngươi chẳng a. A, thì ngươi cũng thật chán ghét. Vừa nghe lời này, Diệp Dung Khanh lập tức túm mã dừng lại, thẳng chờ Diệp Dung Nguyệt đuổi kịp hắn, mới chậm gì gì đi. Thằng nhóc chết tiệt, ngươi còn dám nói. Liền ngươi vừa rồi kia tốc độ, muốn cho đại ca nhị ca biết, có thể đem ngươi từ trên ngựa ném xuống. Bọn họ kia hai cái ca ca sợ nhất chính là, bọn họ hai một cái trưởng thành ăn chơi chắc táng, một cái biến thành tiểu man ngu xuẩn. Mấy năm nay cha mẹ không ở kinh thành, bọn họ hai bị quản có bao nhiêu nghiêm, quả thực không cách nào hình dung. Giống loại này bên đường phóng ngựa, tuyệt đối là phải bị trừng phạt hành vi. Ta không phải dừng lại sao, thì ngươi cũng thật rong dài. Diệp Dung Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không phải nàng thân đệ đệ, nàng còn lười đến rong dài đâu. Câm miệng. Vẫn luôn chờ ra vọng tuyên chấn, thì đệ hai người mới lại lần nữa chỉ mã cùng ngày. Cha, nương. Mã mới vừa ngừng ở Diệp ra cửa, Diệp Dung Khanh liền hô lên. Ngươi liền không thể đi vào lại kêu. Diệp Dung Nguyệt nhăn nhăn mày, quả thực có nhục văn nhã. Thì ngươi chạy nhanh gả đi ra ngoài đi. Diệp Dung Khanh quay đầu nói, bằng không ta sẽ bị nhắc mãi chết. Thiên nột, cuộc sống này còn có thể qua sao, ở kinh thành bị đại ca quản, ra kinh thành lại bị tỷ tỷ quản, hắn còn có thể có điểm tự do sao. Gả ngươi tỷ, còn không bằng gả ngươi đâu. Diệp Tử An từ nơi xa dẫn theo một con thùng gỗ mà đến, bên trong đựng đầy con cua cùng cá tôm, bất mãn trừng mắt khanh khanh, ngươi tỷ không đến 20 tuổi không được gả chồng, nhưng thật ra ngươi, chạy nhanh tìm hộ nhân ra ở rể đi thôi. Phúc khanh khanh thiếu chút nữa một đầu từ trên ngựa tài xuống dưới, cha, ngài cũng thật hành. Xuống dưới sau tiếp nhận Diệp Tử An trong tay thùng gỗ, cười nói, tỷ của ta nếu là 20 tuổi mới xuất giá, kia cũng thật thành gái lỡ thì. Sợ cái gì? 20 tuổi cũng làm theo gả đi ra ngoài. Hắn Diệp Tử An khuê nữ ai dám không có mắt ghét bỏ. Vào sân, liền nhìn đến Dương Sơ Hạ cùng Đông Dương ngồi ở trong viện dưới tảng cây trúng gió. Nương, Đông Dương A Di. Đông Dương quận chúa cười nói, hôm qua mới nghe ngươi nương nói các ngươi muốn tới, không nghĩ tới hôm nay liền đến. 2399 chương 2399 rõ ràng nàng mới là Mục Hoa Ân. Các ngươi hộ vệ đâu? Dương Sơ Hạ thấy liền tỷ đệ hai người, liền hỏi. Đều ở phía sau đâu? Nguyệt Nguyệt một bên trả lời một bên nhìn bốn phía, hỏi, không phải nói Hoa Dung cũng lại đây sao? Người đâu? Ai? Nguyệt Nguyệt ta, ngươi tới nhưng vừa lúc. Vừa nghe lời này, Đông Dương liền lôi kéo Nguyệt Nguyệt khóc lóc kể lể, Hoa Dung à, mỗi ngày Hoa ở trong phòng không ra, này như thế nào có thể lợi cho miệng vết thương khôi phục đâu? Ngươi giúp gì khuyên nhủ nàng, nhiều ra khỏi phòng tử đi một chút. Kia tỷ muội hai sự tình nàng tự nhiên là biết đến, đối với Mục Hoa Dung bị hủy dung cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Kinh thành những cái đó lắm một người, đều trộm kêu nàng Mục hủy dung, quả thực như khí. Lần đó đầu ta thử xem. Ai, hảo hảo. Vào phòng, Diệp Dung khanh đĩnh đạc hướng ghế trên ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra cái hộp. Cha, đây là đại ca làm ta mang cho ngài sinh nhật lễ, hắn năm nay bất quá tới. Ngươi đâu? Diệp Tử An tiếp nhận hộp, lại không có kịp thời mở ra. Ta đương nhiên muốn lưu trữ ngày sau lấy ra tới. Diệp Dung khanh nghĩ thầm, ngày mai hắn nhị ca liền sẽ đến Dương Thụ Thôn. Chờ đại ca nhị ca đều lấy ra tới sau, hắn lại dâng ra chính mình, lúc này mới có thể hiện ra hắn lễ vật đặc biệt ta. Đem hắn tiểu tâm tư đều xem ở trong mắt Diệp Tử An, lắc đầu, không lại hỏi nhiều. Nhưng thật ra Dương Sơ Hạ hỏi, đại ca ngươi không tới, vậy ngươi nhị ca đâu, có nói đến không tới sao? Nhị ca tới, chúng ta ở Sơn Đông cùng nhị ca chạm mặt, vốn dĩ chúng ta một đường đều cùng nhau, nhưng ở Tuyền Nha huyện thành thời điểm hắn làm chúng ta trước lại đây. Hắn nói là muốn đi gặp người nào? Có nói đi gặp người nào sao? Dương Sơ Hạ hồ nghi, Tuyền Nha huyện thành còn có ai ở như vậy? Chưa nói. Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Như thế Dương Sơ Hạ cũng không hỏi nhiều. Lại một lát sau, khanh khanh bọn họ hộ vệ lại đây, mặt sau còn kéo mấy xe quà tặng, có nhạc nhạc chuẩn bị, có trong cung hoàng thượng thưởng, thái tử ra từ từ, này trận thế đem Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị bọn họ đều kinh động lại đây. Lôi kéo Nguyệt Nguyệt cùng khanh khanh lại là một trận hỏi han ân cần, chờ nghe được ngày mai Dương Dương liền đến thời điểm, Vương Thị càng cao hứng. Muốn nói này đó cháu ngoại giữa nàng nhất hiếm lạ Dương Dương, từ nhỏ đến lớn đều khả nhân đau. Tiểu thư, nghe nói Diệp nhị thiếu gia ngày mai cũng lại đây đâu. Mục Hoa Dung nha đầu bưng thực bàn cao hứng vào được, thanh âm rõ ràng lại vang dội. Cả kinh Mục Hoa Dung quyển sách trên tay lạch cạch một tiếng liền rớt trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Tiểu thư, ngày mai Diệp nhị thiếu gia cũng trở về đâu. nghe nói ngày sau là Diệp lão gia sinh nhật. Thì ra là thế. Mục Hoa Dung bình tĩnh nhặt lên trên mặt đất thư, một tờ phiên. Trong nháy mắt, lại về tới ban đầu yên tĩnh không gợn sóng, phảng phất vừa rồi kia trong nháy mắt kinh ngạc nữ tử không phải nàng. Tiểu thư nha đầu muốn nói gì, nhưng nhìn đến nàng mang theo khăn che mặt mặt, lại đem lời nói nuốt mất. Nam nhân đều thích mỹ nhân, thế đạo này còn có yêu thích xấu nữ nam nhân sao? Đi ra ngoài đi. Mục Hoa Dung thanh âm lại vang lên, về sau loại chuyện này liền không cần nói cho ta. Lại có lần sau, liền đưa ngươi đi Hoa Ân bên người đi, vốn dĩ nên là thuộc về Hoa Ân nha đầu. Tiểu thư ta không nói, ngươi đừng đưa ta đi. Nha đầu vừa nghe lập tức quỳ xuống đất, ta mới không phải nàng nha đầu, ta vốn dĩ chính là tiểu thư người. Không nghĩ đi, liền không cần nói nhiều. Đứng lên đi. Là. Nha đầu lên đem mặt lau khô mới đi ra ngoài, nhà nàng tiểu thư thật là đáng thương, rõ ràng nàng mới là Mục Hoa Ân a. Thùng thùng. Thùng thùng. Hoa Dung, ta là Dung Nguyệt, ta vào được a. Tiểu nha đầu mới đi ra ngoài, Diệp Dung Nguyệt liền tới đây. 2400 chương 2400. Ngươi lại đọc sách, mỗi ngày hoa ở trong phòng, ngươi không buồn a? Nguyệt Nguyệt tiến lên kéo nàng, biết ta trở về, ngươi cũng không ra cùng ta trò chuyện, chính mình ở trong phòng nhiều không thú vị a, đi, bồi ta khắp nơi đi một chút đi. Mục Hoa Dung lẳng lặng rút ra bản thân tay, ta nương làm Nguyệt Nguyệt tỷ tới. Ngạch! Nguyệt Nguyệt tỷ vốn dĩ liền không phải hiếu động nữ tử, sợ là ta nương làm ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi lại, làm ngươi thực khó xử đi. Mục Hoa Dung cười khẽ, ta trừ bỏ trên mặt thương còn không có hảo ngoại, mặt khác đều không có vấn đề. Ta chỉ là lười đến ra cửa, thả này trong thôn cũng không có gì hảo nơi đi. Ngươi đã nhìn ra a? Nguyệt Nguyệt xấu hổ ngồi vào một bên, nàng kỳ thật cũng không thích ra cửa, có việc không có việc gì còn không bằng ngốc tại trong phòng nhìn xem thư, viết viết chữ. Nhưng Đông Dương A-di như vậy cùng nàng nói, nàng không thể không lại đây khuyên nhủ Mục Hoa Dung. Ân, ta nương này một tháng qua đã ở ta bên thai nói vô số lần. Khi nói chuyện công phu, đôi mắt lại tiến đến thư lên rồi, kia rũ mi gian dịu dàng yên lặng, làm Nguyệt Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái, này tướng mạo biến hóa thật sự có thể làm nhân tính cách đại biến sao. Nàng nhớ rõ Hoa Dung trước kia nhất không kiên nhẫn đọc sách. Hảo đi, sau khi lớn lên Mục gia 2 tỷ muội diện mạo phi thường tương tự, hơn nữa Mục Hoa Dung mang theo khăn che mặt, Nguyệt Nguyệt thật đúng là không thấy ra tới cái gì không đúng. Diệp tiểu thư tới. Nô tỳ đi cho ngài pha trà. Nha đầu tiến vào thấy Nguyệt Nguyệt cũng ở, rất là cao hứng, có người tới bồi nhà nàng tiểu thư trò chuyện là cực hảo sự tình. Này không phải Hoa Ân nha đầu sao? Như thế nào ở ngươi này? Hoa Ân nói cái này nha đầu vẫn luôn đi theo nàng, sẽ đổi dược cũng hiểu dược thiện, liền đưa ta. Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, lại tưởng nàng như thế nào nhìn thấy chính mình như vậy kích động. Buồn đều là hỉ tịnh nữ tử. Ngồi ở cùng nhau cũng không có gì nhưng liêu, lược ngồi một hồi, Nguyệt Nguyệt cũng liền ra tới. Đông Dương thấy chỉ có nàng một cái ra tới, không khỏi có chút thất vọng. Hảo, việc này đến từ từ tới, ngươi cũng đừng nóng lòng. Dương Sơ Hạ liền khuyên nhủ. Ân, ta hiểu được. Hôm sau, Dương Dương tới rồi Dương Thụ Thôn, cùng đi thế nhưng còn có Mục Thiếu Phong phu thê. Các ngươi như thế nào cùng nhau lại đây? Nương, kinh hỉ không kinh hỉ? Dương Dương xoay người xuống ngựa, cho hắn nương một cái đại đại ôm. Kinh hỉ, đương nhiên kinh hỉ. Dương Sơ Hạ một tay lôi kéo Dương Dương, lại đi cùng Mục Thiếu Phong phu thê nói chuyện, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Chúng ta cũng tính toán tới Vọng Tuyền trấn trên cư trú, ta ở trấn trên lộng cái sân, về sau chúng ta hai vợ chồng muốn ở bên này dưỡng lao. Quay đầu lại các ngươi ở trong thôn đãi nhàm chán, liền đi trấn trên tìm chúng ta. Biết Diệp Tử An phu thê trở về phúc năm sau, Mục Thiếu Phong ly bên này gần, liền thường xuyên hướng bên này chạy, thường thường cùng Diệp Tử An cùng nhau ra biển, câu câu cá. Từ 3 tháng trước con hắn thành thân, đại nữ nhi cũng xuất giá, hắn liền cùng tức phụ thương lượng tới trấn trên cư trú. Bất hòa nhi tử tức phụ một khối trụ, cũng ít sinh điểm mâu thuẫn. Hắn tức phụ tự nhiên đồng ý, mấy năm nay đều thấy nhiều đại trường hợp đại phú quý, đến già rồi, ngược lại càng thích bình bình đạm đạm, vì thế hai vợ chồng tính toán. Liền mang theo tiểu nữ nhi tới Vọng Tuyền trấn. Này cảm tình hảo a, chúng ta về sau lại nhiều một cái nơi đi. Mục Thiếu Lăng thấy vậy liền nói, ta cũng cân nhắc ở trong thôn làm khối địa lộng cái sân đâu. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở tại Diệp Tử An gia, tuy rằng đều sẽ không nói gì, cần phải vẫn luôn trụ đi xuống liền không được, thả cũng không đạo lý này. Lộng Di Sơn, nhà ta này trước sau đều là phòng ở, các ngươi hái ở bao lâu liền ở bao lâu, bằng không không cũng lãng phí. 2401 chương 2401 cha ngươi khẳng định là cùng trong biển cá tinh thông đồng. Chính là, ở cùng một chỗ náo nhiệt. Dương Sơ Hạ cũng phù hợp Diệp Tử An nói. Này sẽ mọi người đều cao hứng, Mục Thiếu Lăng cũng liền không có tiếp tục cái này đề tài. Mỹ cha, ngày hôm nay lại đi câu cá. Dương Dương nhìn đi theo Diệp Tử An phía sau gã sai vặt trong tay còn cầm thùng gỗ cầm cột, liền hỏi. Mục Thiếu Lăng phiết liếc mắt một cái thùng gỗ không vui nói, cha ngươi khẳng định là cùng trong biển cá tinh thông đồng. Dương Dương cười to, lời này từ đâu mà nói lên a? Ta mỗi ngày cùng cha ngươi một khối đi bờ biển. Nhưng mỗi lần cha ngươi đều thắng lợi trở về, ta lại một con cá cũng câu không đến, duy nhất một lần cá câu thượng có hóa, lộng đi lên vừa thấy thế nhưng là một con tham ăn con cua, ngươi nói làm giận không làm giận. Chính ngươi bổn giống đầu heo, còn nói ta cùng cá tinh thông đồng. Diệp Tử An tà hắn liếc mắt một cái, liền cùng Dương Dương nói, ngươi nhưng đừng nghe hắn nói bậy, hắn câu không đến đó là xứng đáng. Ta ở cá câu thượng phóng lát thịt, kết quả ngươi đoán hắn phóng cái gì? Phóng cái gì? Dương Dương cũng tò mò. Hắn thả ra bãi cỏ xanh lá cải. Diệp Tử An tức giận nói, ta đều ngượng ngùng nói hắn, hắn duy nhất câu đến một con cua, vẫn là từ ta thủng gỗ đoạt lấy đi đâu. Người cái lao đông tây, thật là bất hữu thiện, làm cho nhiều như vậy hải tử mặt bóc ta gốc gác. Mục Thiếu Lăng hầm hừ đạp Diệp Tử An một chân. Diệp Tử An cũng không trốn, chỉ là vô vô quần áo, bình tĩnh nói, người xuẩn còn sợ người ta nói. Mắt thấy còn muốn xảo, Dương Dương vội hòa giải, ta làm người vận ấm giường ngọc tới, các ngươi liền không nghĩ xem xét sao. Nguyên bản còn tưởng dỗi Diệp Tử An Mục Thiếu Lăng lập tức im tiếng, ngươi nói gì? Ngươi lộng ấm giường ngọc tới. Ân hử. Dương Dương gật gật đầu, nương đi tin cho ta, nói mùa đông thời điểm cha ta buổi tối chân đau ngủ không được, vừa vặn ta có cái bằng hữu nhà hắn làm ngọc thạch sinh ý, được đồ vật liền nói cho ta. Mục Thiếu Lăng càng tâm tắc. Tiểu tử thúi, ngươi đưa cha ngươi ấm giường ngọc, lao tử chính là nhạc phụ ngươi, ngươi đưa ta gì? Lúc này nói cho ta, ngươi là tưởng tức chết ta đúng không? Thật là không hiếu thuận. Đừng tức giận A Dương Dương tiến lên thế hắn vỗ ngực, biên nói, tuổi một phen, như thế nào tính tình còn như vậy đại đâu? Chờ ngươi sinh nhật ta còn có tốt cho ngươi. Thật sự. Đương nhiên, sang năm ta đưa ngươi hàn băng giường. Này còn kém không nhiều lắm. Mục Thiếu Lăng lại nhà ga đi lên, quay đầu hoành Diệp Tử An liếc mắt một cái, cũng không biết ngươi đời trước giao gì vận may, có cái như vậy hiếu thuận nhi tử. Dính ta quang phân ta nhi tử người, không tư cách đố kỵ ta, câm miệng. Ngươi tàn nhẫn. Mục Thiếu Lăng quay đầu không nói, hắn xác thật dính Diệp Tử An quang A, không Diệp Tử An hắn cũng không như vậy con rể A. Ha ha, đều bị này hai người đấu võ mồm cấp chọc cười. Mục Hoa Dung đứng ở đệ nhất tràng tiểu lâu lầu hai thượng, nhìn phía dưới đoàn người vô cùng náo nhiệt vào nhà, nội tâm có chút phức tạp, cũng may nàng sinh ra không thật náo nhiệt, liền không có nhiều ít buồn bã. Đang chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại khi, đột nhiên một đạo sắc bén tầm mắt tập kích lại đây, làm nàng một cái chớp mắt hoảng loạn, thẳng đến đóng lại cửa sổ, tâm còn ở bùn bùn nhảy. Nương, trước lâu lầu hai có người trụ. A. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút theo sau liền nói. Ngươi Thiếu Lăng bá bá ra Hoa Dung ở tại bên trong. Nga. Gật gật đầu, phất đi trong lòng kia một mặt khẽ nhúc nhích, đợi Dương Sơ Hạ vào nhà. Dương Sơ Hạ, làm phòng bếp cho chúng ta làm tốt đồ ăn, Thiếu Phong mang theo rượu ngon tới, hôm nay chúng ta mấy cái nếu không say không về. 2402 chương 2402 Dương Dương say rượu. Được rồi. Theo sau đi phòng bếp một chuyến, công đạo không ít thái sắc. Buổi trưa Dương Dương bồi Diệp Tử An cùng Mục gia huynh đệ uống lên không ít, thẳng đến một đám đều uống say mới dừng lại, các gia tức phụ phân biệt đem từng người nam nhân đỡ trở về. Dương Sơ Hạ cấp Diệp Tử An uy canh giải rượu sau, mới xuống lầu, lại phát hiện Dương Dương còn nằm ở mềm sụp thượng. Dương Dương, Dương Dương. Kêu hai tiếng không phản ứng, làm Tú Nhi đi đem hắn gã sai vặt gọi tới. Tới, đem hắn đỡ đến mặt sau đi nằm. Thiếu gia, tiểu đến đỡ ngài. Dương Sơ Hạ nhìn gã sai vật một người đỡ như cao mã đại hắn có chút không xong, liền ở bên kia kéo hắn cánh tay. Đứa nhỏ này, như thế nào cũng đi theo uống nhiều như vậy. Phu nhân, thiếu gia đây là cảm thấy có thể bồi lao ra uống rượu cao hứng đâu. Cao hứng cũng không thể uống nhiều như vậy. Dương Sơ Hạ đem hắn đỡ đến ngoài phòng, kết quả này hùng hài tử đột nhiên không đi rồi. Hướng về phía lầu hai cửa sổ thẳng kêu, Hoa Ân, Hoa Ân. Nơi nào tới Hoa Ân? Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười, Hoa Ân ở kinh thành đâu? Chính là Hoa Ân. Dương Dương đỡ khai Dương Sơ Hạ tay, đối với Dương Sơ Hạ tính trẻ con hét lên, Nương, chính là Hoa Ân. Hảo hảo hảo, chính là Hoa Ân. Dương Sơ Hạ trấn an hắn, vậy ngươi hiện tại trở về phòng đi, tỉnh ngủ, lại cùng Hoa Ân nói chuyện được không? Không tốt. Dương Dương lại chụp bay Dương Sơ Hạ tay, Hoa Ân là ta tức phụ, làm ta tức phụ đưa ta trở về. Phúc từ trước lâu lại đây Đông Dương nhịn không được phun ra thanh, xem ra ta đây là phải gả nữ nha. Thông gia đều mở miệng, Dương Sơ Hạ nào còn sẽ thất thần, vội nói, ta cùng An ca lần trước còn thương lượng, năm sau mùa xuân liền chính thức đi cầu hôn, chờ sang năm bắt đầu mùa đông liền cấp hai người đem sự làm, chúng ta cũng ra cũng không nói những cái đó trưởng tử không cưới, con thứ nhất định không thể cưới nói. Nương, làm ta đỡ tức phụ tới đỡ ta. Dương Dương thấy Dương Sơ Hạ cố nói chuyện không để ý tới hắn, không cao hứng, thật là chán ghét, là ta tức phụ lại không đỡ ta, quay đầu lại ta muốn cùng nàng sinh khí. Phúc Dương Sơ Hạ nhịn không được cười ha ha, cùng Đông Dương cười thành một đoàn. Các ngươi cười cái gì? Dương Dương mở mịt chớp chớp đôi mắt, thấy không ai để ý đến hắn, ủy khuất nhéo miệng, các ngươi đều không để ý tới ta, ta cũng không để ý tới các ngươi, đi, cùng ra trở về phòng. Tuấn gã sai vật đi nhanh đi trở về, kia thẳng tắp nện bước, làm Dương Sơ Hạ nhịn không được tưởng, hắn rốt cuộc say không có say à. Xem ra, ta phải cùng An ca thương lượng, đem sự nhắc lại trước một chút. Ta không ý kiến. Đông Dương vẫy vẫy tay, tứ Hoa Ân bị thương Hoa Dung mặt sau, trong lòng nàng, đối Hoa Ân yêu thương cũng phai nhạt rất nhiều. Dương Sơ Hạ cũng có thể nhìn ra tới nàng ý tứ, đảo cũng hy vọng sớm một chút đem Hoa Ân nên thú quá môn, bằng không nốc tại mục ra sợ là nhật tử không hảo quá. Chờ Dương Dương rượu tỉnh thời điểm đã là ngày hôm sau, đúng là Diệp Tử An sinh nhật. Hắn lại đây thời điểm mọi người chính nói đến hắn say nôn, cho nên hắn tiến phòng, liền phát hiện tất cả mọi người hướng về phía hắn cười. Làm gì nha? Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm cái gì? Cười quái thấm người. Nhị ca, nghe nói ngươi muốn cưới nhị tẩu. Khanh khanh xả hắn bên cạnh ghế liền hỏi. Khu khu Dương Dương còn không có uống cháo đâu, liền thiếu chút nữa phun ra tới. Sáng sớm phạm gì chịu đâu ngươi? Tấm tắc, như thế nào là ta phạm chịu đâu? Khanh khanh bất mãn nói, rõ ràng là chính ngươi phạm chịu được không? Cút đi, như thế nào nói chuyện đâu? Dương Dương đạp hắn một chân. 2403 chương 2403 kêu sai người. Nhị ca, thẹn quá thành giận cũng không phải ngươi như vậy a. Khanh khanh ôm chân, miễn bàn nhiều ủy khuất, đối với nương thẳng ồn ào, làm Hoa Ân tới đỡ ngươi lại không phải ta. Ngươi nói cái gì? Dương Dương xoa xoa huyệt thái dương, ngày hôm qua hắn giống như uống nhiều quá, mặt sau liền không gì ấn tượng, hiện tại nghe đệ đệ lời này, lại xem những người này đã sớm banh không được cười, chẳng lẽ là hắn ngày hôm qua nói gì đó không tốt lời nói? Ta nói nhị ca ngươi ánh mắt thật không tốt, thế nhưng đem Hoa Dung trở thành Hoa Ân, còn thẳng ồn ào làm Hoa Dung lại đây đỡ ngươi, ngươi cũng thật vinh báo. Nhân gia không đỡ ngươi, ngươi còn muốn cùng nhân gia sinh khí đâu, tấm tắc. Không thấy ra tới à, ngươi còn như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Khu khu Dương Dương cái này là thật sự nhịn không được, em à, hắn ngày hôm qua thật sự nói này đó à. Thật là ném chết người. Hắn như thế nào sẽ đem Hoa Dung kêu thành Hoa Ân à? Em à, chớ nói Hoa Dung, chính là Hoa Ân, hắn gần nhất một lần thấy vẫn là năm ấy hắn từ phía Bắc du mục dân tộc trở về, trước khi đi Sơn Đông trước một ngày đâu, sông Mục Phủ, khá vậy liền rất xa thấy một mặt. Này đều qua đi 4 năm đi. Người đều lớn lên không giống nhau, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được đối với Hoa Dung kêu Hoa Ân. Ném chiếc đũa chạy lấy người, nào còn có thể ngồi xuống đi a? Ha ha! Ha ha! Một đám người cười cái không ngừng, Dương Sơ Hạ thanh âm lớn nhất, ta còn lần đầu tiên thấy nhà ta này bảo bối nhi tử có thẹn thùng thời điểm. Em à, quá hiếm lạ, hắn khi còn nhỏ chính là đem tức phụ hai chữ treo ở bên miệng. Ngoài cửa Dương Dương vô ngữ, kia đều là bao nhiêu năm trước sự, nương như thế nào còn để. lại nói hắn đều trưởng thành, sao có thể còn giống như trước đây. Nhìn Mục Hoa Dung phòng liếc mắt một cái, liền hướng phía sau đi. Bất quá liền ở hắn xoay người thời điểm, kia gian phòng cửa sổ giật giật. Diệp Tử An 40 tuổi sinh nhật, tuy rằng không phải đại sinh, nhưng vẫn là không ít người tiến đến tặng hạ lễ, nhưng mà lại bị Dương Sơ Hạ cấp lui trở về. Bọn họ nguyên bản liền tính toán người nhà cùng bằng hữu chi gian hảo hảo ăn bữa cơm, chúc mừng liền tính, bởi vậy tự nhiên sẽ không thu những cái đó quan viên thân hào lễ. Diệp Tử An sinh nhật qua đi, Dương Dương bởi vì có công chức trong người, không thể ở lâu, ngày hôm sau liền trở về Sơn Đông. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở Sơn Đông không có điều động, nhưng năm trước hắn hồi kinh báo cáo công tác, Hoàng thượng cùng hắn nói, muốn cho hắn sang năm đi phía Nam đóng giữ, nói là phía Nam gửi thư. Những cái đó tiểu quốc chung có như vậy một hai cái bắt đầu không an phận, nhưng vẫn luôn không có tin chính xác. Mục Thiếu Phong phu thê là ở Diệp gia ở mấy ngày, mới trở về trấn đi lên. Đến nỗi Long Phượng Thai tỷ đệ, vẫn luôn ở Phúc Nam qua năm mới trở lại kinh thành. Này đối Long Phượng Thai kỳ thật là ở Phúc Nam quá vui đến quên cả trời đất, căn bản không nghĩ trở về, nếu không phải Nhạc Nhạc một phong lại một phong thơ thúc dục, bọn họ căn bản không nghĩ đi. Nương, ta thật sự cảm thấy ngươi hẳn là sớm một chút cấp đại ca cưới vợ. Nhìn cho chính mình đóng gói hành lễ Dương Sơ Hạ, Khanh Khanh rất là nghiêm túc nói, thật sự, nương ngài muốn suy xét hạ ta nói. Ngươi xem hắn là có bao nhiêu tịch mịch, tả một phong thơ thúc dục chúng ta, lại một phong thơ thúc dục chúng ta. Khẳng định là chính hắn ở trong phủ quá tịch mịch, làm chúng ta trở về cho hắn làm bạn đâu. Nguyệt Nguyệt Thâm chấp nhận gật gật đầu, tất nhiên như thế, hắn thật là đáng sợ. Hoàn toàn đem tìm nương tử thời gian tiêu phí ở quản giáo chúng ta hai trên người. Cho nên nương, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lưu tại ngài cùng cha bên người hảo. Như vậy đại ca cũng có thời gian đi tìm tức phụ, càng không cần mỗi ngày nhọc lòng ta cùng Khanh Khanh. 2404 chương 2404 Nguyệt Nguyệt mất tích. Các ngươi hai chạy nhanh đâu ra cút cho ta hồi nào đi. Diệp Tử An hừ lạnh nói, ta và ngươi nương nhưng không có nhàn tâm quản giáo ngươi hai. Chính là... Biết đại ca ngươi chính mình ở trong phủ cô đơn, các ngươi không đi bồi cũng quá kỳ cục. Dương Sơ Hạ cũng nhịn không được nói, đến nỗi đại ca ngươi việc hôn nhân, ta không đổi, dù sao ta và ngươi Mục Bá Bá bọn họ đã thương lượng ngươi nhị ca việc hôn nhân. Chỉ cần ngươi nhị ca thành thân, ta sớm hay muộn sẽ có tôn tử cùng cháu gái, Diệp gia có truyền nhân, các ngươi mấy cái ái gì khi thành thân gì khi thành thân, ta mặc kệ. Tấm tắc, nhìn ngài nói, hoàn toàn vứt bỏ chúng ta a. Khanh Khanh càng là ngao ô một tiếng, đối với Nguyệt Nguyệt nói, chúng ta hai thành phỏng tay khoai lang. Ngươi là, ta cũng không phải là. Nguyệt Nguyệt đứng lên nói, ít nhất đại ca là hy vọng ta sớm một chút trở về, đến nỗi ngươi tựa hồ là làm ngươi lăn đi tìm nhị ca, cho nên phỏng tay khoai lang chỉ là chính ngươi, ai đều không muốn muốn, ai, đáng thương hoa. Vô vô Khanh Khanh bả vai chạy lấy người, nàng muốn đi cùng Hoa Dung cáo biệt đâu. Ngao ngao. Đây là thân tỷ sao? Nàng liền như vậy rồi ta. Yên tâm, nương bảo đảm ngươi không phải nhặt được, các ngươi một mẹ đẻ ra. Liền tính này hai chỉ lại không muốn, ngày hôm sau cũng vẫn là bước lên phản kinh lộ trình. Nương, ngài cũng thật tàn nhẫn, cái này thiên kinh thành nhiều lanh a, ta trở lại kinh thành sẽ bệnh thương hàn. Dương Sơ Hạ dở khóc dở cười đem Khanh Khanh áo choàng hệ hảo. Yên tâm, chờ ngươi trở lại kinh thành thời điểm đều phải 3-4 nguyệt, kia sẽ đã không lạnh. Hào đi, ta đây đi rồi. Ôm ôm Dương Sơ Hạ, nương chờ ta lần sau lại đến xem ngài a. Quay đầu thấy Diệp Tử An đứng ở một bên, quay đầu nói, cha không thích ta, ta lần sau vẫn là không tới xem ngài. Diệp Tử An mỉm cười lắc đầu, làm giống như ta rất muốn gặp ngươi dường như, cút đi. Giá. Vừa nghe lời này, Khanh Khanh thật đúng là giá mã chạy lấy người, chỉ đi rồi hảo xa, mới lớn tiếng kêu, cha. Chờ ta tới xem ngươi à. Đứa nhỏ này. Thật đúng là giờ làm ầm ĩ hải tử lớn lên an tĩnh hải tử. Khi còn nhỏ làm ầm ĩ à, ngươi nhìn hắn cùng Dương Dương, chính là rõ ràng hai cái ví dụ. Dương Dương theo tuổi càng lúc càng lớn, liền càng ngày càng thành thục ổn trọng, không bao giờ gặp lại giờ hoạt bát đáng yêu. Diệp Tử An thở dài, đều trưởng thành a. Chúng ta cũng lao lâu. Bất lão, tuổi trẻ đâu. Hống tiếng người không cần tiền đúng không? Ha ha. Hai người nhìn nhỏ cười. Hai đứa nhỏ rời đi sau, tiểu lâu tức khắc an tĩnh xuống dưới. Hai người sinh hoạt tuy rằng chỉ một, lại như cũng bị bọn họ quá có tư có vị. Mà khi Diệp Dung Khanh cưới một con ngựa chật vật xuất hiện ở Diệp gia tiểu viện khi, yên lặng sinh hoạt bị đảo loạn. Cha, nương, không hảo. Khanh Khanh. Dương Sơ Hạ ra khỏi phòng, xem hắn cái dạng này hoảng sợ, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Ngươi không phải hẳn là trở lại kinh thành sao? Như thế nào đã trở lại? Nương, tỷ, tỷ không thấy, hoa hoa đứa nhỏ này hoa một tiếng, nhiều ngày trôi qua như vậy sợ hãi, lo lắng vân vân tự một tổ ong ra tới. Không thấy. Cái gì kêu không thấy? Dương Sơ Hạ giờ phút này đầu óc có điểm lốc. Ta cũng không biết, chính là không thấy, đột nhiên liền có thấy hay không. Mà Dương Sơ Hạ nghe xong lời này sau, tức khắc hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Cha! Chờ Diệp Tử An từ cách vách mục ra trở về thời điểm, liền thấy Khanh Khanh ôm Dương Sơ Hạ tê tâm liệt phế khóc. 2405 chương 2405. Diệp Tử An tưởng Dương Sơ Hạ ra chuyện gì, tức khắc liền hai mắt biến thành màu đen, trong cổ họng nảy lên một mạt tanh ngọt. Như thế nào, sao lại thế này? Khanh Khanh quay đầu thấy cha, tức khắc có người tâm phúc, cha, tỷ tỷ không thấy, nương hôn mê bất tỉnh. Vừa nghe chỉ là hôn mê bất tỉnh, Diệp Tử An nhẹ nhàng thở ra, tiến lên đem Dương Sơ Hạ ôm vào trong phòng, lại làm người đi thỉnh Mục Thiếu Lăng tới. Mục Thiếu Lăng vừa lại đây, Dương Sơ Hạ chính mình liền tỉnh. Bắt lấy Diệp Tử An, Nguyệt Nguyệt không thấy, như thế nào liền sẽ không thấy. Nương, tỷ tỷ chính là đột nhiên không thấy. Khanh Khanh này sẽ đã hoan thần, liền nói, ta cùng tỷ tỷ mang theo hộ vệ một đường đuổi, chờ tới Vân An phủ thời điểm, cũng không biết đâu ra một trận tà phong, quát ước chừng có 15 phút, chúng ta một đám người liền xuống ngựa trốn đến trong rừng đi, nhưng chờ phong qua đi, tỷ tỷ đã không thấy tăm hơi. Các ngươi hai không phải vẫn luôn ở một khối đâu sao? Dương Sơ Hạ vội vàng hỏi, nàng không đi trong rừng. Đi, ta hai còn đứng ở bên nhau đâu, nhưng chính là không biết khi nào không thấy. Khanh Khanh sờ sờ đầu, hắn đến bây giờ đều mơ mơ màng màng, cũng không biết người như thế nào không thấy, khi nào không thấy. Đi theo ngươi hộ vệ đâu? Ta làm cho bọn họ hồi kinh truyền tin cấp đại ca nhị ca. Diệp Tử An gật gật đầu, ta đây liền làm người đi tìm. Không được, ta muốn đích thân đi tìm. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Tử An nghe vậy, lập tức làm người đi chuẩn bị ngựa. Mục Thiếu Lăng thấy vậy cũng làm chính mình người đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đại Chu Triều Ngầm đều ở tìm Trường Ninh Hầu Phủ Đại Tiểu Thư. Nhưng mà suốt tìm 2 tháng một chút tin tức không có, giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Nương, đều do ta, nếu là ta không thúc giục bọn họ hồi kinh, Nguyệt Nguyệt nói không chừng liền sẽ không gặp gỡ như vậy sự. Ở Vân An tìm 2 tháng, đều không có tin tức, mà lúc này Dương Sơ Hạ lại bệnh, Diệp Tử An chỉ có thể lưu lại một đội nhân mã ở chỗ này, mang theo Dương Sơ Hạ hồi Phúc Nam. Nghe nói Dương Sơ Hạ bị bệnh, Nhạc Vui Sướng Dương Dương cũng đều đã trở lại. Nương, là ta sai, không trách đại ca, ta cùng tỷ tỷ ở một khối, ta nếu là đem nàng giám sát chặt che điểm, nói không chừng liền sẽ không ném. Khanh Khanh đầu thấp, vuốt nước mắt, nương, thực xin lỗi. Vì cái gì vứt không phải ta? Nói bậy. Dương Sơ Hạ dựa vào đầu giường, hướng huynh đệ mấy cái vây tay, chờ tới rồi trước mặt, một tay lôi kéo Nhạc Nhạc, một tay lôi kéo Khanh Khanh, không được nói như thế nữa. Các ngươi mấy cái đều là nương tâm đầu nhục, thiếu một cái chính là đem nương tâm đảo một khối. Nguyệt Nguyệt sự tình ai đều không có đoán trước đến, nếu nhất định phải truy cứu trách nhiệm, cha mẹ cũng có trách nhiệm, là ta và ngươi cha không phụ trách nhiệm. Không có đem các ngươi đều mang theo trên người. Nương. Ô ô. Dương Sơ Hạ cầm khăn cấp Khanh Khanh xoa xoa đôi mắt. Hảo, đừng khóc, đều là có thể cưới vợ đại hải tử, còn rất nước mắt, không chế mất mặt ta. Đều đi ngồi xong, nương cùng các ngươi nói sự kiện. Dương Sơ Hạ biểu tình có chút nghiêm túc, Diệp Tử An lại đại khái đoán được nàng muốn nói cái gì. Kỳ thật trở lại Phúc Nam đã nhiều ngày, Diệp Tử An cũng có như vậy suy đoán. Nếu không vô pháp giải thích không có bất luận cái gì dấu hiệu biến mất. Diệp Tử An đi ngoài phòng, làm người đem tiểu lâu bao quanh vây quanh, không được bất luận kẻ nào tới gần, lúc này mới phản hồi tiểu lâu. Hướng Dương Sơ Hạ gật gật đầu, Dương Sơ Hạ mới chậm rãi nói tới, nương ta vốn không phải cái này triều đại người, xem như một sợi u hồn, là đột nhiên liền tới rồi thế giới này. 2406 chương 2406 khả năng xuyên qua. Chứ bỏ Diệp Tử An, mấy cái hài tử đều mở to hai mắt nhìn, há to miệng, này so với bọn hắn nghe được bất luận cái gì sự tình đều phải làm người giật mình được chứ. Hắn nương thế nhưng không phải đại chu người, thậm chí không thể xưng là một người, mà là một sợi u hồn. Nghe nói thế giới kia có thể dẫn người phi phi cơ, từ Phúc Nam đến Kinh Thành bất quá mấy cái canh giờ thời gian. Thậm chí ngồi ở trong nhà là có thể biết thiên hạ sự, chỉ cần xem một loại gọi là tivi đồ vật. Vẫn là có thể đem người nhét vào đi một cái hộp nhỏ. Dương Dương đột nhiên nhớ tới hắn khi còn nhỏ chấp nhất với phi đại điểu, nương cho hắn họa kia trương bản vẽ. Mấy năm nay hắn vẫn luôn có làm người chế tác lại không có làm ra tới đồ vật. Mà Nhạc Nhạc còn lại là nghĩ đến khi còn nhỏ hắn nương hỏi hắn có phải hay không xuyên qua, kia sẽ hắn làm một bức, này sẽ tựa hồ có chút đã hiểu. Đến nỗi Khanh Khanh hiện tại đã hai mắt tỏa ánh sáng, thế giới kia hảo thần kỳ, hắn hảo muốn đi xem a. Nhạc Nhạc hỏi, nương, ngài cùng chúng ta nói nhiều như vậy, là tưởng nói cho chúng ta biết, Nguyệt Nguyệt có khả năng cùng ngài giống nhau xuyên qua. Ta đoán hẳn là, Dương Sơ Hạ thở dài, nếu không có khả năng biến mất như vậy hoàn toàn, thậm chí Khanh Khanh liền ở bên người nàng, thế nhưng không có phát hiện không nói, còn một chút tiếng vang cũng chưa nghe thấy. Đương nhiên có lẽ đi khắp không gian cũng không nhất định, nàng đều có thể xuyên đến này không có ghi lại hư cấu triều đại, sợ là cả người thế có rất nhiều cái như vậy không gian, liền không biết Nguyệt Nguyệt đi nơi nào, về sau lại còn có thể hay không trở về. Tấm tắc, như thế nào vứt không phải ta đâu. Khanh Khanh lại nhắc lại việc này, nhưng mà lúc này hắn lại nói lời này, đã không ai quát lớn hắn. Bởi vì ở đây người trừ bỏ Dương Sơ Hạ, đều rất muốn đi Dương Sơ Hạ theo như lời thế giới nhìn xem. Ta hảo muốn biết cái kia phi cơ như thế nào mang ta phi, có phải hay không so khinh công còn lợi hại. Còn có cái kia cái gì tivi, có thể đem tuồng bỏ vào đi, tấm tắc ta cũng tưởng tiến trong tivi chơi một chút. Thấy hắn ý nghĩ kỳ lạ lợi hại, Diệp Tử An nhịn không được chụp hắn một chút, liền biết làm mộng đẹp. Người nương đều nói, nơi đó cũng không nhất định có chúng ta nơi này hảo. Đúng vậy. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ta cũng lo lắng Nguyệt Nguyệt vạn nhất thật sự đi nơi đó, nàng có thể hay không thích ứng nơi đó sinh hoạt, rất nhiều đồ vật nàng cũng chưa gặp qua, cũng vô dụng quá. Nàng ở nhà chúng ta là y tới rôi tay cơm tới há mồm thiên kim tiểu thư, tới rồi nơi đó nhưng như thế nào sinh hoạt ta. Nương không phải nói châu báu loại đồ vật này ở các ngươi nơi đó cũng có thể dùng sao. Nhạc Nhạc như suy tư gì, sau nói, Nguyệt Nguyệt là nhà ta hòn ngọc quý trên tay. Trên người tùy tiện một kiện đồ vật đều là bảo bối, nàng nếu là thật đi nương thế giới kia, vài thứ kia cũng đủ nàng sinh hoạt. Hơn nữa nàng từ nhỏ đi theo chúng ta cùng nhau luyện võ, gặp được người xấu cũng không sợ có người khi dễ nàng. Chính yếu Nguyệt Nguyệt thực thông minh, nàng hẳn là có thể thực mau thích ứng. Giờ khắc này Diệp Tử An vô cùng may mắn, năm đó bọn nhỏ khi còn nhỏ, đều đi học võ, ngay cả Nguyệt Nguyệt cũng bị nương tử buộc học. Nếu là không học, Diệp Tử An không dám tưởng tượng, hắn tâm can bảo bối gặp được nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ. Nương hiện tại chính là hối hận, không có sớm chút nói cho các ngươi những việc này, nếu là làm Nguyệt Nguyệt sớm chút biết, nàng nếu là thật xuyên qua đi, cũng có thể mau chóng thích ứng nơi đó sinh hoạt. Dương Dương tiến lên lôi kéo nàng, nương, ngài cũng đừng lo lắng, Nguyệt Nguyệt như vậy thông minh, nàng khẳng định sẽ hảo hảo. Đến nỗi Vân An nơi đó, chúng ta cũng vẫn luôn lưu trữ người. Vạn nhất ngày nào đó muội muội lại đã trở lại đâu. 2407 chương 2407 nàng là trở lại hiện đại. Đúng vậy, Dương Dương nói rất đúng, ở Vân An người nhất định không thể triệt, nói không chừng ngày nào đó Nguyệt Nguyệt còn sẽ trở về. Diệp Tử An suy nghĩ hạ lại nói, đi ra ngoài tìm kiếm người cũng không thể thu hồi tới, hiện tại này đó đều chỉ là chúng ta suy đoán, có lẽ Nguyệt Nguyệt còn ở Đại Chu đâu. Ân, cha ngươi yên tâm hảo. Này đó ta sẽ an bài. Nhạc Nhạc gật gật đầu, Diệp gia người hiện tại có một nửa đều ở trên tay hắn, này đó tự nhiên đến hắn tới an bài. Nương, ngài nhất định phải hảo hảo dưỡng bệnh, sớm một chút hảo lên. Dương Dương quỳ một gối ở Dương Sơ Hạ mép giường, đầu cọ Dương Sơ Hạ cánh tay. Dương Sơ Hạ sờ sờ hắn đầu, nương không đại sự, chính là chứ lạnh, thực mau liền sẽ tốt. Ngươi nương ta còn muốn nhìn đến ta cháu trai cháu gái cưới vợ gả chồng đâu. Như thế nào sẽ làm chính mình có việc đâu. Nương cùng ngươi Đông Dương A-di đều thương lượng hảo, 7 tháng cho ngươi cùng Hoa Ân chính thức đính hôn, tháng chạp khiến cho các ngươi thành thân. Ta nhi tử mặc vào tân lang trang, nhất định là xoáy nhất. Vốn dĩ nàng còn tưởng sớm hơn một ít, đáng tiếc Mục Thiếu Lăng không đồng ý, tháng chạp thành thân là hắn lớn nhất nhượng bộ. Dương Dương đỏ mặt dầu dĩ nói, cảm ơn nương. Hảo, làm ngươi nương hảo hảo nghỉ ngơi, đều đi ra ngoài đi. Diệp Tử An nhìn Dương Sơ Hạ sắc mặt như cũ không thế nào hảo, liền bắt đầu đổi người. Ra cửa Nhạc Nhạc nhịn không được liền hỏi, cha, ta nương nàng rốt cuộc bệnh gì a? Tiểu Phong Hàn như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Đúng vậy, ca nói cũng là ta muốn hỏi. Chính là Phong Hàn. Diệp Tử An nói, ngươi Thiếu Lăng bà bá tự mình chẩn bệnh, còn có chính là lo lắng các ngươi muội muội, ưu tư quá độ lại thêm Phong Hàn, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Đều yên tâm, ngươi nương bên kia có ta ở đây đâu, quá hai ngày các ngươi liền đều trở về đi. Đều có công vụ trong người đâu, lưu tại này cũng không phải hồi sự. Buổi tối Dương Sơ Hạ lại ăn chén thuốc, liền hôn hôn trầm trầm ngủ. Mơ mơ màng màng chung, liền nghe được có người ở kêu, nương, nương. Mở mắt ra lại phát hiện chính mình thế nhưng đặt mình trong với một mảnh hoa lâm bên trong. Hoa trong rừng thật nhiều người, có người khiêng camera, còn có người bung rủ, trung gian một đám ăn mặc cổ trang người ở vui cười. Dương Sơ Hạ buồn bực, nàng là trở lại hiện đại. Không phải đâu. Nàng không nghĩ trở về a, nàng trở về nhà nàng Tiểu An Tử làm sao. Chính đại kinh thất sắc đâu, có người vỗ vỗ nàng phía sau lưng, vừa chuyển đầu, thế nhưng phát hiện là đồng dạng ăn mặc một thân cổ trang Nguyệt Nguyệt. Nương, nương. Nguyệt Nguyệt, ngươi như thế nào tại đây? Mau cùng nương về nhà. Cha ngươi cùng các ca ca đều cấp điên rồi. Dương Sơ Hạ muốn đi chảo chảo Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt lại cười khúc khích chạy ra, thả hướng Dương Sơ Hạ hô, nương, ngươi chạy nhanh trở về đi, ta liền lưu tại này. Ngươi nói cho cha còn có ca ca cùng Khanh Khanh, ta thực hảo, làm cho bọn họ không cần lo lắng, ta là cha nữ nhi, ta nhất định sẽ sinh hoạt thực tốt. Nguyệt Nguyệt Dương Sơ Hạ còn muốn nói gì, Nguyệt Nguyệt liền biến mất không thấy, cấp nàng lớn tiếng kêu to. Bên cạnh Diệp Tử An bị lạnh giọng nàng cấp bừng tỉnh, vội đi xuống thắp đèn, quay đầu gian lại thấy nàng vẻ mặt trắng bệnh, nương tử làm sao vậy? Làm ác mộng? Vẫn là nơi nào không thoải mái? Ta Dương Sơ Hạ quay đầu nhìn xem quen thuộc phòng, mới thở ra hai khẩu khí, ôm Diệp Tử An muộn thanh nói, ta mơ thấy Nguyệt Nguyệt đem cảnh trong mơ nói cho Diệp Tử An nghe, mới lại nói, khả năng nàng thật sự đi nơi đó. Hiện tại nghĩ lại những cái đó ca mê ra gì? Như thế nào như là ở đóng phim điện ảnh đâu. Nếu là như thế, xem ra nàng sinh hoạt cũng không tệ lắm. Diệp Tử An vô vô nàng, hiện tại ngươi nên yên tâm đi. 2408 chương 2408. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, chỉ cần nàng còn sống liền hảo. Tin tưởng lấy Nguyệt Nguyệt cơ trí, nàng ở thế giới kia cũng có thể chơi chuyện. Ai, nếu là chúng ta cũng có thể đi thì tốt rồi. Cho ta ra Nguyệt Nguyệt nhiều đưa điểm Hoàng Kim Châu báo qua đi, cả đời đều không lo ăn uống. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ tựa hồ lập tức lại sống đến giờ giống nhau, liền khai nổi lên vui đùa. Vèo Dương Sơ Hạ vui vẻ, người tưởng thật đẹp. Bất quá chính như Nhạc Nhạc theo như lời, Nguyệt Nguyệt trên người bội sức đồ trang sức đều thực đăng giá, nếu là nàng không nốc, vài thứ kia tùy tiện bán một kiện liền đủ ăn cả đời. Hôm sau, mấy cái hài tử vừa rời giường. Liền thấy Dương Sơ Hạ bưng thực bản tiến vào, kia tinh thần cực kỳ hảo. Nương, ngài ăn cái gì linh đan rượu dược? Khanh Khanh tiến lên tiếp nhận thực bản, tinh tế đánh giá Dương Sơ Hạ, ta như thế nào cảm thấy ngài trong một đêm liền toàn hảo giống nhau. Ta tối hôm qua mơ thấy ngươi tỉ. Vô vô Khanh Khanh bả vai, hảo, chạy nhanh phong trên bàn ăn cơm. Tấm tắc. Khanh Khanh thẳng lắc đầu, cảm tình linh đan rượu dược là nhà ngươi tiểu áo đông A. Không sai. Nhà ta tiểu áo đông thực hảo thực an toàn, vì nương cũng liền an tâm rồi. Huynh đệ mấy cái thấy Dương Sơ Hạ thân thể đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, cũng đều thật cao hứng. Ở Dương Thụ Thôn lại dừng lại hai ngày thấy Dương Sơ Hạ xác thật không vấn đề lớn, huynh đệ đoàn người liền trở về kinh thành. Từ nay về sau 10 năm hơn Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ phu thê, trừ bỏ ba cái hài tử thành thân đại sự ngoại, cơ hồ đều lưu tại Dương Thụ Thôn. Mục Thiếu Lăng cũng là... Chờ hai tử thành thân sau cũng rất ít trở lại kinh thành. Đặc biệt mấy năm nay tuổi tiệm đại càng thêm không nghĩ đi lại, thường lui tới còn sẽ ở ăn tết trước hồi kinh đi xem, nhân tiện quá cái năm, nhưng mấy năm nay nhưng vẫn không có trở về. Nguyên nhân còn lại là kinh đô thuộc Bắc, vừa đến mùa đông lánh không được, bọn họ này tuổi đại người, vẫn là ở Phúc Nam sinh hoạt hảo, không dễ dàng cảm nhiễm phong hàn linh tinh bệnh. Kinh đô. Từ tháng 11 mạt kinh đô liền bắt đầu hạ đại tuyết, đông tuyết đại đoá phiêu, phiêu làm nhân tâm lãnh. Khu khu, khu khu, hoàng thượng ngài nghỉ ngơi một chút đi. Thái giám đẩy ra ngự thư phòng môn, thấy hoàng thượng đỡ an khụ cái không ngừng, đau lòng không được, uống điểm nước trà ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi, đại chu còn chỉ vào ngài đâu, ngài cần phải chú ý thân thể a. Liền, liền, ngươi cái này lao hóa rong dài. Rốt cuộc là hơn 50 tuổi người, bất quá là được một hồi phong hàn, kéo lâu như vậy không thấy hảo không nói, thân thể cũng càng thêm hư nhược rồi. Hoàng thượng, cũng không phải là lão nô rong dài đâu, là Trường Ninh Hầu rong dài. Thái giám cười trả lời, Trường Ninh Hầu lần trước gửi thư, chính là cố ý cấp lão nô cũng tới một phòng, làm lão nô nhất định phải thời khắc nhắc nhở ngài, chú ý nghỉ ngơi không cần quá mệt nhọc. A Phi, ngươi liền lấy lông gà đương lệnh tiễn. Tựa hồ Bách Lý Gia nam nhân tới rồi nhất định tuổi đều có chút lao ngoan đồng tính cách, nói chuyện cũng so từ trước tùy ý rất nhiều. Cái kia lao đông tây, liền biết chơi hư. Trăm Dặm Viêm hừ lạnh, muốn thật quan tâm chấm thân thể, nên trở về nhìn xem chấm, một cái hai đều chạy Phúc Nam đi, này đều hai năm không hồi kinh đi. Cũng không biết chấm còn có thể hay không nhìn thấy bọn họ cuối cùng một mặt. Lời này nói sợ tới mức thái giám lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, hoàng thượng. Ngại nhưng đừng dọa lao nô à. Khu khu, khu khu. Lên. Nào liền dễ dàng chết như vậy. Trăm Dặm Viêm vây vây tay, không phải cho chấm bưng đổ vật sao. Chạy nhanh lấy tới. Già. Thái giám vội lên, đem hộp đồ ăn đổ vật bày ra tới. 2409 chương 2409. Hôm nay điểm tâm này nếm không phải ngự thiện phòng làm nha. Hoàng thượng ngài thật là lợi hại, đây là hoàng hậu nương nương tự mình làm. Thái giám biên vuốt mông ngựa biên nói, hoàng hậu nương nương thỉnh giáo mục tiểu thần y đi, ở bánh thả khỏi ho thuốc bột, làm tốt, cũng đến mục tiểu thần y đi kiểm tra quá. Trăm Dặm Viêm vui mừng gật gật đầu, nay trong cung cũng liền nàng còn đãi chấm có hai phân thiệt tình. Rốt cuộc là vợ cả, cảm tình cũng không giống nhau, so hậu cung những cái đó phi tử khá hơn nhiều. Những cái đó phi tử cũng thường thường mang đồ tới, chính là ăn ăn. Liền nghe những cái đó phi tử bắt đầu xả tới rồi hoàng tử trên người. Đều trưởng thành, hắn cũng già rồi, một đám đều không an phận. Bất quá hắn chết phía trước, sẽ làm tốt an bài, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện hắn cùng loại sự tình. Hảo, đều triệt hạ đi thôi. Từ những bệnh, hắn ăn uống liền càng ngày càng kém, mỗi lần ăn này đó cũng ăn không hết hai khối. Chờ thái giám dẫn theo hộp đồ ăn đi xuống thời điểm, hoàng hậu cùng Mục Niệm Thành đều chờ ở thiên điện. Như thế nào? Hồi nương nương, thánh thượng ăn hai khối điểm tâm, uống lên điểm nước canh, lão nô ra tới thời điểm lại đang xem tấu chương. Thái giám sờ sờ đôi mắt, nếu không làm Trường Ninh Hầu trở về khuyên nhủ hoàng thượng đi. Như vậy đi xuống không được a? Thái giám nghĩ thầm Trường Ninh Hầu nói, sợ là hoàng thượng duy nhất có thể nghe đi vào. Mục Niệm Thành lắc đầu, Trường Ninh Hầu tuổi cũng lớn, Diệp gia bên kia sợ là không muốn người quấy nhiều hắn. Thấy thái giám không phải người ngoài, cũng liền lời nói thật nói thả hoàng thượng thời trẻ liền có ngoan tật, trận này phong hàn, tuy là bình thường phong hàn, lại dẫn phát rồi bệnh cũ, cho nên mới sẽ khụ tật không ngừng. Ý thì hắn tới xem, hiện giờ bất quá là ở ngao nhật tử thôi, cho nên làm ai tới khuyên cũng chưa dùng. Năm đó nếu không phải phụ thân hắn chạy vô số địa phương tìm dược liệu, cùng Trường Ninh Hầu phủ cống hiến chân châu đen, sợ là hoàng thượng sớm chút năm liền không được. Hiện giờ có thể sống lâu như vậy đã xem như trộm tới nhật tử. Thành Thánh A, kêu y y ngươi xem, hoàng thượng hắn còn. Mục Niệm Thành không nói chuyện, lại dùng thủy ở trên bàn viết mấy chữ. Hoàng hậu kinh hãi, đột nhiên gian, cả người hình như là già rồi 10 tuổi giống nhau. Thái giám tuy rằng không biết Mục Niệm Thành viết cái gì, nhưng xem hoàng hậu sắc mặt, liền biết không hảo. Nương nương, hảo hảo hầu hạ hoàng thượng, ra nơi này việc này không thể nhiều lời một chữ. Nếu không, là, lao nô minh bạch. Thái giám đi ra ngoài, hoàng hậu lại cùng Mục Niệm Thành tinh tế cố vấn một phen hoàng thượng bệnh tình. Biết được năm đó có thể khống chế bệnh tình dược hiện giờ đã khống chế không được, hoàng hậu thất thanh khóc giống. Trăm Dặm Viêm rốt cuộc không có chịu đựng tháng riêng. Vừa qua khỏi xong năm không mấy ngày, Trăm Dặm Viêm liền phát hiện chính mình tinh thần ngày càng lụn bại, chờ nhìn đến phương Bắc đưa tới tấu chương khi, hoàn toàn bùng nổ. Vị này cả đời vất vả hoàng đế ở ngự án trước mắt. Một ngày này, tháng riêng 15 nháo nguyên tiêu, Trăm Dặm Viêm ở trong ngự thư phòng, bừng tỉnh nghĩ tới kia một năm cung biến cũng là ở tháng riêng 15, nhoáng lên đều qua đi hơn 20 năm. Hắn già rồi, Diệp Tử An cũng già rồi, Mục Thiếu Lăng cũng già rồi. Muốn nói hắn đời này cũng đáng, tuy nói làm hoàng đế cô đơn, nhưng hắn còn không tính nhất cô đơn, nửa đời trước có hảo huynh đệ Mục Thiếu Lăng bồi, sau chút năm ở triều đình còn có biểu đệ Diệp Tử An bồi. Chỉ là rốt cuộc có chút tiếc nuối mấy năm nay đều không có ra quá vài lần hoàng thành, không có hảo hảo xem hắn dưới chân này phiến hoàng thổ. Sợ là không thể tái kiến lâu. Trăm Dặm Viêm cũng không biết nghĩ tới cái gì, nằm ở án trước lầm bầm lầu bầu, đi rồi, đều đi rồi. 2410 chương 2410 công đạo hậu sự. Đều là không lương tâm hỗn đản, cũng không biết trở về nhìn xem ta. Sắp ra rồi, lại lưu hắn một người ở hoàng thành, nhiều cô đơn a. Hoàng thượng, ngài nên nghỉ tạm. Thúc giục, lại tới thúc giục. Trăm Dặm Viêm xua xua tay, ngươi lại có thể thúc giục mấy ngày. Hắn nói làm thái giám sắc mặt lại một biến đổi lớn. Đi, cho chấm lấy điểm phúc nam cua ngâm rượu tới. Hoàng thượng, kia đồ vật lạnh lẽo. Trăm Dặm Viêm không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cho ngươi đi liền đi, lại xử tại này, chấm chém đầu của ngươi. Là, nô tài này liền đi. Thấy tiểu thái giám không còn nữa, hắn trong lòng thoải mái rất nhiều, cả ngày cái này không được cái kia không được, quá phiền nhân. Tùy tay lấy quá một đạo sổ con, là phương Bắc bạo tuyết, dẫn phát tuyết thai sổ con. Hôn trướng. Quả thực hôn trướng chỉ liếc mắt một cái, Trăm Dặm Viêm liền giận dữ. Phương Bắc tuyết thai áp đảo vô số phong ốc, mà địa phương quan viên thế nhưng nhân cơ hội tham ô cứu tế ngân lượng, những người này thật sự nên sát, nên liên lụy chính tộc. Hoàng thượng thái giám chính dẫn theo thịnh cua ngâm rượu hộp đồ ăn tới, ai ngờ vừa vào cửa liền nhìn đến hoàng thượng phun ra một búng máu, ngã xuống ngự án thượng. Hoàng thượng, người tới, mau tới người. Hoàng hậu, Mục Niệm Thành đám người mấy ngày nay vẫn luôn đều canh giữ ở thiên điện, lúc này nghe thấy tiểu thái giám thanh âm trước tiên tiến vào. Vội vàng đem người đưa đến trên giường, Mục Niệm Thành một đắp mạch, liền biết đại nạn đã đến. Đi, đem thái tử, hoàng tử, tôn thất tộc trưởng, các đại thần đều gọi tới. Muốn mau. Nói xong câu đó, Trăm Dặm Viêm đã tiên khí thiếu hết giận nhiều. Nhiên hắn lại gắt gao nắm chặt Mục Niệm Thành cánh tay, Mục Niệm Thành hiểu hắn ý tứ, hắn sợ chính mình căng không đến nói xong lời nói. Hoàng thượng yên tâm. An ủi vô vỗ Trăm Dặm Viêm tay, hắn sẽ chỉ mình có khả năng làm hắn kéo dài tới công đạo xong hậu sự. Mẫu hậu. Trước hết tới chính là thái tử cùng nhị hoàng tử. Vào xem ngươi phụ hoàng đi. Lúc này hoàng hậu vẫn luôn ở bên ngoài, đây là hoàng gia bi ai, hoàng thượng trước khi chết, hoàng gia người ai ở trước mặt, chờ xong việc, một khi biến cố, ai liền đứng mũi chịu sào. Thái tử cùng nhị hoàng tử tiến vào khi, chỉ có Mục Niệm Thành ở. Trăm Dặm Viêm nâng dương mắt ra, đem hai người chiêu đến trước mặt. Phu hoàng, sinh tử có mệnh, không cần bi thương ngừng một hồi lâu, Trăm Dặm Viêm mới lại nói, lão đại, chấm chỉ hỏi một câu. Chấm đem đại chu giao cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ tốt đại chu sao? Thái tử gia này sẽ không biết vì sao, đối thượng Trăm Dặm Viêm đôi mắt thế nhưng có chút hoảng hốt, hắn sợ thủ không tốt, hắn không phải hoàng tử trung thông minh nhất, cũng không phải nhất có năng lực, cho nên hắn sợ. Nhưng cuối cùng vẫn là thẳng thắn sống lưng, nói, nhi thần có thể thủ đại chu, làm đại chu quốc thái dân an. Hảo. Lão nhị, hảo phụ tá ngươi hoàng huynh. Bỏ lỡ thái tử ra, ánh mắt lại dừng ở nhị hoàng tử trên người. Đứa nhỏ này, khi còn nhỏ bất hảo bất kham, nhưng trưởng thành, ngược lại càng ngày càng thông tuệ, không thể không nói đồng quốc công dạy dỗ có cách. Nhưng hắn lại không thể làm hoàng đế, bởi vì đồng người nhà tâm không thuần. Là, phụ hoàng, nhi thần nhất định hảo phụ tá hoàng huynh. Hảo, trâm tin ngươi. Lao đại A. Trăm Dặm Viêm tầm mắt lại phóng tới đại hoàng tử trên người. Vì quân giả, phải tránh bảo thủ, nghe lời nói của một phía. Thực mau các đại thần đều tới, tôn thất tộc trưởng, mặt khác hoàng tử cũng lại đây. Phu hoàng, tam hoàng tử, tứ hoàng tử nghe nói hoàng thượng sắp không được rồi, cấp vội vàng liền hướng Trăm Dặm Viêm trước mặt phát, lại bị Mục Niệm Thành cấp ngăn cản, tiến lên một bước, đều quỳ xuống, nghe huấn. 2411 chương 2411 Phúc Nam lấy Bắc với Thiên Tam Bái. Hai vị hoàng tử. Liều mạng trừng mắt nhìn Mục Niệm Thành liếc mắt một cái. Đều tới, liền nghe chỉ đi. Khu thái giám đỡ Trăm Dặm Viêm, nói vài câu liền phải khụ vài tiếng, mà khụ ra tới đã là huyết, chấm tự biết đại nạn đã đến, hiện truyền ngôi cho thái tử trăm dặm Minh Thâm, 3 tháng sau cử hành đăng cơ đại điển. Khắc, Phong. Phong Mục Niệm Thành vì thái y y viện ngự y y đứng đầu, thống linh thái y y viện. Phong, nhị hoàng tử. Trăm dặm Minh Nguyệt vì du vương. Diệp Tử An vì phụ quốc đại thần, hành phụ tá dẫn đường tân đế chi trách, giám sát liệt triều văn võ bá quan. Nếu tân đế hoa mắt ù thai bất ham, được không phế lập chi quyền, này không cần xếp hàng thượng triều. Không cần về kinh. Cũng không cần hồi kinh tang phục. Bọn họ, Phúc Nam lấy Bắc với thiên tam bái, liền tính, quyền quân thần một hồi tình cảm. Cái này bọn họ tự nhiên cũng bao gồm Mục Thiếu Lăng. Hoàng thượng, thái tử những năm gần đây công tích rõ như ban ngày, chọn này đăng cơ, thần chờ không lời nào để nói. Tự nhiên hảo hảo phụ tá tân đế, chính là, làm Trường Ninh hầu hành phế lập chi quyền, này không phải lộn xộn sao. Nói chuyện chính là mới nhậm chức trăm giảm tông tộc tộc trưởng, vốn dĩ hành hoàng đế phế lập chi quyền, trừ bỏ hoàng thượng, bọn họ tông tộc mới là nhất có tư cách. Trước mắt như thế nào có thể làm một cái ngoại thần tay cầm bực này quyền to. Tộc thúc, đây là hoàng mệnh. Thái tử ra nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Tộc trưởng nói ngạnh ở giọng nói, đúng vậy. Lúc này Du Vương, An Vương cũng đã đi đầu quỳ xuống đất, bái tân đế. Thần tham kiến tân hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần chờ tham kiến tân hoàng. Hảo hảo hảo. Trăm Dặm Viêm thấy vậy kêu to 3 tiếng hảo, sau đó lôi kéo tân hoàng, đại chu giao cho ngươi. Đại chu lịch 568 năm, đại chu thứ 29 vị hoàng đế, Trăm Dặm Viêm băng hà. Quanh 5 năm 6 tuổi. Sau sử xương này vì Chí Tông hoàng đế. Suốt cuộc đời, không chối từ lao lực, vì đại chu dốc hết tâm huyết, cuối cùng với ngự án trước bệnh cũ phát tác, vô trị bỏ mình. Trước khi chết đều ở phê duyệt tấu chương, thứ nhất sinh công tích cũng vì thế nhân tán dương, mãi đại chu sử thượng hiếm có minh quân. Nay tử trăm dặm Minh Thâm, cả đời noi theo tiên phụ, thề làm vị cùng phụ thân giống nhau hảo hoàng đế. Vị này tân hoàng, luận tài trí so ra kém này phụ, nhưng thừa ở khiêm tốn cẩn thận, thiện nghe người ta ngôn. Biết dùng người, thế cho nên đại chu tương lai vài thập niên nội, như cũ quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh. Phu hoàng, hoàng thượng, đương Trăm Dặm Viêm qua đời tin tức truyền tới Phúc Nam khi, đã là 1 tháng sau. Nghe được hắn cuối cùng di ngôn, Diệp Tử An trinh lăng đã lâu. Hắn đây là có ý tứ gì? Mục Thiếu Lăng có chút buồn bực, như thế nào trước khi chết, còn lưu cái gì phụ quốc đại thần ý chỉ? Tư Đổ Gia mấy năm nay nương hoàng hậu cùng tân hoàng thế, càng thêm kỳ cục. Hắn muốn lợi dụng ta áp chế Tư Đổ Gia. Chính là cứ như vậy, tân hoàng không phải muốn đem ngươi coi là cái đinh trong mắt. Diệp Tử An lắc đầu, chưa chắc, ta đều một phen tuổi, có thể sống bao lâu. Đối hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng là tân hoàng đăng cơ mấy năm trước, thường thường đều là nhất không an ổn mấy năm. Thả tân hoàng ở một chúng hoàng tử chung cũng không xuất sắc. Hắn sợ hắn thủ không được cái kia vị trí, sợ là muốn cho ta phụ tá tân đế vượt qua nhất khó khăn mấy năm đâu. Thật không hiểu được hắn, nếu không yên tâm, hà tất như vậy tuyển đâu. Khác lập tài đức sáng suốt không được sao, nhi tử lại không ngừng một cái. Bởi vì hắn là chúng hoàng tử chung nhất có nhân thiện chi tâm một vị. Nếu không phải hắn, thay đổi người khác, sợ đại chu hoàng thất lại là một phen treo cổ, đến cuối cùng hoàng thất huyết mạch suy sụp. Bất quá là cho người khác mưu đoạt địa vị cao cơ hội thôi. 2412 chương 2412 kết thúc 1. Thả nếu tân đế không đủ nhân thiện, hắn sợ cũng sẽ không lưu lại như vậy một đạo ý chỉ. Có như vậy một đạo ý chỉ ở, nói vậy quá không lâu liền phải có người ngầm tới bái phòng hắn, đến lúc đó ai có tâm làm phản rõ như ban ngày. Tâm tắc, hắn cái này biểu ca A, sắp chết còn cho hắn tìm sự kiện làm. Đi, bài hương án. Dựa theo hoàng đế di chỉ, hướng bắc tế bái. Thực mau bàn thờ dọn xong, Diệp Tử An bậc lửa hương, ngươi a ngươi, rốt cuộc không có ngao đi xuống. Bất quá tính ngươi có lương tâm, không làm thần này tay giả chân yếu lại đi một chuyến. Chỉ là, ngươi như thế nào liền như vậy không thể gặp ta quá ngày lành đâu. Thần đều là bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác, ngươi còn cấp thần tìm điểm sự làm. Chỉ mong con của ngươi có thể lý giải ngươi một phen khổ tâm. Hương cắm vào lư hương, bái thượng tam bái, này một đời quân thần tình cảm liền đến đây là dừng lại. Lư hương trung thuốc lá lượn lờ, tựa hồ ở đáp lại Diệp Tử An nói giống nhau. Chờ Diệp Tử An tế bái xong, Mục Thiếu Lăng cũng tiến lên lệ vài cái, bất quá lời hắn nói, liền không có như vậy khách khí. Tấm tắc, ta biết ngươi khẳng định là hâm mộ ghen ghét ta, thấy chúng ta ở Phúc Nam quá nhàn nhã, cho nên cho chúng ta tìm điểm sự làm. Mục Thiếu Lăng hừ hừ nói ngươi sao liền như vậy nhận không ra người hảo đâu. Ngươi biết ta không thích thái y y viện nơi đó, ngươi phi làm ta nhi tử đi vào làm gì a? Làm ta lo lắng hắn a? Nam mơ đi, con cháu đều có con cháu phúc, ta mới lười đến mặc kệ nó, cho nên ngươi hy vọng là thất bại lạc. Đã sớm cùng ngươi đã nói, thân thể không hảo cũng đừng như vậy liều mạng, ngươi nói ngươi, sao liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Cái này hảo đi. Hoàng Tuyền trên đường nhớ rõ đi chậm một chút, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể đuổi theo ngươi. Dương Sơ Hạ cùng một đám người ở phía sau, nghe hắn lời này, quả thực đầy mặt hát tuyến. Lời này nói cũng quá ngay thẳng điểm. Bọn hạ nhân càng là bị dọa đến run bần bật, những lời này quả thực những câu đại bất kính a. Chờ Mục Thiếu Lăng tế bái xong, Dương Sơ Hạ các nàng cũng tiến lên đã bái bái. Kinh đô. Tân Hoàng đã là đăng cơ, Tiên Hoàng cũng đã đưa tang. Chính là Vinh Thăng vì Thái Hậu Hoàng Hậu lại ngồi không được, bởi vì ở nàng xem ra Tiên Hoàng lưu lại kia nói gì chỉ quả thực quá mức vớ vẩn. Nay liền như là ở con trai của nàng trên đầu thả một cây đao, tuy thời đều phải lo lắng kia thanh đao sẽ rơi xuống. Hoàng thượng, mẫu hậu, ngài như thế nào lại đây? Trăm dặm minh thâm đầu tấu chương trung nâng lên tới, làm hoàng đế mới biết được hắn phụ hoàng đã từng là cỡ nào vất vả. Hoàng nhi vất vả, về sau ngươi nhất định có thể cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, trở thành một thế hệ minh quân. Mẫu hậu, phụ hoàng hùng tài vĩ lược, nhi thần sợ là nghèo thứ nhất thân, cũng khó có thể vọng này bóng lưng. Đốn hạ, lại hỏi, không biết mẫu hậu tới có gì chuyện quan trọng. Tư đồ Thái Hậu nhìn mắt ngự thư phòng, vẫy vây tay làm người đi xuống. Trăm dặm minh thâm thấy vậy nội tâm hơi hơi bất mãn, hắn mới là hoàng đế, những người này như thế nào lại trước tiên nghe mẫu hậu nói. Người phụ hoàng di chỉ, người thấy thế nào? Thái Hậu cũng không vòng quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mẫu hậu ý gì? Ngươi phụ hoàng phong Diệp Tử An vì phụ quốc đại thần, có thể đối với ngươi hành xử phế lập chi quyền, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Trăm dặm minh thâm nhăn nhăn mày, nhi thần tự nhiên minh bạch. Minh bạch ngươi còn ở nơi này ngồi. Thái hậu lạnh lùng nói, ngươi là tưởng trở thành phế đế sao? Mẫu hậu. Trăm dặm minh thâm nói, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ngài mời trở về đi, về sau cũng không cần nhắc lại việc này. Nay tính cái gì chính sự? Thái hậu không để bụng nói, chỉ là cái mâu thân ở bảo hộ chính mình nhi tử thôi. 2413 chương 2413 kết thúc nhị. Trăm dặm minh tràn đầy trong nháy mắt trầm mặc. Kia ngài nói này đó lại đãi như thế nào đâu. Diệp Tử An không thể lưu. Thái hậu người này làm việc từ trước đến nay quyết đoán, nếu không năm đó trăm dặm viêm cũng sẽ không coi trọng nàng làm trang vương phi. Chỉ người này là sẽ biến, dù cho nàng như cũ quyết đoán. Chính là tâm lại không có năm đó thuần khiết. Mẫu hậu ngươi. Trăm dặm minh thâm khó thở. Mẫu hậu ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Phụ hoàng mới vừa đi, ngài khiến cho nhi thần làm việc này. Đây là ở cái lời phụ hoàng ý chỉ. Ngài làm nhi thần như thế nào cùng các vị triều thần công đạo? Xuẩn. Thái hậu nói, làm thần không biết quỷ không hay, ai có thể biết? Chẳng lẽ ngươi tưởng ngày đêm đứng ngồi không yên sao? Mẫu hậu, nhi thần vì cái gì muốn đứng ngồi không yên? Trăm dặm minh thâm nhìn chằm chằm nàng nói, nhi thần tuy không bằng phụ hoàng cơ trí, chính là nhi thần lại biết, chỉ cần nhi thần hành chính, ngồi đoan, hắn chính là tưởng phê ta, cũng tìm không thấy lý do. Lại nói hắn đã như vậy đại niên kỷ, hắn sống thêm cũng sống không quá nhi thần đi. Nhi thần lo lắng cái gì đâu. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, mẫu hậu, là cứu cứu làm ngài tới đi. Thái hậu có lẽ là cảm thấy hiện giờ hoàng thượng là nàng nhi tử. Thiên hạ này đều là nàng nhi tử, nói chuyện cũng không bằng từ trước như vậy cố kỵ. Là lại như thế nào? Thái hậu hư lệnh, Diệp Tử An rốt cuộc là ngoại thần, nào có ngươi cứu cứu cùng ngươi thân cận. Cho dù đại chu yêu cầu phụ quốc đại thần, cũng nên từ ngươi cứu cứu tới làm, mà không phải hắn Diệp Tử An. Ha ha! Trăm dặm minh thâm liền cười, cứu cứu tới làm phụ quốc đại thần. Hắn cũng thật dám tưởng. Ngươi hoàng đế trong mắt châm chọc kích thích tới rồi Thái Hậu, không cấm tức giận, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là đang xem không dậy nổi ngươi nhà ngoại sao? Ngươi chớ quên, ngươi có thể đi đến hôm nay không rời đi ngươi nhà ngoại duy trì, ngươi là muốn vong ân phụ nghĩa sao? Thái hậu nếu không nói cái này còn hảo, vừa nói đem hoàng thượng trong lòng về điểm này oán khí cũng cấp mang ra tới. Dựa vào mẫu hậu ý tứ, nhi thần ngồi trên long ỷ thế nhưng dựa vào không phải phụ hoàng truyền ngôi mà là cứu cứu ủng hộ của bọn họ. Lời này thái hậu đương nhiên không thể nói là, nếu không không phải nói con của hắn cùng tư đồ ra cùng nhau mưu triều soán vị sao. Không phải, mẫu hậu đương nhiên không phải ý tứ này. Hừ, có phải hay không mẫu hậu trong lòng rõ ràng, nói đến này, nhi thần không ngại nói thẳng, muốn nói Diệp Tử An không thể lưu, như vậy so sánh với xuống dưới cứu cứu càng không thể để lại. Ngươi nói cái gì? Thái hậu nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngài cho rằng phụ hoàng lưu lại ý chỉ là vì cái gì? Đó là vì đề phòng các ngươi tư đồ ra, đề phòng ngoại thích một nhà độc đại, can thiệp triều chính. Càng là vì đề phòng ngài cùng cứu cứu cùng nhau cầm hiếu nghĩa thân tình tới bắt chẹt nhi thần, làm tổn hại đại chu sự. Muốn nói nhi thần trên đầu huyền một cây đao, kia vẫn là cứu cứu cấp. Đây là hắn trước mắt có thể nghĩ đến, về thử các vị hoàng tử ý tứ, hắn lại còn không có nghĩ đến. Nay 10 năm sau, từ Diệp Tử An rời đi triều đình sau, tư đồ ra dựa vào thái hậu, quyền thế càng thêm độc đại, sinh hoạt cũng càng thêm tiêu xa, tu sửa biệt trang, nghe nói so với hắn hành cung còn muốn xa hoa. Phu hoàng tại vị thời điểm gõ quá không ngừng một lần, y đi hắn xem, phu hoàng nếu là lại sống lâu 2 năm, chắc chắn thu thập tư đồ ra. Mẫu hậu cũng tới rồi bảo dưỡng tuổi thọ tuổi tác, vẫn là lưu tại trong cung hảo hảo tu dưỡng, mỗi ngày ngậm kẹo đùa cháu chẳng phải mau thay. Đốn hạ lại nói, đến nỗi hậu cung việc liền giao cho hoàng hậu tới quản lý đi. Thái hậu này sẽ sắc mặt không phải giống nhau hôi bại, nàng là vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, trăm dặm viêm cuối cùng phòng sẽ là nàng nhà mẹ đẻ. 2414 chương 2414 kết thúc tam. Đúng rồi, mẫu hậu nhân tiện nói cho cứu cứu một tiếng, hoàng hậu chính là năm đó phụ hoàng tứ hôn, những năm gần đây, nhi thần đối nàng thật là vừa lòng, liền không có đổi hoàng hậu tính toán. Đến nỗi Uyển Phi, niệm ở cứu cứu tình cảm thượng, chấm sẽ bảo nàng cả đời phú quý, đến nỗi những cái đó không nên tưởng liền không cần suy nghĩ. Thái hậu còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền lại bị hoàng thượng nện xuống tới một chuỗi lời nói. Tư đổ ra muốn lại ra một vị hoàng hậu, nàng không phải không biết, thả cũng duy trì, tư đổ ra là nàng nhà mẹ đẻ, nàng tự nhiên hy vọng tư đổ ra có thể lại huy hoàng vài thập niên. Chính là hiện giờ. Hiển nhiên đứa con trai này không phải nàng có thể đắn đo. Nàng biết chính mình nhi tử cân lượng, nàng thậm chí nghĩ tới về sau nói không chừng có thể quá đem buông rèm chấp chính nghiện, nhưng mà nàng giống như suy nghĩ nhiều, đứa con trai này cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy không đầu óc. Nhìn quá hảo lảo đảo đi ra ngoài, hoàng đế thở ra một hơi. Đi đến án trước, múa bút thành văn. Người tới. Hoàng thượng. Ra roi thúc ngựa đưa đến Phúc Nam. Ra. Đám người đi rồi, hắn mới ngồi ở vị trí thượng ngưng thần, ở cái này vị thượng lại là ai cũng không thể tin. Phu hoàng mới đi, cứu cứu liền muốn cho hắn đổi hoàng hậu, cái này làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Đến nỗi mặt khác bọn đệ đệ cái gì tâm tư, cũng tất nhiên là không phục, bởi vì một đám đều so với hắn thông minh có khả năng. Mẫu hậu lúc này lại tới làm hắn giết Diệp Tử An, mẫu hậu lại suy nghĩ cái gì? Nếu là phụ hoàng mới vừa đi, Diệp Tử An liền đi theo cũng đi rồi, mặc kệ cuối cùng có phải hay không hắn giết, mọi người khẳng định sẽ tính ở trên đầu của hắn, hắn không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Thả, hắn một chút cũng không cho rằng Diệp Tử An sẽ tham luyến quyền thế, nếu không sẽ không rời đi triều đình như vậy nhiều năm, hắn phụ hoàng cũng sẽ không lưu lại như vậy ý chỉ, người khác nói không thể tin, nhưng hắn phụ hoàng nói có thể tin. Cho nên so sánh với người khác, vị này biểu thúc tạm thời còn tính đáng tin cậy. Hắn muốn hỏi một chút biểu thúc, kế tiếp hắn nên làm như thế nào? Phúc Nam. Mục Thiếu Lăng ôm hai cái hộp một chân đá vang Diệp ra môn. Diệp Tử An, lao giả thúi, ngươi người đâu? Giờ phút này Diệp Tử An đang ở trong viện, cấp Dương Sơ hạ châm hoa. Nương tử nhìn một cái, đẹp hay không? Một tay đem gương đưa tới Dương Sơ hạ trước mặt. Hoa là rất đẹp, chính là người không được tốt xem. Dương Sơ hạ lo lắng nhìn chính mình đầu tóc. Ta như thế nào lao nhanh như vậy, nhìn một cái này tóc đều hoa râm. Ai, không mang theo, nhìn sốt ruột. Nói rồi tay đem tóc mây thượng hoa lấy xuống dưới. Nói bậy, đẹp đâu. Diệp Tử An lại đem nàng trong tay hoa tích cóp trở về. Tấm tắc, ta nói ngươi hai có thể hay không không cần như vậy nị vai á đều một chân xuống mồ tuổi tác, còn như vậy dính, thật làm người khởi nổi da gà. Nếu không phải trong tay ôm hai hộp, hắn đều phải loát cánh tay. Ngươi ghen ghét đi. Diệp Tử An ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi lại tới nhà của ta làm gì? Ngày hôm qua không phải nói không bao giờ tới sao? Mục Thiếu Lăng ngạnh cổ nói, ta nói sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Hôm nay lại đến, ta cũng không tin ta không thắng được ngươi. Ta không cùng ngươi hạ, đi một bước hối ba bước, phiền nhân. Hôm qua cũng là chơi cờ, hắn đều làm hắn thật nhiều tử, kết quả còn luôn đi lại, như thế nào cũng không thắng được. Đến cuối cùng còn lại chính mình không cho hắn, thở phì phì lôi kéo Đông Dương chạy lấy người, trước khi đi còn nói tuyệt giao, không bao giờ tới Diệp ra chơi. Hôm nay các ngươi đừng đùa chơi cờ, đem Đông Dương gọi tới, chúng ta chơi mặt trực đi. Đó là gì? Hắn giống như chưa từng chơi. 2415 chương 2415 kết thúc 4. Chờ hạ ngươi sẽ biết. Dương Sơ Hạ nhận người đem mặt trược lấy tới, lại làm người chuyển đến cái bàn, đem chạm ngọc mặt trược ngã vào trên bàn. Chơi cái này, ta dạy các ngươi chơi, cái này có thể so chơi cờ có ý tứ nhiều. Một hồi Đông Dương tới, Dương Sơ Hạ đem quy tắc nói một bên, hiển nhiên Mục Thiếu Lăng cùng Diệp Tử An đều tới hứng thú. Chơi mấy cái sau, Đông Dương cũng sẽ, sau đó liền thu không được. Phía trước mấy cái chúng ta đều chơi tiền đồng, cái này chúng ta chơi bạc a. Hành, ta không thành vấn đề. Dương Sơ Hạ ha ha cười nói, chúng ta đem này hai nam nhân bạc đều cấp thắng tới. Chờ Hoàng thượng người mang theo thư tín tới thời điểm, liền nghe được mãn viện tử, là không hài hòa thanh âm. Một thùng. Phanh. Ba điều. Ta hổ. Ngươi như thế nào lại hổ? Ta liền kém một chương bài. Dương Sơ Hạ hoa hoa kêu lên, còn một bên rỗi đầu đi xem bài, ta phải nhìn xem ngươi có hay không tạc hổ. Đông Dương bên này đã chụp cái bàn, Mục Thiếu Lăng ngươi rốt cuộc có thể hay không chơi à, thật là buồn đã chết, ngươi như thế nào lại điểm tháo? Ta cũng thực vô tội được không? Mục Thiếu Lăng đôi tay quán quán, lão nhân này sẽ tính bài, có thể trách ta à. Hắn liền đang chờ ta điểm pháo đâu. Đông Dương hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi chờ hạ trường điểm tâm A, chúng ta hai đều thua một buổi sáng, tốt xấu làm ta thắng một phen A. Dương Sơ Hạ cười tủm tỉm nói, không dám, không dám, chờ hạ ta điểm pháo làm ngươi thắng. Ha ha, vẫn là ngươi thượng nói. Đông Dương một bên cười to, một bên nhặt bài. Lúc này trong nhà hạ nhân tiến lên đến, lao ra, trong cung người tới. Gì? Ai tới? Nói là Phụng Hoàng thượng mệnh tới. Vừa nghe như vậy, vài người cũng không chơi. Hạ quan tham kiến hai vị hầu gia, vi thần Phụng Hoàng thượng chi mệnh cung thỉnh Diệp hầu gia trở lại kinh thành. Diệp Tử An vừa nghe liền nhăn mày đầu, ta hồi cái gì kinh thành? Không trở về không trở về. Phảng phất biết Diệp Tử An sẽ không trở về, người tới lại từ trên người móc ra một phong thơ. Hầu gia, đây là Hoàng thượng cho ngài tin. Diệp Tử An tiếp nhận đọc nhanh như gió quét xong, mày đều ninh thành chữ xuyên. Nói gì nha? Mục Thiếu Lăng tò mò hỏi. Làm ta hồi kinh. Mục Thiếu Lăng nghe vậy bĩu môi, thầm nghĩ tân mệnh hắn không mừng triều đình, cũng không ở triều đình, bằng không đến già rồi đều không thể thanh tĩnh. Vậy ngươi hồi sao? Đương nhiên không trở về. Diệp Tử An hừ hừ nói, ta còn nghĩ đã nhiều ngày ra biển đâu. Hầu ra. Kinh thành người tới vừa nghe lời này liền nóng nảy, Hoàng thượng làm hạ quan nhất định phải đem ngài thỉnh về kinh thành, bằng không hạ quan liền phải về nhà ăn chính mình. Vậy ngươi liền về nhà ăn chính mình đi. Diệp Tử An quay đầu về phòng không hề để ý đến hắn. Hầu ra, ngài là được giúp đỡ có được hay không? Hắc hắc hắc. Mục Thiếu Lăng vội tiến lên ngăn đón hắn, tiểu tử ngươi hướng nào đi đâu? Kia tiểu lâu là Trường Ninh hầu vợ chồng cuộc sống hàng ngày chỗ. Là ngươi có thể đi sao? Mục hầu gia, kia ngài cấp ngẫm lại biện pháp có được hay không? Người đến là Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, này sẽ đã khóc rối tinh rối mù, hạ quan thượng có lao hạ có tiểu, nếu là thỉnh không trở về hầu gia, liền phải về nhà ăn chính mình, hạ quan là nghèo khổ nhân gia sinh ra, vì làm hạ quan vào kinh khảo võ cử, đồng ruộng đều bán, đây là về nhà ăn chính mình cũng chưa đến ăn a. Được rồi, Mục Thiếu Lăng ghét bỏ vô rớt hắn tay, một đại nam nhân khóc sướt mướt giống gì dạng. Quay đầu lại thật không địa phương đi, cấp lao tử tới làm bài đáp tử, bao ngươi ăn uống, chỉ cần ngươi sẽ điểm pháo, làm ta thắng là được. 2416 chương 2416 kết thúc năm. Đông Dương không nói gì nhìn trời, này cũng thật tiền đồ a, chuyên môn thỉnh cá nhân trở về điểm pháo, thỏa mãn chính mình thắng dục vọng, thật là có thể a. Cái gì là bài đáp tử? Khó làm sao? Phó thống lĩnh tỏ vẻ chính mình kiến thức thiếu, nghe không hiểu. Không khó, không khó. Mục Thiếu Lăng vô vô bở vai của hắn. Diệp Tử An chính cầm một phong thơ từ trên lầu xuống dưới. Nhạ, mang về cho ngươi chủ tử. Hầu ra, chủ tử thượng làm ta thỉnh cá nhân trở về, ngài lại chỉ cấp hạ quan một phong thơ, hạ quan trở về không báo cáo kết quả công việc được à, ngài lao đừng làm khó dễ tiểu nhân thành không. Phó thống lĩnh đều phải quỳ, hắn liền biết người này khó thỉnh. Bằng không hắn ly kinh thời điểm những cái đó đồng liêu sẽ không một đám cười như vậy thấm người. Người đem tin mang về, hắn nhìn tin liền sẽ không xử lý ngươi. Thật sự, phó thống lĩnh còn có chút không thể tin được. Vô nghĩa, làm ngươi mang tin, ngươi liền chạy nhanh cầm chạy lấy người. Mục Thiếu Lăng đạp hắn một chân, lại không đi, ngươi liền một phong thơ đều không có, kia sẽ ngươi cũng thật phải về nhà ăn chính mình a. Phó thống lĩnh nghe vậy lập tức tiến lên tiếp nhận tin quay đầu liền đi, bất quá đi đến nửa đường còn quay đầu lại nói, Mục Hầu gia, hạ quan muốn thật sự bị hoàng thượng quái trách, ngài bài đáp tử vị trí nhưng nhất định phải cấp hạ quan lưu trữ a. Mục Thiếu Lăng khỏe miệng đều nhịn không được run run đi lên, đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi. Lại không đi, thời gian đều không đủ chơi một vòng. Xôn xao, mặt trược trên bàn bốn người lại nhặt lên bài. Mục Thiếu Lăng vui tươi hớn hở cười nói, tiểu tử này hảo lừa gạt, một phong thơ liền đuổi đi người. Nhân gia là thông minh, biết ta sẽ không trở về, có tin báo cáo kết quả công tác, không chạy lấy người còn muốn làm sao. Cũng là, ngươi đều 10-20 năm không trở về triều đình, lúc này tự nhiên sẽ không lại trở về. Mục Thiếu Lăng ném ra một trương bài lại hỏi, hắn tới tìm ngươi làm gì nha? Tư đổ phủ muốn cho hắn phế hậu khắc lập, thái hậu sợ cũng tưởng nhúng tay triều đình. Này không hoảng hốt. Vậy ngươi đều cùng hắn nói gì? Đông Dương thấy hắn luôn hỏi cái không ngừng, không kiên nhẫn, một cái tát chụp đến hắn trên vai, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân? Vấn đề nhiều như vậy. Chạy nhanh ra bài, không ở trong chiều hỏi gì trong chiều sự. Hắc, ngươi cái bà nương, càng lao là gan càng lớn, tin hay không ta chịu ngươi. Mục Thiếu Lăng đôi mắt trừng, ném ra một chương 9 vạn. Dương Sơ Hạ khinh thường nói, ngươi có kìa gan chịu nàng sao? Diệp Tử An lại bình tĩnh đẩy bài, ta lại hồ. Ngươi cái ngu xuẩn lại điểm pháo. Đông Dương quả thực muốn hụt máu. Mục Thiếu Lăng ngây ngốc nhìn trung gian, đột nhiên rủi tay đem 9 vạn cướp về. Ta làm lỗi, ta làm lỗi, ta nghĩ ra chính là 7 vạn. Chạy nhanh ném trương 7 vạn đi vào. Dương Sơ Hạ khanh khách tay đẩy, 7 vạn ta muốn. Em mạ Mục Thiếu Lăng một tay che mặt, liền hỏi, ta ra 7 điều tổng không ai muốn đi. Ai nói không ai muốn. Đông Dương đẩy bài, ha ha cười nói, ta đủ 4-7 điều, ha ha. Kia này bài rốt cuộc tính các ngươi ai thắng A. Mục Thiếu Lăng hết trô nói rồi, hắn đổi ý vài lần, như thế nào đều có người muốn, liền hắn một chương bài không thượng, đến bây giờ cũng chưa đủ hồ tư cách. Ha ha, này hảo thuyết, ngươi dứt khoát một cái thua chúng ta tam tính. Đông Dương vỗ tay thẳng nhạc, đúng đúng đúng, một thua tam. Mục Thiếu Lăng tức giận trừng mắt, ngươi cái phá của đàn bà. Người rốt cuộc nhà ai? Ta cùng hạ hạ là một nhà. Đông Dương vẫy vây tay, ta đã quyết định, ngày mai cùng hạ hạ tổ đội, cùng ngươi cùng nhau ta sợ là cả đời cũng không thắng được. 2417 chương 2417 kết thúc 6. Mục Thiếu Lăng thẳng kêu, ngươi cái phản đồ. Kinh thành. Trăm dặm Minh Thâm vừa thấy phó thống lĩnh liền chính mình một người trở về, không cấm có chút thất vọng. Phó thống lĩnh thiếu chút nữa không đứng vững hoàng thượng kia mỏi mắt chờ mong ánh mắt. Hoàng thượng, Diệp Hầu gia không muốn hồi kinh. Ân, châm phỏng đoán tới rồi. Nếu là tưởng hồi kinh đã sớm đã trở lại, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Nga đúng rồi, hoàng thượng, Hầu gia còn làm thần cho ngài mang theo phong thư. Trăm dặm Minh Thâm nghe vậy, lập tức từ trên long ỷ đi xuống tới. Ngươi cái ngu xuẩn, có tin ngươi không còn sớm điểm lấy ra tới. Là, thần đáng chết. Thần đáng chết. Trăm dặm Minh Thâm gấp không chờ nổi tiếp nhận tin, sau một lúc lâu mới cảm thấy hai mắt của mình có chút chua xót. Hoàng thượng. Phó thống lĩnh trộm nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, hắn như thế nào cảm thấy hoàng thượng như là muốn khóc. Đôi mắt đỏ rực. Ngự thư phòng có chút trầm mặc, sau một lúc lâu thanh âm mới truyền đến, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ. Phó thống lĩnh vui dạo dược đi ra ngoài, hoàng thượng không có trách tội hắn, kia hắn liền không cần về nhà ăn chính mình, ha ha. Trong ngự thư phòng, Trăm Dặm Minh Thâm còn nhìn chằm chằm lá thư kia. Tin chung kỳ thật Diệp Tử An chỉ cho hắn bốn chữ, buông tay đi làm. Cũng không biết vì cái gì sẽ làm hắn có loại, như là một cái phụ thân ở cổ vũ hắn giống nhau. Ngươi buông tay đi làm, ta sẽ ở sau lưng duy trì ngươi. Rõ ràng Diệp Tử An chỉ cho mấy chữ này, hắn lại đọc đã hiểu rất nhiều ý tứ. Nay đây từ ngày này khởi, vị này tân hoàng đánh lên 12 vạn phần tinh thần đối đãi chính sự, mới vừa thượng vị khi về điểm này sợ hãi cũng dần dần biến mất, dần dần lột sắc thành một vị khí độ bất phàm, biết dùng người minh quân. Phúc Nam. Diệp Tử An sáng sớm liền dậy, làm phong bếp chuẩn bị cơm sáng, lại làm người chuẩn bị thật nhiều điểm tâm, mới chuẩn bị đi kêu Dương Sơ Hạ rời giường. Bất quá hắn chân mới vừa bước lên thang lầu, Dương Sơ Hạ liền xuống dưới. Ta còn nói đi lên gọi ngươi đó. Không phải nói hôm nay ra biển sao. Cho nên ta liền sớm một chút nổi lên. Trễ chút cũng không quan hệ. Bọn họ là đi trên biển du ngoạn, lại thuận tiện tới cái hải câu, cho nên thời gian không chịu hạn chế. Hạ hạ, nhà các ngươi làm sủi cảo chiên không có. Bọn họ hai mới vừa hướng nhà ăn đi, Đông Dương từ cách vách lại đây. Con thở phi phi, ta sáng sớm thượng liền muốn ăn điểm sủi cảo chiên, nhưng kia lão Đông Tây Phi bưng cái đĩa không cho ta ăn, thật là tức chết ta. Lúc này Tú Nhi chính dẫn người bưng cơm sáng lại đây, nghe vậy liền cười nói, có sủi cảo chiên, nô tỳ buổi sáng hiện bao, thả dầu vừng chiên, này sẽ ăn vừa lúc. Có sa tế không có. Đông Dương nghe vậy tức khắc cười tủm tỉm, nhiều cho ta đảo điểm sa tế tới, hơn nữa giấm. Được rồi. Không được ăn. Mục Thiếu Lăng cũng tới. Bằng gì không cho ta ăn. Ta lại không ăn nhà ngươi đồ ăn. Ngươi còn giảng không nói lý. Đông Dương một đốn giống, nhưng làm Mục Thiếu Lăng ủy khuất không được. Các ngươi nói, người này còn có biết không điểm tốt xấu. Nàng hai ngày này thượng hỏa, ta không cho nàng ăn sủi cảo chiên còn càng muốn ăn. Ăn một lần đi, liền ăn như vậy nhiều ớt cay, cay sốt ruột lại ngại khó chịu. Dương Sơ Hạ nhìn Đông Dương trên mặt hiện lên một tia ảo não, không phúc hậu cười. Ngươi thật đúng là. Ai nha, cũng không biết sao tích, ta hai ngày này chính là muốn ăn kia ngoạn ý. Vậy ngươi đừng ăn ớt cay không phải được, dính điểm giấm, Mục Thiếu Lăng cũng là vì ngươi hảo. Hành đi, ta không ăn. Đông Dương vẫy vây tay, ta ăn cháo loãng thành đi. A, lão nhân, không ăn ớt cay là được. Sủi cảo chiên miễn cưỡng có thể ăn. 2418 chương 2418 kết thúc 7. Hừ hừ. Đông Dương cho hắn thịnh chén cháo, ngươi đã thành quản gia đưa ra giải quyết chung. Sau khi ăn xong đoàn người xuất phát đi bến tàu, bọn họ thuyền đã đang chờ. Trên thuyền cũng có chuyên môn giá thuyền người, đến nỗi Diệp Tử An đám người muốn hải câu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nay thuyền chính là không đủ đại, nếu là lại đại điểm, chúng ta còn có thể ở trên biển ăn nướng bờ. Chờ lần sau làm người lộng con thuyền lớn tới, dù sao chúng ta thời gian nhiều, tưởng khi nào ra tới đều được. Đương thuyền chạy đến trong biển tâm thời điểm, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một khối lộ cột. Bên kia Mục Thiếu Lăng cùng Đông Dương cùng nhau cúi đầu hướng trong biển xem. Lão nhân, ngươi nhưng đứng vững vàng a, bằng không rớt trong biển ta nhưng không đi xuống chở ngươi. Mục Thiếu Lăng là cái vịt lên cạn, rớt trong biển xác định vững chắc là xong đời, cho nên Đông Dương mới có thể nói như vậy. Ngươi cái lao bả tử sao nhẫm chán ghét, cái hay không nói, nói cái dở, ta hảo hảo như thế nào sẽ ngã xuống sao. Ngươi nhanh lên, đem cột ném xuống đi a. Đông Dương thấy hắn thất thần bất động liền thúc giục, ngươi xem hạ bọn họ đều bắt đầu câu. Mục Thiếu Lăng chầm chậm lộng cột, không để ý tới nàng kêu to. Ném nhanh như vậy làm cái gì? Dù sao ta lại câu không đến. Ha ha. Đối với hắn này tự sa ngã nói, Đông Dương cũng là dở khóc dở cười. Ngươi yên tâm, hôm nay bảo đảm ngươi có thể câu đến. Diệp Tử An thanh âm từ bên kia truyền đến. Thiết, cho rằng ngươi là thần A. Còn bảo đảm ta có thể câu đến đâu. Không tin ngươi liền nhìn bái. Diệp Tử An hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển, chỉ chốc lát liền phát hiện hắn câu giật. Dùng sức hướng lên trên vùng, chính là một cái cá chiên bé. Dương Sơ Hạ vui tươi hớn hở đem cá ném thùng, lại nói, tiếp tục, chờ trở về này cá chiên bé nướng ăn tốt nhất ăn. Ngay sau đó Diệp Tử An bên này là một cái lại một cái, kia tốc độ cũng không ai. Đông Dương nhịn không được lại đây xem, ngươi giải dược a. Bằng không này cá như thế nào cùng cái ngốc tử dường như. Vừa rồi kia côn đều đâm mạn thuyền thượng, này cá cư nhiên còn không có bị kinh chạy. Lao Diệp, ngươi không phải nói ta hôm nay nhất định có thể rớt đến sao? Cá đâu cá đâu? Mục Thiếu Lăng nhìn hắn bên kia một cái tiếp một cái, hắn bên này lại tuyến đều bất động một chút, có chút nóng nảy. Cấp gì, chờ một chút. 15 phút sau, rốt cuộc nghe được Mục Thiếu Lăng bên kia kêu, thượng câu. Mà lúc này, Dương Sơ Hạ cũng rốt cuộc biết vì cái gì Mục Thiếu Lăng luôn câu không đến cá. Cảm tình đều là Diệp Tử An này phúc hắc dở trò quỷ A. Nàng thế nhưng ở thuyền chung quanh thấy lão yêu thân ảnh, có kia ẩn núp ở dưới nước mặt một mạt hồng ở, Mục Thiếu Lăng câu không đến cá quả thực quá bình thường. Ngươi cũng quá xấu rồi. Diệp Tử An biết nàng phát hiện, ha ha cười, ngươi không cảm thấy như vậy chơi rất vui sao. Lão Diệp, ngươi thần A. Mục Thiếu Lăng cười to, ta cư nhiên thật đúng là câu tới rồi. Ở trên biển đãi gần một ngày, mãi cho đến mau Lạc Sơn mới cập bờ. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ còn chuẩn bị ở trên bờ lộng cái nướng bờ bờ cờ lại trở về, ai từng tưởng một chút thuyền liền nhìn đến trong nhà hạ nhân. Lão gia phu nhân, mấy cái tiểu thiếu gia từ kinh thành đã trở lại, là Phi thiếu gia cùng Tình thiếu gia bọn họ. Gì, ta ngoan tôn tử đã trở lại. Dương Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn, vội thúc giục Diệp Tử An, đi một chút, chúng ta chạy nhanh về nhà. Mục Thiếu Lăng thấy vậy cũng đội hỏi, nhà ta tới không? Bắc Trạch cùng Bắc Vân thiếu gia cũng lại đây. Ai ra thật tốt quá, không chơi câu cá, chạy nhanh về nhà mang tôn tử đi chơi. Nói cần câu hướng bên cạnh một ném, kia tốc độ mau. 2419 chương 2419 đại kết cục 1. Tới rồi ra, liền thấy tiểu lâu phòng khách ngồi một loạt củ cải đầu. Tổ phụ, tổ mẫu. Một cái mới 3 tuổi nhiều tiểu nam loa, nhào lên trước một tay ôm lấy một người chân. Ô ô, cha mẹ ta không cần ta, bọn họ đem ta ném tới Phúc Nam. Tiểu Nam Hải nói nhưng ủy khuất, bĩu môi nhuyễn manh manh, Dương Sơ Hạ thích đến không được. Đứa nhỏ này là Diệp Dung Khanh tiểu nhi tử, Diệp Dung Khanh cưới Mục Thiếu Phong tiểu nữ nhi Mục Sương, sinh hai nhi một nữ, trưởng tử Diệp Nam Hàng, thứ nữ Diệp Lạc Nhan, cái này là hắn nhỏ nhất nhi tử, Diệp Nam Vũ. Tiểu Vũ tử, rõ ràng chính là chính ngươi trộm cùng chúng ta tới có được không? Diệp bay về phía Nam tiến lên xách trụ hắn cổ áo, còn nói là tam thúc không cần ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Diệp bay về phía Nam là Diệp Hạo Dương cùng Mục Hoa Ân con thứ, hôm nay 9 tuổi, trưởng tử Diệp Nam Thiên 12 tuổi, hiện tại đã đi theo Diệp Hạo Dương bên người hôn quân doanh. Tổ phụ tổ mẫu, phi ca ca khi dễ ta. Diệp Nam Vũ hướng Dương Sơ Hạ tranh chát hai điều cánh tay, tổ mẫu ôm. Hảo hảo hảo, tổ mẫu ôm. Trắng non tiểu hoa nhi, Dương Sơ Hạ xem hiếm lạ không được, tự nhiên muốn ôm ôm. Chờ tiểu hoa nhi bị Dương Sơ Hạ ôm đến trong lòng ngực khi, đắc ý hướng Diệp bay về phía Nam so ngón tay. Dựa. Diệp bay về phía Nam hướng khác cái áo đen tiểu thiếu niên nói, ta như thế nào như vậy tưởng tấu hắn đâu. Ngươi nhìn hắn đắc ý, chúng ta nên ở nửa đường thượng đem hắn ném. Diệp Nam Vũ tiểu bằng hữu lại tiếp tục khoe khoang nói, tổ mẫu ôm ta không ôm ngươi. Diệp Nam Tinh không để ý tới hai cái đệ đệ, đứng lên đối với Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đám người hành lễ, tôn nhi gặp qua tổ phụ tổ mẫu, Mục Gia Gia, Mục Nãi Nãi. Diệp Nam Tinh là Diệp Hạo Hiên cùng Lý Nhạc Như trường tử, còn có một nữ Diệp Lạc Hoa. Cái này Lý Nhạc Như nói đến cũng là người quen, là năm đó Dương Ngạo Sương cùng kia Lý Sơn ấu nữ. Vốn dĩ bởi vì Dương Ngạo Sương người này, Dương Sơ Hạ còn không nghĩ đồng ý việc hôn nhân này, chính là Nhạc Nhạc thích nàng cũng chỉ phải đồng ý. Đứng lên đi. Diệp Tử An xua xua tay, cha mẹ ngươi ở kinh thành nhưng đều còn hảo. Hồi tổ phụ, cha mẹ hết thể đều hảo. Nho nhỏ thiếu niên đã có năm đó Nhạc Nhạc kia phân bình tĩnh cùng thong dong, nhị thúc cùng nhị thúc tam thẩm cũng đều thực hảo. Lạc gia bà cô còn làm ta cho ngài cùng tổ mẫu mang theo tin. Hắn nói bà cô chính là Dương Hạ Vân. Ai ra, vân vân cái kia xú không lương tâm, còn biết mang tin tới đâu. Ta đều mấy năm không gặp nàng. Năm ấy Diệp Tử An hồi kinh, nàng lại không trở về, tính tính toán có 3 năm nhiều chưa thấy qua. Diệp Nam Tinh vừa nghe nói, vội đem tin móc ra tới trình cấp Dương Sơ Hạ. Bên kia Mục Thiếu Lăng nhìn nhà mình hai cái tiểu tôn tử vui sướng khỏe miệng đều khép không được. hắn liền mục niệm thành một cái nhi tử, không nghĩ tới kia tiểu tử cũng không tệ lắm, cho hắn sinh hai cái tôn tử, Mục Bác Trạch cùng Mục Bác Vân, muốn nói nhà ai hải tử giống ai, này hai đứa nhỏ Bác Trạch chỉ so Diệp Nam Tinh tiểu một tuổi, Bác Vân cũng có 8 tuổi, lại đều không qua yêu nói chuyện, cùng các đại nhân gặp qua lễ sau liền đại ở kia bất động, ít tông mục niệm thành khi còn nhỏ. Vân Vân nói, sang năm cùng Lâm Hạo cũng muốn tới Phúc Nam đâu. Dương Sơ Hạ cười hướng vài người nói, sang năm chúng ta này liền càng náo nhiệt. Hắn sớm nên tới, đều xin từ chức còn đãi ở kinh thành có ý gì. Lạc Lâm Hạo vốn dĩ quản Tây Sơn Đại Doanh, hiện tại cũng mặc kệ, Tây Sơn Đại Doanh hiện giờ là Diệp Hạo Dương ở quản. Tổ phụ, trên biển hảo chơi không? Bọn họ vừa đến liền nghe trong nhà người ta nói, tổ phụ cùng tổ mẫu đều đi trên biển. Còn hành đi, như thế nào ngươi có hứng thú? 2420 chương 2420 đại kết cục nhị. Đương nhiên là có hứng thú. Diệp bay về phía nam tiến lên ôm lấy Diệp Tử An cánh tay, tổ phụ, ngài cũng mang chúng ta ra biển đi. Ta cả ngày ở trong kinh đợi cũng quá không thú vị. Kinh đô không hảo a? Mục Thiếu Lăng liền hỏi hắn. Không tốt, một chút đều không tốt. Diệp bay về phía nam lộ ra một cái khổ ha ha tươi cười tới, cha ta đều không chuẩn ta ra cửa, hoặc là học đường hoặc là trong nhà, em mà, ta đều mau nghẹn ra bệnh tới. Diệp Tử An buồn cười gõ gõ hắn đầu, lại nói bậy. Thật sự tổ phụ, ngài mang ta đi ra ngoài trướng trướng kiến thức đi. Diệp bay về phía nam khoa trướng nói, ta đều phải bị cha ta quản một chút kiến thức cũng chưa, gì cũng chưa thấy qua, gì cũng không thấy quá, gì cũng chưa từng nghe qua, toàn bộ liền một cô la nông cạn ngu ngốc. Là không tinh ca. Diệp Nam Tinh nghe vậy mắt trợn trắng, tổ phụ đừng nghe hắn nói bừa, nhị thúc không cho hắn ra cửa, là bởi vì hắn vừa ra khỏi cửa liền đánh người, liền trong cung tiểu hoàng tử đều bị hắn tấu quá. Phúc! Ha ha! Dương Sơ Hạ mấy cái đều nhịn không được cười. Mục Thiếu Lăng nói, không mệt là Dương Dương loại, nhìn này làm sự, đều giống nhau như lúc. Ông ngoại, ngài lời này ý gì? Mục Bác Trạch nghiêm túc nói, ý tứ là tiểu dượng khi còn nhỏ cùng ngươi giống nhau, ra cửa liền đánh người, còn tấu qua trong cung hoàng tử. Hắn đệ đệ ở một bên liên tục gật đầu. Em ạ! Diệp bay về phía nam sống thoát thoát một cái tiểu dương dương, nhịn không được lau lau chán, cha ta khi còn nhỏ như vậy nghịch ngợm, kia hắn còn như thế nào không biết xấu hổ của ta. Tiểu tử, nhưng đừng coi khinh cha ngươi. Mục Thiếu Lăng nhịn không được nói, cha ngươi năm đó kẻ hèn 6 tuổi, là có thể đối địch, một trưởng là có thể đánh bại đại tề hơn 10 người, hắn sẽ bỏ đại tề quân đội vòng vây, chúng ta mới có thể thuận lợi phá vây. Dựa, cha ta như vậy lợi hại đâu? Diệp bay về phía nam quả thực không thể tin được a. Kia đương nhiên. Mục Thiếu Phong tan thường nói, cha ngươi có dũng có mưu, 12-13 tuổi liền chạy tới tòng quân, còn không có dùng thân phận thật sự đâu. Chỉ dùng 4 năm thời gian liền làm được tam phẩm tham tướng, hiện tại đều là nhất phẩm đại tướng lâu. Cha ngươi nếu không phải ngữ bức, ngươi cho rằng ta như thế nào sẽ làm ngươi nương gả cho hắn. Diệp bay về phía nam lắc đầu, ông ngoại ngươi không ta, cha ta rõ ràng nói ngươi căn bản là không biết sẽ có hai cái nữ nhi, nói là chính hắn tuệ nhãn thức châu, ở hai cái bên trong tuyển ta nương, sau đó mới có như vậy thông minh lanh lợi ta. A Phi, liền biết cha ngươi là cái không biết xấu hổ. Ha ha, Diệp bay về phía nam cười to. Này đó đại hài tử nghe Mục Thiếu Lăng nói trước kia sự, nói hăng say, chính là làm nhỏ nhất Diệp Nam Vũ không thích ta. Hoa ở Dương Sơ Hạ trong lòng ngực, thẳng kêu, tổ mẫu, ta đói bụng, ta muốn ăn đồ vật. Hảo, tổ mẫu mang ngươi đi ăn cái gì, tiểu bảo bối muốn ăn cái gì. Tổ mẫu, chúng ta ăn cá nướng đi. Tiểu gia hỏa nói ăn, đều phải chảy nước miếng, Tinh ca ca nói tổ mẫu làm cá nướng ăn ngon. Thật là cái tiểu tham ăn. Dương Sơ Hạ xoa xoa hắn đầu, cười nói, hảo, chúng ta đêm nay liền ăn nướng bờ bờ quờ, tổ mẫu cùng ngươi tổ phụ từ trong biển lộng hảo chút trở về. Thật tốt quá. Tiểu gia hỏa nhảy lên, ta liền biết tổ mẫu tốt nhất. Vua nịnh nọt một cái. Diệp bay về phía nam búng búng hắn chán. Tiểu gia hỏa che lại chán, chớp đôi mắt hô to, tổ mẫu, phi ca ca lại khi dễ ta. Ta dựa, ngươi vẫn là cái cáo trạng tinh a. Sớm biết liền không mang theo người tới Phúc Nam. Dọc theo đường đi chiếu cố tiểu gia hỏa này, nhưng phế đi hắn không ít sức lực đâu. Nay tiểu thí hải, lại không nhớ rõ hắn hảo. Buổi tối bởi vì mấy cái hải tử đã đến, Diệp gia trong tiểu viện vô cùng náo nhiệt, bọn nhỏ ríu rít, nướng bờ bờ cờ mùi hương cũng ở trong không khí càng ngày càng thơm nồng. Hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Bọn nhỏ đều ngủ. Ngủ. Sau khi ăn xong lại chơi đùa một hồi, liền từng người rửa mặt chải đầu, đi tiền viện nghỉ ngơi. Tiểu Vũ một hai phải cùng hai cái đại tế ở một phòng ngủ, Phi Nhi ngoài miệng nói ghét bỏ, lại vẫn là đem hắn rút ra trên giường đi. Diệp Tử An cười nói, nhìn đến đứa nhỏ này, liền thấy được Dương Dương khi còn nhỏ. Đúng vậy, Tinh Nhi lại hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau như lúc. Dương Sơ Hạ dựa vào Diệp Tử An đầu vai, nhìn lên bầu trời sao trời, ánh trăng dần dần dày, nhìn đến này đó hài tử, cũng thật hảo. Thích cùng bọn họ ở bên nhau. Chúng ta liền đi kinh thành. Không đi. Dương Sơ Hạ lắc đầu, bọn nhỏ đều có chính mình sinh hoạt, chúng ta cũng đừng đi quấy rầy. Người đều nói xa hương gần xú, muốn thật ở bên nhau sinh hoạt, ngược lại sẽ cảm thấy không có như vậy tốt đẹp. Không đi cũng đúng, dù sao ở đâu đều có ta bồi ngươi. Diệp Tử An cười nắm tay nàng nói, về sau đã chết, cũng là ngươi chết trước, không lưu ngươi một người cô đơn, theo sau ta liền đuổi theo ngươi. Không cho ngươi một người ở hoàng tuyển trên đường sợ hãi. Kia nhưng nói tốt. Dương Sơ Hạ vươn một bàn tay cùng Chi Giao nắm, chúng ta nhất định phải vẫn luôn ở bên nhau. Hảo, chúng ta đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Chính văn xong. 2421 chương 2421 phiên ngoại Dương Dương Thiên, mục gia song bảo thai kỷ xấu vô cùng. Tu đến lâu. Diệp Hạo Dương cương lên lầu 2, chờ ở cửa thang lầu gã sai vật liền tiến ra đón, nhị gia. Đại gia đã ở bên trong chờ ngài. Theo ta ca một người. Đúng vậy, thứ gia nói trễ chút lại qua đây. Diệp Hạo Dương gật gật đầu, đi đến phòng cửa, đẩy cửa đi vào. Ca. Ngồi, tiểu tứ còn không có tới, buổi sáng đi lên hòa giải thành thành một khối đi thu thập sau cơn mưa chút thủy. Diệp Hạo Hiên cấp đệ đệ đổ chén nước trà, đưa qua đi, hoàng thượng tìm ngươi đi đều nói gì đó. Có thể nói gì? Còn không phải hỏi Sơn Đông quân lương sự. Hỏi ta có hay không thật sự làm. Diệp Hạo Dương cười nhạo nói, chúng ta vị kia rất có ý tứ, thế nhưng nói muốn thật làm hắn giúp ta áp xuống đi, về sau không thể tái phạm, nếu là không có làm, ngày mai chính mình đi trên triều đình làm sáng tỏ. Năm trước hắn lao cha sinh nhật, hắn đi Phúc Nam một chuyến, trở lại Sơn Đông sau phải đến điều lệnh hồi kinh, vốn dĩ hoàng thượng là làm hắn hồi kinh sau lập tức đi phía Nam, ai biết được đến tin tức nói Nguyệt Nguyệt mất tích. Hắn liền cùng hoàng thượng tố cáo giả, vẫn luôn dẫn người ở bên ngoài tìm kiếm Nguyệt Nguyệt, tìm không có kết quả, chờ hắn lại lần nữa hồi kinh thời điểm. Thế nhưng liền có người thượng tấu chương thăm hắn, nói hắn ở Sơn Đông thời điểm tham ô quân lương. Thật mẹ nó có bệnh, bọn họ Diệp gia nhất không thiếu chính là bạc, hắn đến nỗi đi tham ô. Ta cân nhắc vị kia là muốn cho ngươi đi trên triều đình đánh người mặt đâu. Diệp Hạo Hiên cười khẽ, trường đầu góc đều biết nhà ta không thiếu tiền. Lại có người thọc ngươi tham ô của lương, không phải tưởng bị vả mặt còn muốn làm sao. Hắn cùng nương mấy năm trước đều đem sinh ý làm được Tây Dương đi, ngay cả hoàng thượng đều ở bên trong chiếm cổ phần danh nghĩa, một năm kiếm bạc không cái trăm vạn cũng có hơn 10 vạn. Hắn Diệp Hạo Hiên đệ đệ sẽ vì kia mấy vạn bạc đi tham ô. Đừng khôi hài. Ta liền suy nghĩ, hắn không sợ ta vả mặt đánh quá mức, liền hắn đều mang lên. Vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút. Diệp Hạo Hiên thấy đệ đệ ngồi ở một bên, uống nước trà lời nói không nhiều lắm, có chút cảm thán, thời gian so giao giết heo còn đáng sợ, khi còn nhỏ kia nhuyễn manh manh đệ đệ, thế nhưng biến thành nắm lấy không ra một người. Ngồi ở kia, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, nương nói ngươi cùng Hoa Ân tháng chạp thành thân, vậy ngươi muốn đi phía Nam, đến lúc đó còn có thể trở về sao? Có phải hay không ta đi phía Nam còn chưa tất? Diệp Hạo Dương trầm tư sau một lúc lâu mới nói, tư đổ gia nhị phòng công tử cũng ở tranh thủ đi phía Nam. Hoàng thượng tuy rằng làm hắn hồi kinh, cũng cùng hắn để qua đi phía Nam, ai biết lại xuất hiện tham ô quân lương sự, thả tư đổ người nhà cũng tới cắm một chân, cái này kết quả liền không biết. Đang nói tư đổ gia, liền gặp gỡ tư đổ gia người. Đi đi đi, uống rượu đi, thật là khí sát ta cũng. Tư đổ công tử cũng đừng quá khí, kia mục gia tiểu thư. Tuy rằng lớn lên xấu, nhưng ra thế hảo, khi còn nhỏ cũng lớn lên thanh thuần khả nhân. Ngài nếu là thật để ý, cùng lắm thì buổi tối làm việc thời điểm thổi đèn bái. Liền nghe tư đồ công tử lớn tiếng hét lên, nhưng đừng nói nữa, các ngươi là chưa thấy qua kia đối song bào thai, quả thực so vô mối còn xấu. Trước kia chỉ nghe nói Mục nhị tiểu thư xấu kỳ cục, cho nên mới mỗi ngày không ra khỏi cửa gặp người, kia sẽ bản công tử còn đồng tình Diệp Hạo Dương tới, thế nhưng như vậy mắt mù, chọn cái toàn kinh thành xấu nhất xấu nữ. Hiện tại a? Hiện tại đâu? Một hồi người ồn ào hỏi. Mẹ nó, hiện tại ta đồng tình ta chính mình. Tư Đồ công tử khổ ha ha nói, các ngươi không biết, Mục gia đại tiểu thư càng xấu, một cái hủy dung, nửa bên mặt cũng chưa, cùng cái loại này nữ tử làm chuyện đó, ta mẹ nó đều sợ không cử. 2422 chương 2422 đốt đèn dọa người, thổi đèn dọa quỷ. Một cái công tử liền hỏi, thực sự có như vậy dọa người? Đương nhiên là có, quả thực là đốt đèn dọa người, thổi đèn dọa quỷ. Tư Đồ công tử nỗ lực chụp phổi chính mình ngực, cũng không biết ta lão cha suy nghĩ gì, một hai phải đi cho ta hướng Mục đại tiểu thư cầu hôn, ta thiên, ta thả rằng đi nhảy lầu cũng không cưới cái xấu nữ. Thả ngươi nương xú cho má, hoa dung hoa ân căn bản là không xấu. Thanh âm này phòng hai người đều không xa lạ, Diệp gia Dung Khanh lại đây, còn đụng phải một đám người ở vũ nhục Mục gia tỉ muội. Vốn dĩ liền xấu, Diệp tiểu tứ, tuy rằng đó là ngươi tương lai nhị tẩu, nhưng ngươi cũng không thể trợn mắt nói dối a. Ngươi nói các ngươi Diệp gia đầu óc có phải hay không có hồ a? Tư Đồ công tử tiến lên một bước nói, nhà các ngươi cũng không kém, thế nhưng cưới cái xấu nữ trở về. Ngươi nhị ca đầu óc càng có bệnh, rõ ràng có thể chính mình tuyển thê, thế nhưng tuyển cái xấu, quả thực mắt mù. Vị này Tư Đồ công tử là hoàng hậu nhà mẹ đẻ đại phòng đại ca con vợ lẽ, nhân xưng Tư Đồ Tam. Huân quý gia hài tử đều là dùng để liên hôn, này đó hài tử từ nhỏ liền biết, nhưng cố tình Diệp gia mấy cái hài tử thời trước liền truyền ra tới, ai tức phụ đều chính mình tuyển, không hỏi ra thế, không hỏi dòng dõi. Tư Đồ Tam quả thực muốn ghen ghét chết Diệp gia người, bởi vì hắn không thể chính mình tuyển, trong nhà lao cha muốn liên hôn Mục gia, vốn dĩ lấy hắn con vợ lẽ thân phận là cưới không được Mục gia con vợ cả tiểu thư, nhưng ai làm Mục gia tiểu thư hủy dung đâu. Nhưng hắn không muốn à, cưới cái hủy dung nữ trở về, hắn các bằng hữu sẽ chê cười chết hắn, nhưng cố tình hắn lại làm không được chính mình chủ, này đây mới mang theo nhất bang bằng hữu tới tụ đến lâu uống rượu phát tiết. Không nghĩ tới lại gặp từ ngoại mà đến Diệp Dung Khanh. Kéo kẹt. Phòng cửa mở. Diệp Hạo Dương sụ mặt từ phòng trong ra tới, bình tĩnh nhìn về phía Tư Đồ Tam, ta mắt mù. Ta đầu óc còn có bệnh. Đại ca nhị ca, các ngươi ra tới vừa lúc, tiểu tử này miệng tiện thế nhưng nhục nhã hoa dung hoa ân. Diệp Dung Khanh khoe khoang nhìn về phía Tư Đồ Tam, hắn nhị ca tính tình nhưng không tốt, cái này Tư Đồ Tam thảm. Diệp Hạo Dương, ngươi như thế nào tại đây? Tư Đồ Tam miệng đều ngủ gật, Diệp ma đầu như thế nào tại đây a? Hắn nếu là biết Diệp ma đầu ở chỗ này, đánh chết hắn cũng không nói lời nói mới rồi a. Diệp ma đầu nắm tay chính là sẽ muốn mạng người, liền nói trong kinh thành công tử ca, chỉ cần là cái ăn chơi chắc táng liền không có không bị hắn giáo huấn quá. Ngay cả trong cung hoàng tử, trừ bỏ thái tử ra, mặt khác đều bị tấu quá. Cố tình những người này bị đánh sau, còn không có người dám đi tìm tới môn, vì sao? Ăn chơi chắc táng không lý. Đã quên đây là nào? Mục gia tụ đến lâu, ngươi ở Mục gia địa bàn thượng nói Mục gia tiểu thư nói bậy, thật là gan phỉ. Nói xong Diệp Hạo Dương cũng không có làm khác, tiện tay điểm hai hạ, theo sau đi xuống một ném, Tư Đồ Tam trực tiếp từ lầu 2 lăn đến lầu 1. Trung gian còn cùng với vài tiếng giòn vang. A, cứu mạng a! Thiếu gia ngài không có việc gì đi. Hắn gã sai vặt vội đuổi theo, duỗi tay muốn đem hắn nâng dậy tới, nhưng mới vừa đụng tới hắn cánh tay, Tư Đồ Tam liền vặn vẹo mặt hô to, đau, đau. Không nghĩ nhà ngươi thiếu gia thành tàn phế, cũng đừng động hắn. Diệp Hạo Dương đứng ở lầu 2 trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, hai điều cánh tay chiết, chân chiết một cái. Sương sần cũng có đứt gãy, chạy nhanh đi tìm đại phu đến đây đi. Cung Tư Đồ Tam một khối tới người tức khắc mặt tái rồi. Liên như vậy té ngã, xương cốt chặt đứt vài căn, không hổ là Diệp ma đầu, thật đáng sợ. Ta cái gì cũng chưa nói, không liên quan chuyện của chúng ta. Mỗ tướng quân công tử một bên xua tay, một bên té ngã lộn nhào rời đi tụ đến lâu. 2423 chương 2423 tham mục phủ. Còn lại người thấy thế cũng sôi nổi rời đi. Mà Tư Đồ Tam mãi cho đến đại phu tới mới bị nâng đi, trước khi đi còn hô, Diệp Hạo Dương, ngươi chờ, ta muốn đi ta cô trước mặt cáo trạng. Hoa ân thực xấu. Vào phòng, Diệp Hạo Dương hỏi hướng huynh đệ hai. Diệp Hạo Hiên lắc đầu, nói thật, này ta thật đúng là không biết, tuy rằng cùng chỗ kinh thành, nhưng mỗi lần Đông Dương A Di tới, đều chỉ mang hoa dung, đối hoa ân không gì ấn tượng, bất quá liền hướng Mục Bá Bá cùng Đông Dương A Di bề ngoài, không có khả năng có người xấu si a. Xác thật như thế. Diệp Dung Khanh nhận đồng nói thật, mỗi lần đi Mục Phủ làm khách, ta nhìn đến hoa ân đều là đỉnh một đầu ổ gà, sau đó đầy mặt đen tuyền từ dược phòng ra tới, bất quá tỷ của ta. Tỷ của ta nói nàng hai lớn lên rất giống, khi còn nhỏ không rất giống, nhưng sau khi lớn lên phi thường tương tự. Diệp Hạo Dương nghe vậy thầm nghĩ, hắn tựa hồ nên đi cùng tiểu tức phụ bồi dưỡng cảm tình, bằng không đến thành thân thời điểm hắn đều còn không biết tiểu tức phụ trường gì dạng đâu. Vì thế từ tụ đến lâu ra tới sau, Diệp Hạo Dương liền chạy tới Mục Phủ, đương nhiên hắn không có từ đại môn tiến, mà là phiên tưởng. Mục Hoa Ân thực xấu. Diệp Hạo Dương bụng mặt, thầm nghĩ không có khả năng à, hắn khi còn nhỏ thích nhất xinh đẹp, như thế nào sẽ đôi mắt như vậy hạt. Đương nhiên, đừng mạo so tâm còn xấu là được. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi An Vương Phủ sao? Đương nhiên. Mục Hoa Dung gật gật đầu, nghe nói Dương Dương ca ca đã từ Phúc Nam đã trở lại. Hơn nữa cha truyền tin trở về nói tháng chạp khiến cho chúng ta thành thân, ta đương nhiên muốn trước tiên đi cùng ta vị hôn phu bồi dưỡng cảm tình. Chính là, cơm miệng, có cái gì chính là, nha đầu chỉ là tưởng nói, ngươi hiện tại là nhị tiểu thư, dựa theo chân chính nhị tiểu thư tính tình, khẳng định sẽ không chủ động đi Diệp ra. Hơn nữa phu nhân không ở kinh, An Vương Phủ lão phu nhân cũng không ở, An trong Vương Phủ liền mấy cái công tử ở. Các nàng như vậy tới cửa, để cho người khác biết, khẳng định sẽ truyền ra thật nhiều nhàn thoại. Chính là đại tiểu thư tính tình nhìn hảo, kỳ thật không tốt lắm nói chuyện, nàng cũng không dám lắm miệng. Xe ngựa đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Vậy đi thôi. Mục Hoa Dung mang theo nha đầu dẫn theo hộp đồ ăn một đường đi phía trước viện đi. Diệp Hạo Dương thấy vậy từ trong viện nhảy ra, trong lòng lại ở nói thầm, tiểu tứ chẳng lẽ là lầm. Không yêu ra cửa người còn sẽ chủ động đi An Vương Phủ. Bất quá tiểu tức phụ nguyện ý cùng hắn bồi dưỡng cảm tình, hắn còn là phi thường cao hứng. Tới rồi tiền viện, Mục Hoa Dung lên xe ngựa, liền hướng An Vương Phủ tới, chỉ trên đường lại gặp điểm sự. Sao lại thế này? Như thế nào xe ngựa ngừng? Hồi đại tiểu thư, nơi này có cái hài tử. Mục Hoa Dung nghe vậy, xả xuống xe mảnh, chặn đường. Đem hài tử ôm một bên đi không phải được rồi. Còn dùng ta dạy cho người sao? Sa phu xoa xoa chán nói, không phải, này trên mặt đất còn nằm cái nữ tử. Ngươi đụng vào người. Mục Hoa Dung nhướng mày, ngươi như thế nào lái xe, như thế nào sẽ đụng vào người? Sa phu vội nói, tiểu thư không phải tiểu nhân đâm. Không phải ngươi đâm, ngươi dừng lại làm cái gì? Mục Hoa Dung không kiên nhẫn buông màn xe, chạy nhanh đi, chậm trễ bổn tiểu thư sự, làm ngươi đẹp. Là. Tiểu nhân này liền đi. Kỳ thật Sa phu sở dĩ sẽ dừng lại, là bởi vì hắn biết nhị tiểu thư sẽ chút y y thuật, hẳn là sẽ giúp này nằm người nhìn xem mới là. Hoa hoa nhìn xe ngựa đi, trên mặt đất tiểu hài tử khóc lên. Diệp Hạo Dương sụ mặt từ chỗ ngoặc trô đi ra, hắn khi còn nhỏ đôi mắt tựa hồ thật ngủ. Ngồi xổm xuống nhìn xem cái kia phụ nhân, xem xét còn có hô hấp, liền thỉnh qua đường người hỗ trợ nâng đi y y quán. Lại ném xuống điểm bạc mới trở lại An Vương Phủ. 2424 chương 2424 Hoa Ân hồi kinh. Nhị ca ngươi đã trở lại a, Hoa Ân lại đây. Diệp Hạo Dương không có đi cửa chính, trực tiếp đi cửa sau, lại đụng phải Diệp Dung Khanh. Ân. Bỏ lỡ Diệp Dung Khanh, lập tức hướng thư phòng đi. Hắc, nhị ca, ngươi liền như vậy đi rồi a. Diệp Dung Khanh đuổi theo đi, Hoa Ân riêng tới xem ngươi. Ngươi đều không đi trông thấy sao? Đừng nói ta đã trở về, liền nói ta đi trong cung. A, vì cái gì a? Diệp Dung Khanh có chút buồn bực, nhưng vẫn là làm theo. Mục Hoa Dung bên này, là Minh Lan Bồi. Dương Sơ Hạ mấy năm nay không ở kinh thành, giống nhau là không có nữ quyến tới An Vương Phủ, ngẫu nhiên Dương Hạ Vân tới cửa tới, đều là Minh Lan tiếp khách. Hoa Ân, ta nhị ca gã sai vật vừa mới trở về nói, hắn đi trong cung. Phỏng chừng muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Như vậy a? Mục Hoa Dung rõ ràng thực thất vọng, bất quá một cái chớp mắt liền nói, kia hảo, ta đi về trước, còn phiền toái Dung Khanh ca ca quay đầu lại nói cho Dương Dương ca ca một tiếng. Hảo. Tiễn đi Mục Hoa Dung, Diệp Dung Khanh đi thư phòng, nhị ca, Hoa Ân đi trở về. Đã biết. Nhị ca, ngươi như thế nào không thấy gặp người ra? Diệp Dung Khanh có chút kỳ quái, ngươi không phải ở Phúc Nam thời điểm còn tâm tâm niệm niệm ngươi tức phụ sao? Diệp Hạo Dương ngưng mi, hắn cũng không biết vì cái gì, liền theo bản năng không nghĩ thấy. Còn có chính là trên đường kia sự kiện, thân là một cái y y giả, lại liền như vậy đi rồi, như thế nào đều làm hắn cảm thấy không quá thoải mái. Nếu là người bình thường, sợ chọc phiền toái đi rồi cũng liền đi rồi, chính là đại phu như vậy coi thường mạng người luôn có chút khó có thể lý giải. Liền ngươi vô nghĩa nhiều. Ta đệ đệ liếc mắt một cái, liền ra thư phòng. Ngươi như thế nào không thấy Hoa Ân? Gặp gỡ Diệp Hạo Hiền, cũng hỏi như vậy. Không nghĩ thấy. Đối với song bảo thai ca ca, hắn liền không có gì che giấu, còn đem ở trên phố nhìn đến một màn cũng nói. Cái này đảo không khó lý giải. Diệp Hạo Hiền vô vô bở vai của hắn nói, Hoa Dung bị hủy dung sau. Hoa Ân liền ở Mục Bá Bá cùng Đông Dương A Di trước mặt nói qua, nàng về sau không bao giờ chạm vào y lìa độc. Là như thế này sao? Hắn có chút mê hoặc, nhưng trong lòng vẫn là không thoải mái. Giờ này khắc này, chân chính Mục Hoa Ân mang theo chính mình nha đầu ngồi xe ngựa tự mình trở lại kinh thành. Tiểu thư, chúng ta cứ như vậy đi rồi, bất hòa lao ra phu nhân nói, các nàng sẽ sốt ruột. Ta để lại thư tử. Nàng nha đầu đều mau khóc, ngài là để thư lại tin, nhưng ngài cũng chưa nói đi đâu a. Ta không nghĩ làm người biết ta trở lại kinh thành. Mục Hoa Ân ngẩng đầu, từ hai nhà bắt đầu chuẩn bị chính thức đính hôn thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình ở Phúc Nam đại không được, nàng tưởng trở lại kinh thành. Tuy rằng trở lại kinh thành cũng không thay đổi được cái gì, nhưng nàng vẫn là tưởng trở về. Tiểu thư, nếu không ngài đi cùng Diệp Nhị thiếu nói, ngài mới là Hoa Ân đi. Nha đầu nắm chặt nắm tay nói, rõ ràng là đại tiểu thư cầm độc dược bát ngài mặt, dựa vào cái gì, cuối cùng ép dạ cầu toàn vẫn là ngài. Này cũng quá không công bằng đi. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng cũng thích Diệp Nhị thiếu? Lại nói Diệp Nhị thiếu vốn dĩ chính là ngài vị hôn phu, nào có tỷ tỷ đoạt muội muội vị hôn phu. Tiểu thư khẩu khí này ngài nuốt hạ sao? Mục Hoa Ân nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu mới nói, ta gương mặt này, liền khất cái đều ghét bỏ, nói lại có ích lợi gì đâu. Nàng có câu nói là đúng, dù cho nói ra, ta mặt cũng hảo không được, ta đã hạnh phúc không được, rốt cuộc là đồng bào tỉ muội, vậy làm nàng hạnh phúc đi. Nàng chỉ cần rất xa xem một cái liền hảo. Mục Hoa Ân là cái cảm tình nội liễm cô nương, từ nhỏ nàng liền biết chính mình có cái vị hôn phu, hơn nữa cái kia vị hôn phu đối nàng còn cực hảo, chỉ là sau lại không thường thấy, nhưng khi còn nhỏ những cái đó sự lại ở trong lòng vĩnh viễn vứt đi không được. 2425 chương 2425 Mục Hoa Dung nói cho nàng nàng là cái xấu nữ. Lại sau lại nàng nghiên cứu độc, chậm rãi không biết kinh thành như thế nào truyền ra nàng là xấu nữ thanh âm, đã từng một lần làm nàng tự ti cho rằng chính mình thật là cái xấu nữ. Cho nên nàng không hề ra cửa, đem trong lòng kia mạt tưởng niệm cũng đè ở đáy lòng, mấy năm nay thậm chí không hề chủ động hỏi người kia. Thẳng đến nàng bị hủy dung mạo, nàng mới biết được chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy xấu, các nàng tỉ muội rõ ràng như vậy giống nhau. Lại đến có như vậy xuất sắc cha mẹ nàng lại như thế nào sẽ thành dưa mèo táo nức. Rốt cuộc từ khi nào khởi, nàng bắt đầu chính mình tự ti. Tựa hồ từ Mục Hoa Dung nói cho nàng nói, bên ngoài đều ở truyền nàng là cái xấu nữ bắt đầu đi. Tiểu thư, chúng ta trở lại kinh thành lại không trở về Mục gia, kia chúng ta đi đâu? Kinh thành như vậy đại, còn sợ không trụ địa phương sao? Cũng là, dù sao đi theo tiểu thư trụ nào đều được. Kinh thành. Diệp Hạo Dương trong lòng trước sau không có quải quá kia nói con tới, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu Hoa Ân sẽ biến như vậy lạnh nhạt, ở hắn xem ra liền tính chính mình không ra tay, nhưng làm người thỉnh đại phu tới cũng đúng nha. Hơn nữa lấy Mục gia địa vị, căn bản không cần sợ hãi cứu người sẽ chọc phải cái gì phiền toái. Hắn trong lòng thực tối tăm, muốn cùng hắn quá cả đời người, lại là như vậy một người, vẫn là chính mình tuyển. Làm hắn một cái từ nhỏ đến lớn đều sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người như thế nào không tối tăm. Nhưng ngại với hai nhà quan hệ, hắn còn không thể nói từ hôn. Chôn sâu hỏa khí không chỗ phát, liền đưa tới trên triều đình. Hoàng thượng, về Diệp tướng quân tham ô quân lương một chuyện, thần có tân chứng cứ muốn thượng tấu. Bất quá là ngắn ngủn mấy năm, triều đình liệt ban người, liền thay đổi vài cái. Nga, có tân chứng cứ. Trăm Dặm Viêm nhìn xem phía dưới người, nói chuyện chính là tân nhiệm binh bộ thị lang, Nại Tam hoàng tử Đường Cứu, người này họ Vu, là hoàng thượng. Nói cũng liền đem chứng cứ trình lên tới. Hoàng thượng một phần, triều thần một phần, truyền đọc qua đi, Tư Đồ Quốc Cứu, hoàng hậu ca ca, liền đứng ra nói, hoàng thượng, Diệp gia mấy năm tới trước sau đến tiên hoàng cùng hoàng thượng coi trọng đều xem trọng dùng, Diệp gia phụ tử bốn người, càng là các bị phong thưởng, hiện giờ thế nhưng còn không biết đủ, có hư danh còn muốn thực quyền, có thực quyền còn đòi tiền tài, quả thực là lòng tham không đáy. Nay chờ ác sự cần thiết nghiêm trị, nếu không không đủ để vô quân tâm, không đủ để bình dân đoán. Trăm Dặm Viêm nhìn Đường hạ nhân, thở dài, hắn còn sống đâu, này tân một vòng cuộc đua liền bắt đầu. Lúc này đầu mâu đều chỉ hướng Diệp Hạo Dương, bất quá là biết được hắn muốn cho Diệp Hạo Dương đi phía Nam, mà một thân cũng muốn cho chính mình người đi phía Nam, do đó khống chế phương Nam binh quyền thôi. Diệp Hạo Dương, ngươi có cái gì muốn nói? Có a, thần đương nhiên là có. Diệp Hạo Dương từ một bên đứng dậy, đoạt quá một vị đại thần trong tay chứng cứ nhìn thoáng qua, liền tùy tay ném xuống đất, ta nói với thị lang, ngươi muốn thật muốn tham ta. Phiền thoái ngươi đem chứng cứ làm thật một chút được không? Diệp tướng quân, ngươi lời này là ý gì? Rõ ràng là chính ngươi làm việc không hợp, như thế nào là bản quan muốn thăm ngươi? Diệp Hạo Dương phiết hắn liếc mắt một cái, mộ mô năm, 3 tháng quân lương thiếu 5.000 lượng, mộ mô nguyệt, quân lương thiếu 3.000 lượng, đây là ngươi cái gọi là chứng cứ. Quân lương từ triều đình phát đến Sơn Đông trải qua vô số người tay, như thế nào chính là ta tham? Ta nếu là ngươi, tưởng tham người nên viết. Mộ mô năm, Diệp Hạo Dương tham ô quân lương 3.000 lượng, dùng cho hoa lâu ăn uống. Liền cái ngụy chứng đều sẽ không làm, ngươi tới tham ta gì a? Vèo, cũng không biết là ai, đi đầu bật cười. 2426 chương 2426 ra có cái có tiền lương. Ta này cũng có phân đồ vật phải cho mọi người xem. Nói từ trong lòng ngực lấy ra khắc phân tư liệu trình lên đi. Tiểu thái giám truyền cho Trăm Dặm Viêm. Trăm Dặm Viêm xem xong mặt có điểm lục, lại vẫn là làm người truyền xuống đi. Đều thấy không có. Đây là Sơn Đông đóng quân 1 năm tiêu dùng. Diệp Hạo Dương ngó mọi người liếc mắt một cái tiếp tục nói, Sơn Đông đóng quân 5 vạn, mỗi năm quân lương tổng số chỉ có 6 vạn bạc, bình quân xuống dưới, một người 1 năm 1-2 nhiều một chút, này 1-2 còn bao gồm các tướng sĩ mặc quần áo dùng dược. Các vị đại nhân, ta liền muốn hỏi một chút các ngươi. Các ngươi nhà ai một người 1 năm chỉ hoa 1-2? Nhà các ngươi hạ nhân 1 năm dùng bạc cũng không ngừng 1-2 đi. Vốn dĩ phát đến Sơn Đông quân lương, liền ăn no đều là vấn đề, còn tham ô. Ta muốn lại tham ô điểm, những người này phải sống sờ sờ chết đói. Không đúng a? Đồng Quốc Công liền nhìn ra trong đó không ổn, Sơn Đông quân lương tổng cộng 6 vạn lượng, này mặt trên tiêu phí thêm cùng nhau lại có 10 vạn lượng, này lại là sao lại thế này? Diệp Hạo Dương đối ở đây người đó là khịt mũi coi thường, sao lại thế này? Nhiều ra tới 4 vạn lượng, đó là ra chính mình lấy ra tới, ta nương mỗi năm cho ta tiền tiêu vặt, đều bị hướng quân lương, cái này đã hiểu sao? Ra có cái có tiền lương, ra đến nỗi tham ô các ngươi điểm này. Lại nói tiếp cũng không sợ chê cười, ra 1 năm tiền tiêu vặt đều không ngừng này 6 vạn, ra đến nỗi mí mắt như vậy thiện. Diệp Hạo Hiên là quan văn. Cùng Diệp Hạo Dương không đứng ở một bên, lúc này đã cúi đầu che mặt không nghĩ nói chuyện. Cái này đệ đệ, muốn hay không như vậy trực tiếp à, này mặt đánh, hắn cũng không dám đi xem hoàng thượng sắc mặt. Trăm Dặm Viêm lúc này liền đặc biệt muốn chạy người, thả thật sâu hối hận, sớm biết rằng liền chính mình đều bị vả mặt, hắn tuyệt không sẽ làm này hùng hài tử đến trên triều đình đến từ ta làm sáng tỏ, quả thực quá mất mặt. Hộ bộ cũng là, quá mất mặt. Bọn họ 1 năm gạt ra đi bạc. Còn không bằng nhân ra 1 năm tiền tiêu vặt. Các ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Trăm Dặm Viêm âm trầm nhìn mọi người. Hoàng thượng, này chướng mục chưa chắc là thật. Với thị lang cãi cọ nói. Vậy ngươi hỏi một chút hộ bộ có phải hay không 1 năm bát 6 vạn lượng, lại tự mình phái người đi Sơn Đông, hỏi những cái đó thu mua, bọn họ trong tay cũng có chướng mục, các ngươi nhất lấy tới so đối. Diệp Hạo Dương liền nói, so đối sau có vấn đề, ta liền nhận. Không thành vấn đề liền cấp ra câm miệng. Với thị lang bị hắn cường ngạnh cấp khí cái ngã ngửa, này Diệp Hạo Dương quả thực kiêu ngạo, bá đạo, hắn lao tử khí độ một chút không học được. Đủ rồi. Trăm Dặm Viêm đã không nghĩ xem những người này tranh luận, đứng lên nhìn xuống mọi người, không có vô cùng xác thực chứng cứ, ai cũng không chuẩn lại đàm luận việc này, nếu không chính là phỉ báng. Mệnh quan triều đình, đương nên lấy pháp trị hạ, lấy luật ngự người, mọi việc phải có lý có theo, loại này hư vô ghi lại chứng mục, liền vài tuổi tiểu đồng đều lừa gạt không được, liền chạy ra nói ai ai ai tham ô, chấm xem các ngươi một đám đều quá đi trở về. Với thị lang cấm triều 2 tháng, Tư Đồ Quốc công phạt phụng nửa năm, bái triều. Chờ hoàng thượng rời đi sau, với thị lang lúc ấy liền té xỉu ở điện thượng, Tư Đồ Quốc cưu trừng phạt không đau không ngứa, nhưng hắn liền tương đối xui xẻo, cấm triều 2 tháng sau, ai còn nhận thức hắn à. Diệp Hạo Dương thấy vậy giật nhẹ khoe miệng, rời đi. Ngươi thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho a. Diệp Hạo Hiên ở cửa cung đuổi kịp hắn, hoàng thượng khẳng định hối ruột đều thanh, cho ngươi đi triều đình quả thực đánh chính hắn mặt. Trách ta a. Mỗi năm liền cấp như vậy điểm quân lương, một đám còn không biết xấu hổ nói ta tham ô. 2427 chương 2427 tránh né hoa dung thân mật. Nếu không phải hắn ra tiền, Sơn Đông đám kêu binh lính đều đến mỗi ngày đói bụng, không có chiến sự thời điểm còn hảo. Nếu là có hải tặc tới, đói bụng còn có cái gì sức lực đánh hải tặc? Ngươi a, chính là quá ngay thẳng. Ta lười đến xem bọn họ kia trương rối trá mặt. Diệp Hạo Dương bĩu môi, lên ngựa. Chỉ hắn không nghĩ tới, mới vừa trở lại An Vương Phủ, liền cùng Mục Hoa Dung đón cái mặt đối mặt. Dương ca ca. Mục Hoa Dung giống cái tiểu hỷ thức giống nhau xông lên trước vừa đi, rất là tự nhiên kéo Diệp Hạo Dương cánh tay. Dương ca ca, ta nhưng tính thấy ngươi. Ngươi hồi kinh như thế nào không đi xem ta? Ta đều đã lâu không có gặp qua ngươi. Diệp gia tam huynh đệ, lão đại cực giống Diệp Tử An, lão nhị cực giống Dương Sơ Hạ, lão tam cực giống quá cố tổ mẫu. Này đây Mục Hoa Dung cũng là hảo chút năm không có gặp qua hắn, lại còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Chỉ là thật lâu chưa từng gặp nhau, nàng thế nhưng không có một kia mới lạ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Hạo Dương không giấu vết rút ra bản thân cánh tay, lúc này mới tính khoảng cách đánh giá Mục Hoa Dung. Hắn rất khó đem trước mắt mặt mày kiểu tiếu tiểu nha đầu, cùng trước kia cái kia kêu to hắn là lưu manh béo nưu trùng hợp ở bên nhau. Ngươi đều không có đi xem ta, tự nhiên ta tới xem ngươi. Mục Hoa Dung giơ lên gương mặt tươi cười, Dương ca ca, ngươi còn trở về núi Đông sao? Tạm thời không trở về. Diệp Hạo Dương nói lời này khi không cẩn thận thấy được nàng trên cổ tay dây xích, đây là hắn mấy năm trước ở Bắc Địa thời điểm làm người đưa về tới, có chút dị vực phong tình. Dương ca ca, ta mang theo cái này đẹp sao? Người đưa ta cái này ta còn không có cảm ơn người đâu. Mục Hoa ân ly kinh trước, những cái đó thuộc về nàng đồ vật cuối cùng đều rơi xuống Mục Hoa Dung trong tay. Mục Hoa ân lúc trước là không muốn cho nàng, nhưng nàng một câu diễn trò làm nguyên bộ liền đuổi rồi nàng hảo muội muội. Diệp Hạo Dương nhìn đến mấy thứ này, sắc mặt đẹp chút, đẹp. Đó là ta đẹp, vẫn là dây xích đẹp. Diệp Hạo Dương nhất thời không trả lời, Mục Hoa Dung thấy vậy trong mắt xoay chuyển, đột nhiên nhón mũi chân, chu đôi môi hướng Diệp Hạo Dương tấu đi. Diệp Hạo Dương khi còn nhỏ thích chơi thân thân, nhưng hiện tại không thích. Cho nên chờ đến Mục Hoa Dung tấu đi lên thời điểm hắn phản xạ tính sau này lui, thế cho nên Mục Hoa Dung phát cái không. Dương ca ca Mục Hoa Dung đứng ở tại chỗ. Trong ánh mắt bọt nước thẳng đảo quanh. Hoa ân thở dài một tiếng, Diệp Hạo Dương liền nói, chúng ta còn không có thành thân, hơn nữa Dương mắt nhìn chút chung quanh, phụ cận tới tới lui lui còn có hạ nhân, như vậy không tốt. Hoa Mục Hoa Dung cảm thấy chính mình ném mặt mũi, hoa một tiếng khóc ra tới, thả rời đi An Vương Phủ. Tấm tác Diệp Dung khanh răng rắc gặm quả táo từ một thân cây sau ra tới, nhị ca, không nghĩ tới ngươi như vậy bất cận nhân tình đâu. Cự tuyệt cô nương ra cũng không phải là quân tử việc làm. Chẳng lẽ đại ca ngần ấy năm sẽ dạy sẽ ngươi, tiếp thu cô nương thân cận mới là quân tử việc làm. Diệp Hạo Dương lạnh lạnh nhìn hắn một cái, quay đầu lại ta cần phải hỏi một chút đại ca, hắn rốt cuộc như thế nào quản giáo ngươi. Em à, nhị ca đừng a, ta sai rồi còn không thành sao. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng đại ca nói như vậy, bằng không ta nhất định phải chết. Không để ý tới đệ đệ cầu xin. Diệp Hạo Dương lại vào thư phòng, mặc cho Diệp Dung Khanh ở bên ngoài gõ cửa cũng không khai. Mà Mục Hoa Dung vừa ra An Vương Phủ, nguyên bản còn khóc khóc mặt liền thay đổi, cả người âm trầm tựa như báo táp trước mây đen. Diệp Hạo Dương thế nhưng cự tuyệt nàng. Lại còn có không có ra tới truy nàng. Nếu hôm nay đổi thành Mục Hoa Ân hắn còn sẽ như vậy sao? 2428 chương 2428 ghen ghét nổi điên. lên xe ngựa sau, nha đầu xem nàng sắc mặt như vậy kém cũng không dám gầm thanh. Chính là nàng càng không hề răng, Mục Hoa Dung liền càng sinh khí, dối tay ở nha đầu cánh tay thượng hung hăng xoay một chút, ngươi cũng đang chê cười ta có phải hay không? Ai cho ngươi lá gan? Tiểu thư, nô tỳ không có a, nô tỳ không dám. Nha đầu sợ tới mức thẳng tắp quỳ gối trên xe ngựa. Chính là Mục Hoa Dung lại không có buông tha nàng, lần này thế nhưng vươn hai tay, ở nha đầu trên người vặn méo. Rõ ràng là giống nhau tỉ muội, rõ ràng là một mẹ đẻ ra, rõ ràng ta so Mục Hoa Ân càng hoạt bát, ngay cả diện mạo cũng không sai biệt lắm, hắn vì cái gì cố tình liền tuyển Mục Hoa Ân. Vẫn là ở trong tã lót liền tuyển, mỗi khi nghĩ vậy, nàng liền tưởng nổi điên, ghen ghét nổi điên. Khi còn nhỏ nàng còn không biết tình yêu nam nữ thời điểm liền phát hiện, mỗi lần Diệp Hạo Dương cùng Diệp Phu Nhân lại đây, đều chỉ cùng Mục Hoa Ân chơi, nhưng Mục Hoa Ân lại biểu hiện thực không thích Diệp Hạo Dương. Nàng thích cùng Diệp Hạo Dương chơi, nhưng Diệp Hạo Dương lại không thích lý nàng. Thằng đến lớn một chút, nàng mới biết được nguyên lai bọn họ hai thế nhưng là vị hôn phu thê, đặc biệt ở nàng biết chính mình cũng thích Diệp Hạo Dương khi, lại được đến như vậy một tin tức. Ban đầu nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu muội muội cũng thích, như vậy các nàng liền công bằng cạnh tranh, chính là còn không có cạnh tranh đâu, nàng thế nhưng ở trong tã lót liền thua trận, kia một khắc nàng ghen ghét phát cuồng. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không có sau lại sự. Mục Hoa Dung như là điên rồi, tóm được nha đầu khác một đốn. Chờ trong lòng không mau tan đi sau, thấy nha đầu thảm dạng, lại có chút đau lòng, rốt cuộc từ nhỏ cùng nàng nha đầu, cảm tình không giống nhau. Ngươi như thế nào không hé răng? Có phải hay không đốc? Ta muốn bóp chết ngươi, ngươi cũng không hé răng sao? Nha đầu cứng đờ xả ra một cái cười, tiểu thư cao hứng liền hảo. Trở lại mục phủ khi, Mục Niệm Thành dẫn theo hòm thuốc cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn đến nàng tựa như không thấy được giống nhau. Đại ca! Mục Niệm Thành phảng phất không nghe được nàng nói chuyện, tiếp tục đi phía trước đi. Đại ca! Mục Hoa Dung tiến lên ngăn lại hắn, đại ca, ngươi vì cái gì không để ý tới ta? Hoa Dung! Mục Niệm Thành dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía nàng, ngươi tính toán khi nào cùng đại gia thẳng thắn? Mục Hoa Dung cứng lại, đại ca! Ngươi ở vui đùa cái gì vậy, ta chính là Hoa Ân à, đại tỷ cùng cha mẹ ở Phúc Nam đâu. Hoa Dung, Hoa Ân cầu ta đừng nói đi ra ngoài, ta đây liền sẽ không nói đi ra ngoài. Đốn hạ, Mục Niệm Thành tiếp tục nói, nhưng là ngươi đừng đem Diệp ra người đương ngốc tử, một ngày nào đó ngươi sẽ bị phát hiện. Ngươi không phải Hoa Ân trung quy không phải. Hoa Ân, ngươi luôn mồm đều là Hoa Ân, nàng là ngươi muội muội, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Mục Hoa Dung khó thở, vì cái gì ngươi từ nhỏ cũng chỉ đau hắn. Diệp Hạo Dương cũng chỉ đau nàng. Dựa vào cái gì? Vì cái gì? Ngươi! Thật là điên rồi. Mục Niệm Thành lắc đầu. Là, ta chính là điên rồi. Mục Hoa Dung trong mắt có chút tàn nhẫn, đại ca nếu đã đáp ứng sẽ không nói ra tới, vậy tốt nhất giữ kín như bưng. Ừ, liền cha mẹ đều không có phát hiện, Diệp gia người lại như thế nào sẽ phát hiện. Nàng một chút không lo lắng vấn đề này. Chờ Mục Niệm Thành rời đi sau, nàng tại chỗ đứng một hồi, liền dẫn người đi phòng bếp, ta muốn heo sữa nướng, ai dạy ta? Đều nói bắt lấy nam nhân tâm phải bắt lấy nam nhân dạ dày, kia nàng liền thử xem. Ở trong phòng bếp bận việc một buổi trưa, lộng phế đi mấy đầu heo sữa, mới rốt cuộc nướng giống dạng một chút. Hôm sau, sáng sớm lên, liền vội vàng dẫn người đi An Vương phủ. Nhiên Diệp Hạo Dương lại không ở trong phủ. Lúc này Diệp Hạo Dương chính dẫn theo một rổ nến trắng, giấy tiền vàng mà chi vật đi ngoài thành đoạn ngai, tế bái độc lao quái. 2429 chương 2429 xảo ngộ. Độc lao quái ở hắn đi quân doanh trước một năm liền qua đời, rốt cuộc không có nhìn đến hắn trưởng thành. Đó là một cái biệt nữ, lại ngạo kiều lao nhân, lại đối hắn cực kỳ dụng tâm. Cả đời không có con cái, đơn giản cuối cùng mấy năm ở An Vương phủ vượt qua. Không có cảm nhận được cảnh đêm thê lương, cuối cùng tang sự cũng là hắn nương giúp đỡ làm. Tế bái xong độc lao quái, lại bồi nói một hồi lời nói, Diệp Hạo Dương mới từ sơn thượng hạ tới. Chỉ hắn mới đi đến giữa sơn núi, liền nghe được một ít tiếng vang. Rất xa xem đi xuống, hình như là một chiếc xe ngựa gặp cướp bóc. Hắn còn ở do dự muốn hay không đi xuống hỗ trợ đâu, trong xe ngựa người thế nhưng xuống dưới. Hơn nữa vẫn là hai nữ tử, nhất thời cảm thấy thú vị. Đi phía trước đi rồi chút, lại ngừng lại. Bất quá lúc này hắn mới phát hiện, cái kia nữ tử thế nhưng là hiểu biết, một cái mang khăn che mặt, một cái không mang, nhưng hắn lại thấy quá. Tiểu thư, buổi trưa phía trước khẳng định có thể tới kinh thành. Ân Mục Hoa ân thanh âm nhàn nhạt. Tiểu thư, chúng ta đến kinh thành chính mình thuê cái sân đi, không đi khách điếm, đến lúc đó nô tỳ cấp tiểu thư làm tốt ăn. Kỳ thật nha đầu Triện Nhi là nghĩ, chính mình thuê sân, sẽ có phòng bếp, đến lúc đó nàng là có thể cấp tiểu thư làm tốt nhiều đồ bổ, nàng làm dược thiện có thể so y hề quán hảo. Hảo, nghe ngươi. Chủ tớ hai chính nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng chói tai thanh âm. Dừng lại, đều cho ta dừng lại. Nơi nào tới xe ngựa, còn hiểu không hiểu quy củ. Chính là, từ này đi ngang qua, thế nhưng không biết chủ động dừng lại giao bảo hộ phí. Quả thực buồn cười. Bên cạnh trong bụi cỏ, toát ra tới đoàn người, y đòi liếc mắt một cái ước chừng mười mấy. Hôn trướng, thiên tử dưới chân, thế nhưng còn có người trắng trợn táo bạo thu bảo hộ phí. Sa phu xuống ngựa cùng người cãi cọ, khí thế cũng không yếu, hoàn toàn không có sợ hãi đối phương người nhiều. Thiên tử dưới chân làm sao vậy? Cầm đầu người liền nói, biết chúng ta là ai sao? Chính là, chúng ta sau lưng có người. Trong đó một cái lớn lên bùi lời dạng, tắc hề hề nói, chúng ta những người này là được Tư Đồ Tam công tử ý tại nơi đây, bảo hộ quá vãng thương nhân cùng ba cánh, phải biết rằng này phụ cận trên núi chính là có vô số dã thú, còn có che giấu giặc cỏ, chúng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm, ở chỗ này bảo hộ lui tới người. Như vậy các ngươi này đó qua đường người không nên cảm tạ chúng ta, lại cho chúng ta điểm bạc sao. Vừa ăn cướp vừa la làng, bực này sự ta thật đúng là lần đầu thấy. Mục Hoa Ân thanh âm vang lên, chính mình chính là bọn cướp, còn nói muốn đề phòng bọn cướp. Cướp bóc thế nhưng thành bảo hộ. Muốn nói phụ cận có dã thú, như thế nào không cắn chết các ngươi mấy cái. Nghe thấy bên trong có nữ nhân thanh âm, một đám người mắt sáng rực lên. Lão đại thế nhưng có nữ nhân. Đúng vậy, nghe thanh âm nhưng dễ nghe. Khẳng định lớn lên cũng không kém, chúng ta không bằng. Hắc hắc thanh âm đáng khinh, biểu tình càng là làm người muốn nôn mửa. Lão đại, chúng ta đừng nhiều lời, cùng tiểu mỹ nhân chơi một chút đi. Mục Hoa Ân nghe vậy từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Dáng người hiểu điệu, tuy mang khăn che mặt, nhưng lộ ra một đôi con ngươi lại sáng như sao trời. Có như vậy xinh đẹp đôi mắt chủ nhân, nói vậy diện mạo sẽ không kém. Lão đại, là cái mỹ nhân ai? Trung gian lão đại nết miệng cười, chúng ta nay cái thật có phúc. Nói liền đi phía trước đi hai bước, tựa hồ muốn giơ tay gỡ xuống Mục Hoa Ân khăn che mặt. Mục Hoa Ân sau này lui một bước. Ngươi cái tiểu vị này, lão đại há mồm liền muốn mắng người. Ai biết Mục Hoa Ân lại quảng cu é cười, muốn nhìn ta trưởng gì dạng a? Ta làm ngươi xem nha. 2430 chương 2430 ngươi không sợ hãi sao? Nói liền chính mình lấy ra khăn che mặt. Nha, tiểu mỹ nhân tốt hơn nói. Em ạ. Cầm đầu lao đại mới vừa nói xong nửa câu đầu, quay đầu liền thấy Mục Hoa Ân bị hủy dung nửa mặt, lúc ấy liền hai mắt bạo đột, sau đó đầu một vai ngất đi rồi. Lao đại, lao đại, lao đại, ngươi làm sao vậy? Nhìn nam nhân ngất, những người khác đều xông tới. Trong đó một cái viên mặt nam giận trừng mắt Mục Hoa Ân, ngươi cái rắn giết mỹ nhân. Ngươi rốt cuộc đối chúng ta lão đại làm cái gì? Hảo đi, hắn chỉ nhìn đến Mục Hoa Ân một nửa mặt. Ta gì cũng không có làm a, không phải hắn muốn xem ta mặt sao? Mục Hoa Ân không gợn sóng trong mắt thế nhưng toát ra một ít ý cười, nhìn ta mặt liền hôn mê, cũng quá không trải qua sự đi. Viên mặt nam tự nhiên không tin, đột nhiên đứng lên, liền phải đi dùng thế lực bắt ép Mục Hoa Ân, ta phải cho chúng ta lão đại báo thủ. Hảo a. Nói lời này thời điểm Mục Hoa Ân đã đem chính mình một nửa kia mặt đối thượng viên mặt nam. Ta má ơi, nói xong câu đó, viên mặt nam cũng hôn mê bất tỉnh. Viên mặt nam ngã xuống đất làm những người khác đều nhìn lại đây. Quỷ A gan lớn còn biết chạy, nhát gan trực tiếp hai mắt một bế. Nửa bên mặt có thể nói đứng đầu mỹ nhân, mà một nửa kia mặt, một chút thịt không có, xương cốt bao bên ngoài một tầng vết sẹo tràn đầy ra, này so với kia chút trên mặt bò con giết vết sẹo còn muốn đáng sợ. Một đám người nhát gan, còn tới cướp bóc. Mục Hoa Ân vô ngữ nhìn một đám người. Triện Nhi nhìn nhà mình tiểu thư, kia trong lòng thực hụt hẫng, tiểu thư, mau đem khăn che mặt mang lên đi. Chính mình dung mạo dọa hôn mê người, nói là người nhát gan, lại từ về phương diện khác thuyết minh mặt đã xấu tới rồi đáng sợ nông nỗi. Nhà đầu thực chua xót. ngươi sợ hãi. Tiểu thư chuyện nhi tự nhiên là không sợ hãi, chỉ là đau lòng nhà mình tiểu thư thôi. Ngươi cần gì phải nói như vậy? Một cái dễ nghe lại quen thuộc thanh âm truyền đến, ngươi biết rõ nàng là đang đau lòng ngươi. Mục Hoa Ân không có quay đầu lại, lại dựa vào thanh âm đã biết người đến là ai, tức khắc có chút hoảng loạn. Tưởng nhanh lên đem khăn che mặt mang lên, nhưng càng hoảng loạn ngược lại càng mang không tốt, ngược lại đem khăn che mặt cấp lộng rớt. Diệp Hạo Dương nhìn nàng vẫn luôn cúi đầu, thở dài đem khăn che mặt nhặt lên. Nam tử Dương Cương hơi thở càng ngày càng gần, làm Mục Hoa Ân tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Nhiên Diệp Hạo Dương động tác lại làm nàng ngây ngẩn cả người. Nâng lên Mục Hoa Ân mặt, nhìn kỹ xem mới đưa khăn che mặt giúp nàng mang lên đi, hiện tại nghĩ mang khăn che mặt. Vừa rồi lại vì sao gỡ xuống tới. Hù dọa người thực hảo chơi. Liên tiếp nghe hắn hỏi vài câu, Mục Hoa Ân rốt cuộc có phản ứng. Dương mắt đâm tiến Diệp Hạo Dương đáy mắt, thế nhưng không có thấy cười nhạo, khinh thường, ngược lại là thương tiếc. Vì thế liền bật thốt lên hỏi ra, ngươi không sợ hãi sao? Sợ hãi? Như là nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, ngươi nên biết ta là cái thô nhân, ở trên chiến trường cái dạng gì vết thương chưa thấy qua. Tức cái mũi, thiếu nửa bên đầu, ngươi này lại tính cái gì? Nga! Như thế nào liền chính ngươi? Trung quanh không có hộ vệ, cũng không có dư thừa hạ nhân, thế nhưng liền một cái sa phu một cái nha hoàn, hơn nữa nha đầu này không phải ở Phúc Nam sao? Ngươi như thế nào hồi kinh? Mục Hoa Ân lại không có lại trả lời hắn nói. Trộm đi hồi kinh. Diệp Hạo Dương nhuẩn miệng cười, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, thiên tử dưới chân cũng có gan lớn. Cảm ơn. Tiểu nha đầu còn cùng ta khách khí đi lên. Diệp Hạo Dương không tưởng quá nhiều, lại là duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Nếu là làm ta nương biết gặp được ngươi lại không có đưa ngươi trở về, nàng sẽ tức ta. 2431 chương 2431 còn sợ ta bán ngươi không thành. Mục Hoa Ân nguyên bản có vài phần nhảy nhót tâm, vừa nghe lời này tức khắc lạnh xuống dưới. Nguyên lai là sợ Diệp phu nhân. Diệp Hạo Dương tự nhiên nhận thấy được bên cạnh cô nương suy sút, bất quá vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nữ nhân tâm đáy biển châm lời này không sai. Không biết khi nào các nàng liền không cao hứng. Diệp Hạo Dương cưỡi ngựa tới, hồi trình liền đi theo xe ngựa mặt sau. Tiểu thư, Diệp nhị thiếu quả nhiên là người tốt. Chiến nhi thực vui vẻ nói, ta liền biết hắn không phải cái xem người dung mạo người. Ngươi nhìn lầm. Mục Hoa Ân hừ lạnh nói, ta nhưng nghe mẹ ta nói quá, hắn thích nhất xinh đẹp, xuyên mang cái gì đều phải đẹp, còn thích xinh đẹp người, hầu hạ nha đầu đều phải mỹ mạo. Bằng không nàng cũng không đến mức đã từng như vậy để ý chính mình dung mạo, làm Mục Hoa dung chui chỗ trống. A, Chiến Nhi không thể tưởng tượng che miệng, thật không thấy ra tới Diệp Nhị Thiếu là cái dạng này Diệp Nhị Thiếu. Các ngươi hai cái không chút nào tị hiềm nói ta nói bậy, là khi ta không tồn tại sao? Diệp Hạo Dương đầy mặt hắc tuyến, đàm luận hắn không thể nói nhỏ chút sao. Nha Chiến Nhi lại lần nữa che thượng miệng, nàng thật sự đã quên. Mục Hoa Ân cũng không nói thêm nữa. Bất quá nàng lại suy nghĩ chờ hạ tới rồi kinh thành, như thế nào cùng Diệp Hạo Dương nói không cần đưa nàng hồi mục phủ. Nàng không tính toán hồi mục phủ, nhưng Diệp Hạo Dương khẳng định sẽ hỏi. Liên như vậy rồi dám tới rồi bên trong thành. Mắt thấy còn có hai con phố liền đến mục phủ, Mục Hoa Ân nhịn không được, chờ hạ. Làm sao vậy? Ta không đi mục phủ. Diệp Hạo Dương cũng không biết sao tưởng, thế nhưng nở nụ cười, vậy ngươi là muốn đi chúng ta phủ sao? Mục Hoa Ân bay nhanh hiện lên một cái xem thường, ta đều có chỗ ở, đến nơi đây liền không cần Diệp Nhị Ca đưa tiễn, hôm nay việc còn đa tạ Diệp Nhị Ca, Sa Phu quay đầu. Là, chấm đã. Diệp Hạo Dương vừa nghe lời này liền không đúng rồi, ngươi nếu không đi chúng ta phủ, lại không đi mục phủ, vậy ngươi muốn đi đâu? Mục gia quen biết người cũng liền như vậy mấy nhà, trong đó cùng Diệp gia Lạc gia nhất quen thuộc, vừa rồi bọn họ chính là từ Lạc phủ trải qua. Lại không có đi vào, như vậy nàng hiện tại là tưởng thượng nào đi. Ta không nghĩ hồi mục phủ trụ. Mục Hoa Ân quyết định ăn ngay nói thật, ta cũng không nghĩ đi nhà các ngươi, ta chính mình có mà đi. Vì cái gì không trở về mục phủ trụ? Diệp Hạo Dương kỳ quái, nghĩ nghĩ lại nói, thương thế của ngươi còn phải trị, về nhà đại ca ngươi còn có thể giúp đỡ ngươi. Còn nữa ngươi một cái cô nương ra ở tại bên ngoài như thế nào có thể làm người yên tâm? Có cái gì không yên tâm? Mục Hoa Ân tự rêu nói, Diệp Nhị Ca, theo ta hiện tại cái dạng này, người đều có thể hù chết một đống, còn cần sợ ai sẽ đối ta chơi xấu sao? Diệp Hạo Dương thực không thích nàng loại này ngữ khí, mở miệng chính là răn dạy, không phải hỏng rồi một khuôn mặt, có cái gì cùng lắm thì. Ngươi là chặt đứt cánh tay vẫn là tàn chân. Đến nỗi như vậy tự sa ngã. Ngươi sợ là không nhìn thấy so ngươi thảm hại hơn người. Ta. Mục Hoa Ân này sẽ ủy khuất không được, người này bệnh tâm thần A, làm gì hơn nàng. Nói nữa nàng đây là mặt, có thể giống nhau sao? Hảo, nếu ngươi không nghĩ ở tại Mục gia, liền theo ta đi. Đi đâu? Làm ngươi theo ta đi, liền theo ta đi, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Diệp Hạo Dương xem xét nàng liếc mắt một cái, còn sợ ta bán ngươi không thành. Suy, ngươi tưởng bán còn không có người muốn đâu. Nàng gương mặt này đều có thể nói quỷ kiến sầu, ai tiền nhiều sẽ mua nàng. Câm miệng cho ta. Nha đầu này thật đúng là không thảo hỉ, nghe lời này nói khiến cho hắn tưởng chịu người. Rốt cuộc Mục Hoa Ân không nói thêm nữa gì, Diệp Nhị Ca bá đạo tính tình nàng vẫn là biết đến, liền ngoan ngoãn làm sa phu đi theo hắn mặt sau. 2432 chương 2432 nguyên nên tẩy đôi mắt. Tới rồi. Xe ngựa ở một cái đỏ sẫm sơn đại môn tòa nhà phía trước ngừng lại. Diệp Hạo Dương xuống ngựa gõ hai tiếng, bên trong liền có người tới mở cửa. Ra. Mục Hoa Ân chủ tớ cũng xuống dưới, đi theo Diệp Hạo Dương đi vào. Các ngươi hai tạm thời ở nơi này, đây là ta tòa nhà. Bên trong có hầu hạ người, nếu là có chuyện gì, khiến cho người đi tìm ta. Công đạo xong, bên ngoài người tới kêu Diệp Hạo Dương, làm như có chuyện gì, người cũng liền đi rồi. Tiểu thư, Diệp nhị thiếu người thực hảo, tựa hồ cũng không kiêng kỵ những cái đó. Ngài muốn hay không thẳng thắn nói a? Nàng nói những cái đó tự nhiên chỉ khuôn mặt. Nói ra nhưng chính là đem Mục gia thể diện phóng trên mặt đất dẫm. Còn có cái gì so tỉ muội tranh chấp càng làm cho người mất mặt. Nàng cha nhất định sẽ tức chết đi. Tính, trước không nói này đó, ngươi đi trước làm điểm ăn. Đúng vậy. Bên ngoài người tới kêu Diệp Hạo Dương cũng không có gì đại sự. Bất quá là mấy ngày trước đây Tư Đồ Tam bị đánh một chuyện, Tư Đồ ra quả thực bẩm báo hoàng hậu nơi đó, muốn cho hắn tiến cung biện giải. Nghĩ đến ngoài thành những người đó tự xưng là Tư Đồ Tam người, liền vào cung đi. Từ trong cung trở về, liền về trước An Vương phủ một chuyến. Ra, Hoa Ân tiểu thư ở đỉnh hóng gió chờ ngài đâu. Hắn gã sai vật lại đây bẩm báo nói, từ buổi sáng liền đang chờ, còn mang đến ngài thích heo sữa nướng. Ra, này Hoa Ân tiểu thư thật sự là thiện lương khả nhân, có chúng ta phu nhân phong phạm. Diệp Hạo Dương phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi nên tẩy đôi mắt. Ra, tiểu nhân. Dương ca ca. Trung hợp ở phụ cận Mục Hoa Dung ra tiếng đánh gậy muốn nói lời nói nô tài, cứ việc nàng nội tâm có chút phẫn nộ, nói gã sai vật nên tẩy đôi mắt, còn không phải là nói hắn ánh mắt không tốt, sau đó nói nàng so ra kém Diệp phu nhân sao. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Ta đều đợi hơn nửa ngày. Bĩu môi tiến lên, muốn vãn trụ Diệp Hạo Dương cánh tay. Cũng không biết sao lại thế này, Diệp Hạo Dương nhìn Mục Hoa Dung đi tới, trong đầu thế nhưng hiện lên cặp kia lược hiện hoảng loạn đôi mắt. Không đợi nàng vãn trụ chính mình cánh tay, liền theo bản năng né tránh. Dương ca ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Hoa Ân, ngươi đây là nói cái gì? Dương ca ca, chúng ta đều phải thành thân. Ta rốt cuộc là nữ tử. Còn có chút ngượng ngùng toàn bộ nói ra. Diệp Hạo Dương tự nhiên không phải không hiểu, nhưng hắn trong lòng là bài xích. Hoa Ân, ta còn có việc, liền không thể bồi ngươi, ngươi nếu là tưởng ở An Vương Phủ, khiến cho Minh Lan bồi ngươi dạo, nếu là không nghĩ dạo, liền sớm chút hồi phủ đi. Đừng quá vãn trở về làm đại ca ngươi lo lắng. Đốn hạ lại nói, đến nỗi thành thân, chờ cha mẹ hồi kinh rồi nói sau. Từ từ. Mắt thấy Diệp Hạo Dương phải rời khỏi, Mục Hoa Dung vội kêu ở hắn, cái gì kêu chờ cha mẹ hồi kinh lại nói. Không đợi bọn họ hồi kinh, chẳng lẽ muốn ngươi ta trao đổi sao? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Nay liên hảo, ta còn có việc muốn xử lý, ngươi tự tiện đi. Ai, ta nướng heo sữa. Còn chưa có nói xong, ngươi cũng đã nhìn không thấy bóng dáng. Cái này làm cho nàng có loại thật sâu thất bại cảm. Như thế nào đến nàng nơi này liền biến thành như vậy đâu? Đối nàng có phải hay không cũng quá lãnh đạm điểm. Nàng hiện tại là Hoa Ân A, Diệp Hạo Dương như thế nào sẽ đối nàng như vậy lãnh đạm đâu? Ra, Hoa Ân tiểu thư đã đi rồi. Ân. Diệp Hạo Dương gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại nói, đi làm phòng bếp chuẩn bị những người này tham canh gà. A, gã sai vật nghe vậy nhìn hắn hai mắt, nói thầm nói, tức phụ cũng chưa cưới đâu, này liền uống khởi canh sâm, không sợ hỏa đại a? Ngươi nói cái gì? Diệp Hạo Dương nhĩ lực thực hảo, ta xem ngươi là gan lớn, liền ra cũng dám hài hước. Đi trước truyền lời, truyền xong đi phạt tẩy cái bô. 2433 chương 2433 phải rời khỏi. Không cần a, ra gã sai vật kinh hãi, tiểu nhân sai rồi, ngài phạt khác có được hay không? Phạt khác? Diệp Hạo Dương tay để cằm, ngẫm lại liền nói, hành, vậy ngươi đi sạn nhà xí đi. A gã sai vật ngao kêu một tiếng, ra, tiểu nhân vẫn là đi tẩy cái bộ đi, tiểu nhân đi trước phòng bếp truyền lời. Nhìn gã sai vật kinh hoàng thất thố bóng dáng, Diệp Hạo Dương lắc đầu, liền vùi đầu với án trước. Tiểu thư, nơi này khá tốt, vì cái gì còn làm lao với đi ra ngoài tìm phòng ở A. Diệp Hạo Dương rời đi sau, Mục Hoa Ân liền tinh tế đánh giá viện này, phòng ở tự nhiên là đỉnh tốt, nhưng nàng ở lại không thích hợp. Ta vốn dĩ liền không tưởng trụ này. Nàng đi theo Diệp Hạo Dương lại đây, chẳng qua lúc ấy đặc thù, nàng không tới, Diệp Hạo Dương khẳng định sẽ không làm nàng rời đi. Cho nên trụ tiến Diệp Hạo Dương sân vốn chính là nàng kế sách tạm thời. Vì cái gì a? Lại quá không lâu kia chính là ta muội phu, ở tại muội phu trong phòng giống cái dạng gì. Hơn nữa nàng cũng không tưởng cùng Diệp Hạo Dương ly thân cận quá, nàng chỉ là tưởng đứng xa xa nhìn, không nghĩ tới quấy rầy. Hảo đừng nói thêm nữa, lao với bên kia phòng ở đã tìm hảo, ngày mai sáng sớm chúng ta liền dọn qua đi. Diệp Hạo Dương dẫn theo hộp đồ ăn vừa đến trong nhà, liền nghe được này một phen lời nói. Mặc danh nhìn xem trong tay đồ vật, cuối cùng vẫn là không có nói đi vào. Chỉ là đi đến người gác cổng thượng thời điểm, nói cho người gác cổng người, nếu là bên trong khách nhân muốn rời đi, tuyệt đối không thể đem người thả chạy, nếu không, liền cầm chính mình phô đệm chăn chạy lấy người. Người gác cổng nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ không tha người rời đi, Diệp Hạo Dương mới vừa lòng trở về. Sáng sớm hôm sau, Mục Hoa Ân mang theo chính mình người liền phải rời đi, nhưng người gác cổng người trên được phân phó, nói cái gì cũng không cho các nàng dọn đi. Tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ a? Triển Nhi là có khuynh hướng lưu lại, nàng cảm thấy nơi này càng an toàn một ít, liền khuyên nhủ, tiểu thư, không bằng chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ đi. Không được. Mục Hoa Ân quyết đoán cự tuyệt, nghĩ nghĩ liền về trước phòng. Kế tiếp hai ngày nàng đều thử dùng bất đồng lấy cớ nói muốn đi ra ngoài, nhưng người gác cổng thượng chính là không cho nàng đi ra ngoài. Nàng nóng nảy, nàng cũng không tưởng bị nhốt ở chỗ này, ban đầu nàng nghĩ đến kinh thành nhìn xem, chờ thêm sau liền đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa Diệp Hạo Dương vì cái gì không cho nàng đi ra ngoài. Quản cũng quá nhiều, không thể như vậy. Mục Hoa Ân là cái có chút cố chấp cô nương, một khi quyết định, liền sẽ không thay đổi. Là đêm trước tiên làm người làm ra cây thang, nàng cong chính mình tay mải, cùng Triện Nhi đi tới chân tường hạ. Tiểu thư, thật muốn làm như vậy sao? Nhỏ giọng điểm. Mục Hoa Ân trừng mắt nhìn nha đầu liếc mắt một cái, đưa tới người chúng ta liền đi không được. Là. Nói xong chủ tớ hai phân đường thượng cây thang, bò lên trên đầu tường. Tiểu thư, muốn như thế nào đi xuống A? Nhảy xuống đi. A. Triển Nhi sắc mặt trắng bệch nhìn đen nhánh mặt đất, nàng không dám nhảy a. Đã có thể ở nàng do dự chung, Mục Hoa Ân đã nhảy xuống, Triển Nhi thấy vậy, liền mắt một bế đi xuống nhảy. Chờ hai người sau khi biến mất, Diệp Hạo Dương xuất hiện ở tại chỗ. Ra khiến cho các nàng như vậy đi rồi sao? Như thế nào sẽ? Kia tiểu nhân lập tức làm người đuổi theo. Không cần. A. Gã sai vật liền không hiểu, không đuổi theo. Chẳng lẽ người còn sẽ chính mình trở về sao? Diệp Hạo Dương lại không có để ý đến hắn, phi thân biến mất ở tại chỗ. Trên đường cái, Triển Nhi nhìn nhìn bốn phía liền tiểu tâm kiến nghị nói, tiểu thư, chúng ta nếu không trở về đi, này trên đường đen thủi lủi quái dọa người. 2434 chương 2434 giả trang đăng đồ tử. Thật vất vả ra tới, sao có thể lại trở về? Đi thôi, chúng ta đi trước lao với thuê trong viện. Tưởng chạy đi đâu a? Ra tới lưu cái con đều có thể gặp phải hai cái tiểu mỹ nhân. Đột ngột lại mang theo rõ ràng không có hảo ý thanh âm vang lên, làm chủ tớ hai nháy mắt hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng ánh mắt đầu tiên lại không thấy được người. Hướng nào xem đâu? Này đâu? Một người cao lớn nam nhân đứng ở một chỗ tường viện phía trên. Chờ Mục Hoa Ân chủ tớ nhìn qua, tường viện người trên liền nhảy xuống tới. Liền hướng hắn này ma lưu động tác, Mục Hoa Ân nhưng phán đoán đối phương là có vài phần thân thủ. Nàng chính mình bộ dáng này, nhưng không sợ đối phương làm cái gì, nhưng là chuyện nhi nha đầu này lại có vài phần tư sắc. Liền nghĩ nên như thế nào đối phó này đột nhiên toát ra tới lưu manh. Che mặt Diệp Hạo Dương nhìn hai người ngu si tại chỗ có chút bực bội, liền thứ nói, cũng không biết chạy. Xem ra rất muốn cùng đại gia chơi chơi sao. Là nha, tưởng bồi ngươi chơi chơi nha. Mục Hoa Ân đột nhiên cười khẽ đi phía trước mại một bước, một tay còn chủ động đáp thượng người tới cánh tay, một tay giơ lên. Diệp Hạo Dương nhịn không được hát tuyến, đây là lại chuẩn bị dùng chính mình khuôn mặt doa người. Chỉ tiếp theo nháy mắt, một trận thuốc bột giải tới, hắn liền biết chính mình tưởng sai rồi. Đồ lưu manh, gặp quỷ đi thôi. Diệp Hạo Dương giật mình tại chỗ, hắn là bao lâu không bị người kêu lên hắn đồ lưu manh. Không cấm trong ánh mắt có chút phức tạp. Triển Nhi chạy mau. Mục Hoa Ân thấy hắn sững sờ ở tại chỗ, lôi kéo nha đầu liền quay đầu trốn chạy. Diệp Hạo Dương tự nhiên không thể làm các nàng như vậy trốn, dẫn theo khí đuổi theo. Triển Nhi ngươi chạy mau. Mục Hoa Ân thấy vậy đẩy ra nha đầu, chính mình lại không chạy, xoay người duỗi tay ngăn lại Diệp Hạo Dương, đồ lưu manh, ta và ngươi liều mạng. Vừa nói nhằm phía Diệp Hạo Dương, một bên còn gỡ xuống chính mình khăn che mặt, liền đánh đối phương bị chính mình dọa sợ trong nháy mắt kia, nàng hảo hạ độc thủ đâu. Nhưng đối diện người là Diệp Hạo Dương, như thế nào sẽ bị nàng dọa sợ đâu. Liền ngươi này tế cánh tay tế chân còn cùng ra đua. Một tay kiểm trụ nàng duỗi lại đây đôi tay, một tay cô trụ nàng eo, hừ, ra chính là bách độc bất xâm người, sẽ sợ ngươi về điểm này hạ tam lạm thuốc bột. Bất quá, thật đúng là không thấy ra tới. Ngươi một cái cô nương mọi nhà còn sẽ mang những cái đó tàn nhẫn đồ vật. Đồ lưu manh, nhanh lên buông ta ra, thấy bổn cô nương mặt sao. Ngươi không chê khái sầm hoàng A. Mục Hoa Ân dùng sức tranh chát, này sẽ nàng đảo không có gì sợ hãi, dù sao người bình thường nhìn nàng gương mặt này đều đến nôn mửa. Mau thả ta ra ra tiểu thư. Nha đầu Triện Nhi cũng là cái trung tâm, tuy rằng nhà nàng tiểu thư đẩy ra nàng, nàng lại sẽ không thật sự chính mình chạy. Quay đầu thấy Mục Hoa Ân bị kiềm chế, giơ tay nải liền tạp lại đây, ta đánh chết ngươi cái đăng đồ tử, làm ngươi khi dễ người, ta đánh chết ngươi. Giơ tay nải, liền chân đều dùng tới. Đủ rồi. Nhìn chủ tớ hai dương nhanh múa vướt bộ dáng, Diệp Hạo Dương cũng vô tâm tình trêu đùa đi xuống, dối tay vạch trần chính mình khăn che mặt, náo đủ không có. Đại buổi tối thượng nào đi. Diệp. Diệp nhị ca. Mục Hoa Ân trợn tròn mắt. Như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt đồ lưu manh sẽ là người quen. Không gọi đồ lưu manh. Diệp Hạo Dương vô vỗ chính mình quần áo, tức giận chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, hảo hảo trong nhà không đợi, một hai phải chạy ra làm yêu, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi gương mặt này có thể hạt liền thiên hạ vô địch thủ a. Càng nghĩ càng sinh khí, nay còn hảo hắn một đường đi theo, cũng mệt xảo kinh thành địa giới hiện giờ còn tính thái bình, bằng không này chủ tớ hai đại buổi tối ra tới. Quỷ biết hội ngộ thượng chuyện gì a? 2435 chương 2435. Nhịn không được lại nói, ngươi thật đúng là cho rằng trên đời này nam nhân đều như vậy nông cạn, sẽ bị ngươi gương mặt này dọa sợ a? Không phải ca ca hù dọa ngươi, có kia xa xôi núi lớn, nhân gia mới mặc kệ ngươi lớn lên xấu tuấn, chỉ cần là cái nữ, nhân gia liền sẽ mua trở về. Thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, lại hỏi, biết mua trở về làm gì không? Chủ tớ hai toàn mờ mịt lắc đầu, từ nhỏ lớn lên ở khuê phòng đại viện, các nàng nào biết những cái đó xấu xa. Diệp Hạo Dương chụp hạ nàng chán, nhìn ngươi cái ngốc dạng, này cũng không biết, liền dám ra bên ngoài chạy. Thật nhiều núi sâu kia từng nhà huynh đệ 4-5 cái, mỗi người cưới không thượng tức phụ, có người ra liền khuynh cả nhà chi lực mua một cái cô nương, cấp mấy cái nhi tử cùng nhau đương tức phụ. Nga, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là nối roi tông đường. Trên cơ bản chính là sống một năm một cái, có hài tử sinh nhiều, cả người đều mau thành một đầu heo. Chủ tớ hai trận tròn mắt, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự đâu. Thật sự. Mục Hoa Ân đều nghe thấy chính mình hàm răng run lên thanh, nàng nghĩ tới làm cả đời lao bé gái mồ côi, nhưng tuyệt không muốn đi loại địa phương kia cho người ta sinh hài tử a. Ta còn có thể lừa người không thành. Diệp Hạo Dương lại liếc nàng liếc mắt một cái, còn đang suy nghĩ gì. Đêm hôm khuya khoắt, chạy nhanh cho ta trở về. Ta trong nhà còn có hộ vệ, ngươi thuê địa phương có thể có hộ vệ. Ngươi như thế nào biết ta thuê phòng ở? Ha ha! Địa bàn của ta phát sinh sự ta sẽ không biết. Chiến nhi liền túm túm Mục Hoa Ân ống tay áo, tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi. Nhìn, ngươi nha đầu đều so người thức thời. Thấy nàng còn ở do dự, lại mới vừa nàng một câu. Mục Hoa Ân không nói chuyện, lại vẫn là đi theo Diệp Hạo Dương phía sau, chậm gì gì trở về đi. Hoa Dung A. Hoa Dung. Tiêu đệ nhất biến Hoa Dung, Mục Hoa Ân thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Ân, chuyện gì? Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ đặc biệt chán ghét dược vị. Diệp Hạo Dương quay đầu nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng đều có chút, mới mở miệng, hiện giờ cũng sẽ tùy thân mang theo thuốc bột. Ta. Ra cửa bên ngoài dù sao cũng phải tùy thân mang theo chút phòng thân đồ vật. Mục Hoa Ân cúi đầu, giấu đi trong mắt kinh loạn, ngay sau đó lại nói thầm, hôm nay người nếu không phải Diệp Nhị Ca, căn bản đã sớm bị rực đổ. Xuân, nếu không phải ta, nhân gia đều sẽ không cho ngươi giải thuốc bột cơ hội. Một lát sau, liền nghe hắn lại hỏi, Hoa Dung A, ngươi vì cái gì không trở về Mục Phủ? Mục Hoa Ân không nghĩ tới hắn đột nhiên lại đã hỏi tới chuyện này. Đúng nửa ngày thế nhưng không biết như thế nào nói. Hảo, tới rồi. Mục Hoa Ân ngẩng đầu, nguyên lai đã tới rồi Diệp Hạo Dương tòa nhà. Mau vào đi thôi, về sau đừng đại buổi tối chạy loạn. Nghĩ nghĩ lại nói, an tâm ở nơi này, Mục gia cùng Diệp gia vốn chính là thế giao, ta chiếu cố ngươi, không cái nào không có mắt dám nói bậy. Cáo biệt Mục Hoa Ân, Diệp Hạo Dương cũng không có vội vã hồi An Vương Phủ, lắc lư ở kinh thành ngõ nhỏ chung. Vừa đi vừa nghĩ nào đó sự tình. Mục Hoa Dung vì cái gì không trở về Mục Phủ đâu. Ở hắn trong trí nhớ, Mục Bá Bá vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, từ nhỏ liền sẽ ở mấy cái hài tử trên người mang chút dự phòng túi thuốc, nhưng Mục Hoa Dung lại trước nay không mang theo, mỗi lần đều sẽ ném xuống. Đều trưởng thành A, thói quen biến không giống nhau, Hoa Ân thay đổi, Hoa Dung cũng thay đổi. Kéo kẹt. Đi tới Diệp Hạo Dương tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì. Nương ánh trăng túi đầu nhìn thoáng qua, không lưng nhặt lên trên mặt đất đồ vật, chỉ liếc mắt một cái, hắn cả người hình như là bị đinh ở tại chỗ. 2436 chương 2436 phát hiện manh mối. Này không phải hắn khi còn nhỏ đưa cho Hoa Ân cái kia đá quý dây xích sao? Này dây xích là hắn ở lưu ly các ngàn trọn vạn tuyển ra tới, lại bởi vì là hắn lần đầu tiên đưa cho tiểu tức phụ đồ vật, này đây ấn tượng sâu đậm. Mấy năm trước hắn còn ở kinh thành thời điểm còn thấy Hoa Ân mang quá. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, đống nhiên nhớ tới nơi này là hắn vừa rồi cùng Mục Hoa Dung tranh chấp địa phương. Chẳng lẽ đây là Mục Hoa Dung ném xuống? Nhưng Hoa Ân đồ vật vì cái gì sẽ ở Hoa Dung nơi này? Trong lúc nhất thời hắn đầu óc có chút loạn. Dưới loại tình huống này, hắn trước tiên nghĩ tới chính mình thân ca ca. Đề khí nhảy lên nhân ra nóc nhà. Đạp khinh công nhanh chóng trở lại An Vương Phủ. Thùng thùng. Diệp Hạo Hiên, nhanh lên lên. Thùng thùng. Diệp Hạo Hiên. Chụp vài cái lên cửa, còn không có người tới mở cửa, hắn liền một chân đạp đi xuống. Diệp Hạo Hiên đánh hà hơi, chỉ trung y liền ra tới, nhìn đệ đệ vô cùng lo lắng, không cấm kinh ngạc, trời sợ. Ngươi thế nào cũng phải như vậy vội vã tìm ta. Ta hảo đệ đệ, ngươi có biết hay không hiện tại giờ nào? Ngươi không ngủ ca ca còn muốn ngủ đâu. Ca. Ngươi hảo rong dài. Diệp Hạo Dương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đem cái kia dây xích đem ra, ca ngươi nhớ rõ cái này không? Gì, có chút quen mắt ta. Tuy rằng quen mắt, nhưng hắn nhất thời lại không nhớ tới, không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo Dương. Ta nói lao nhị, ngươi hơn phân nửa đêm đem ta đánh thức, khiến cho ta xem cái này à. Ca, đây là ta cấp Hoa Ân. Nhưng là lại từ Hoa Dung trên người rơi xuống. Hoa Dung không phải ở Phúc Nam sao? Hồi kinh. Diệp Hạo Dương liền đem một chút sự tình cùng hắn nói, ca ta đầu óc có điểm loạn. Diệp Hạo Hiên sau khi nghe xong, lại cười giống chỉ hồ ly giống nhau, có ý tứ, Mục gia tỷ muội hai có chuyện xưa nha. Hoa Dung hồi kinh lại không trở về Mục phủ, trên người còn có Hoa Ân đồ vật. Dù cho tỷ muội cảm tình lại hảo, Hoa Ân cũng không có khả năng đem cái này cấp Hoa Dung. Lại nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, nói, không nghĩ ra làm người cha cha đi chính là. Ca ngươi giúp ta cha đi. Hành, giao cho ta. Vô đệ đệ bả vai, lại giảo hoạt nói, ta có trực giác, kết quả sẽ làm người chấn động a. Bên kia Mục Hoa Ân đang ở vì này dây xích sốt ruột. Nguyên lai nàng vừa trở về liền phát hiện dấu ở trên người đồ vật đã không có. Mấy năm nay Diệp Hạo Dương ở nơi khác hơi trở về đồ vật đều ở Mục Hoa Dung kia, đây là duy nhất một kiện lưu lại. Mục Hoa Dung lúc trước là muốn này dây xích, nhưng nàng lấy cớ nói ném, lúc này mới giữ lại, không nghĩ tới hiện tại thật sự bị nàng cấp đánh mất. Triển Nhi nhìn nàng cấp không được liền nói, tiểu thư, tống cổ người đi tìm đi. Tính, sáng mai chính chúng ta đi ra ngoài tìm đi, vốn chính là ở nhờ, loại chuyện này liền không hảo lại phiền toái người khác. Các nàng liền chủ tớ hai, muốn tìm chỉ có thể làm trong nhà người đi, nhưng này đêm hôm khuya khoắt, như thế nào làm cho người lên đi giúp nàng tìm đồ vật. Đúng vậy. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng Mục Hoa Ân liền mang theo Triển Nhi đi ra ngoài tìm đồ vật, người gác cổng thượng thấy nàng không lấy tay mải, liền không ngăn đón nàng, bất quá vẫn là phái hai người đi theo. Hôm qua chúng ta đi chính là này nói a. Triển Nhi lẩm nhẩm, có thể hay không đã làm người nhặt đi lạc. Theo chân tường đi tìm tới, này nói đều tìm vài biến đâu. Lại tìm xem, nếu là lại tìm không thấy liền tính. Có lẽ thật sự có duyên không phận đi, liền một cái dây xích đều không cho nàng lưu lại. Vài người túi đầu nhìn kỹ ven đường, một cái bén nhọn giọng nữ lại đột nhiên gọi lại Mục Hoa Ân. Hoa Ân! Hoa Ân thật là ngươi, ngươi như thế nào sẽ tại đây? 2437 chương 2437 tỷ muội gặp nhau. Mục Hoa Ân quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một chiếc xa hoa xe ngựa, trong xe ngựa còn ngồi một vị mỹ mạo thiếu nữ, thấy nàng quay đầu đi, trong xe ngựa cô nương xuống xe ngựa. Váy áo hoa lệ, chân hoa điểm thúy, nguyên bản liền tinh xảo dung mạo, trải qua an diện càng thêm đẹp như họa. Chỉ là trên mặt kinh ngạc, còn có trong ánh mắt bất mãn, tức giận vân vân tự thật sâu đem một bộ mỹ nhân đổ thêm vài đạo nếp gấp. Ngươi vì cái gì sẽ ở kinh thành? Ngươi không phải ở Phúc Nam sao? Mục Hoa Dung phiết mắt đi theo Mục Hoa Ân người bên cạnh, thấy mặt khác mấy người ly đều xa, liền tức giận nhìn chằm chằm chính mình muội muội. Ngươi nói chuyện không giữ lời, rõ ràng đã rời đi kinh thành, ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi đổi ý đi? Mục Hoa Dung hùng hổ dọa người ngữ khí, làm nha đầu Triển Nhi nhịn không được chắn nhà mình tiểu thư trước người. Đại tiểu thư, kinh thành là chúng ta tiểu thư ra, tưởng hồi liền hồi, chẳng lẽ còn phải trải qua đại tiểu thư đồng ý sao? Bang Mục Hoa Dung một cái tắt quăng qua đi tiện tỷ, chủ tử nói chuyện có ngươi xen mồm phân sao. Bất quá là ta mục ra một cái nô tài, ngươi còn tưởng trời cao sao. Ai cho ngươi là gan, cũng dám như vậy cùng chủ tử nói chuyện. Lời nói là đối với Triển Nhi nói, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mục Hoa Ân. Tựa hồ ở chỉ trích, Triển Nhi vô lễ tất cả đều là Mục Hoa Ân sai xử. Mục Hoa Ân quay đầu nhìn xem Triển Nhi mặt. Mục Hoa Dung một cái tát sức lực rất lớn, tức khắc Triển Nhi mặt liền sưng đỏ lên. Ta muốn đi đâu cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Hoa Ân quay đầu lại nhìn thẳng Mục Hoa Dung, sau đó không đợi nàng chú ý, liền một cái tát phiến trở về qua đi, đây là ngươi thiếu ta. Không đợi Mục Hoa Dung phản ứng lại đây, Mục Hoa Ân lại là một cái tát phiến qua đi, ta nha đầu khi nào đến phiên ngươi tới giáo huấn. Mục Hoa Ân, ngươi dám đánh ta? Mục Hoa Dung vuốt ve chính mình hai cái khuôn mặt, một đôi mắt như là phun độc lưỡi dao sắc bén giống nhau. Đừng quên ta là ngươi tỷ, ta cha ta nương nhưng không dạy qua ngươi bất kính trưởng tỷ. Ha ha. Mục Hoa Ân cười lạnh xem qua đi, chính là hiện tại ngươi không phải ta muội muội sao? Muội muội không học giỏi, làm tỷ tỷ giáo huấn một chút không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngươi. Mục Hoa Dung bị nàng đổ không nói chuyện. Có một số việc ta không so đo, cũng sẽ không đổi ý. Nhưng đừng đặng cái mũi lên mặt. Lời nói nếu là nói xong liền có thể đi rồi. Mục Hoa Dung này sẽ đã bình tĩnh xuống dưới, cũng không bằng mới vừa thấy Mục Hoa Ân như vậy kinh sợ. Nhìn xem Mục Hoa Ân bên người, vài người tại đây đều trên đường tựa hồ đang tìm cái gì. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, áp xuống trong lòng những cái đó lo lắng, cười tiến lên, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì trở lại kinh thành. Như thế nào cũng không trở về nhà. Nũng nịu thanh âm. Nghe Mục Hoa Ân nổi da gà đều đi lên. Ta khi nào trở lại kinh thành yêu cầu nói cho ngươi sao? Mục Hoa Ân nhàn nhạt nói, ta là rất muốn về nhà tới, liền sợ ta về đến nhà, ngươi liền giấc đều ngủ không được. Nói xong không xem nàng cái gì sắc mặt, liền tiếp đón Triển Nhi chạy lấy người. Từ từ, sự tình không làm rõ ràng, Mục Hoa Dung tự nhiên là không muốn làm nàng đi, tỷ, ngươi muốn đi đâu? Ta làm xe ngựa đưa ngươi đi. Mục Hoa Ân cau mày, ngươi ly ta xa một chút, cùng ngươi không có gì lời nói hảo thuyết. Tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Mục Hoa Dung rất là không cao hứng, chính mình bị đánh hai bàn tay cũng chưa cùng nàng so đo. Nói nữa, kia sự kiện vốn chính là nàng nguyện ý, này sẽ làm gì làm giống chính mình tội ác tẩy trời giống nhau. 2438 chương 2438 nhận sai cũng không phải ngoài miệng nói là được. Ngươi không biết xấu hổ kêu tỷ của ta sao? Mục Hoa Ân quay đầu hỏi nàng, kêu chính mình muội muội làm tỷ, còn gọi như vậy không có ngăn cách, nàng thật đúng là có thể. Mục Hoa Dung sắc mặt đổi, lại không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Bất quá này Hoa Ân luôn luôn chất phác, hiện giờ thế nhưng sẽ ngôn ngữ mang thứ, minh chế nhạo ám phúng. Lại còn có dám đánh người, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Nhưng nàng lại là ai, liền Diệp Hạo Dương đều có thể đoạt lại đây, lại như thế nào chịu không nổi nàng điểm này ngôn ngữ kích thích. Đến nỗi nàng ngại hai bàn tay, nàng có thể rộng lượng điểm, xem ở đối phương hủy dung mặt mũi thượng không đáng so đo. Nghĩ nghĩ lại cười theo sau, tỷ, ngươi này nói nơi nào lời nói. Phía trước là ta không đúng, ta và ngươi xin lỗi. Các ngươi tỷ muội như thế nào gặp? Diệp Hạo Dương sớm liền thấy tỷ muội hai cái xé rách, hai người thái độ tựa hồ đều không tốt lắm, liền đã đi tới. Mục Hoa Dung như thế nào cũng không nghĩ tới cứ như vậy cùng Diệp Hạo Dương gặp gỡ. Nàng vì cái gì như vậy khẩn trương Mục Hoa Ân vào kinh, chính là không hy vọng Mục Hoa Ân ở kinh thành cùng Diệp Hạo Dương thường xuyên gặp mặt, hai người nếu là thường xuyên thấy, khó tránh khỏi không bị phát hiện manh mối. Nhưng không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ, hơn nữa nghe Diệp Hạo Dương kia ngữ khí, như thế nào có điểm không đúng. Liền giơ lên một mặt cười, thật cao hứng hướng Diệp Hạo Dương chạy tới, mang chút thử hỏi, Dương ca ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi biết tỷ tỷ hồi kinh. Diệp Hạo Dương cau mày đem cánh tay rút ra, không đáp lại hỏi lại, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta đi ngoài thành thắp hương, kỳ hữu cả nhà bình an, không nghĩ tới sáng sớm lại ở chỗ này gặp tỷ tỷ. Dừng một chút lại tiếp tục nói, Dương ca ca, tỷ tỷ như thế nào sẽ ở kinh thành? Là ta cha mẹ cũng hồi kinh sao? Mục Hoa Ân cũng không muốn cho Mục Hoa Dung biết chính mình cùng Diệp Hạo Dương đã sớm gặp qua, thả còn ở tại Diệp Hạo Dương trong viện. Nhưng không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Diệp Hạo Dương liền giành nói, tỷ tỷ ngươi mấy ngày trước đây liền hồi kinh, ta phía trước đi ngoài thành vừa vặn gặp. Nói lời này thời điểm đôi mắt nhìn về phía Mục Hoa Ân, liền không phát hiện Mục Hoa Dung sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, thậm chí còn ở lo lắng Mục Hoa Ân có hay không cùng Diệp Hạo Dương nói cái gì không nên nói. Bất quá, nếu nàng hiện tại là Mục Hoa Ân, vậy cần thiết vẫn luôn là Mục Hoa Ân, liền tính muội muội cùng Diệp Hạo Dương nói, nàng cũng sẽ chết không thừa nhận. Nghĩ nghĩ Mục Hoa Dung cúi đầu, thanh âm cũng áp rất thấp, như là ở khóc, Dương ca ca, tỷ tỷ nếu trở về kinh thành, vì cái gì không trở về nhà? Tỷ tỷ, ngươi còn đang trách ta sao? Ta không phải cố ý ngươi về nhà trụ được không? Ngươi nếu là không nghĩ thấy ta dọn ra tới là được. Dương ca ca, ngươi giúp ta cùng tỷ tỷ nói được không? Ta không phải cố ý, thật sự, ta biết tỷ tỷ mặt bị hủy, là ta sai, chính là cha mẹ đều mắng quá ta cũng biết sai rồi. Mục Hoa Ân nhướng mày xem qua đi, này Mục Hoa Dung như thế nào liền như vậy phiền nhân đâu. Biết ta không nghĩ thấy ngươi, liền không cần hướng ta trước mặt tới, trước kia đừng tới, về sau cũng không cần hướng ta trước mặt thấu. Nàng là đáp ứng rồi Mục Hoa Dung không hề cùng nàng tránh Diệp Hạo Dương, nhưng là không đại biểu nàng liền phải chịu đựng nàng các loại tính tình. Không lại phản ứng này hai người, Mục Hoa Ân mang theo Triện Nhi rời đi. Dương ca ca, tỷ tỷ nàng. Diệp Hạo Dương nghe vậy chuyển qua tới xem nàng, con ngươi lóe lóe, Hoa Ân à, nhận sai cũng không phải ngoài miệng nói là được. Ta đây muốn như thế nào làm? Dương ca ca ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được. Mục Hoa Dung nóng lòng được đến Diệp Hạo Dương hảo cảm, liền gấp không chờ nổi tỏ vẻ. 2439 chương 2439 thử. Không biết vì cái gì, Diệp Hạo Dương lại đột nhiên cảm thấy trước mắt gương mặt này, người này phi thường giả, khóc sức mướt nói chính mình sai rồi, lại ở trong mắt nhìn không tới một tia hồi ý. Còn có vừa rồi tỉ muội hai tranh chấp, tuy rằng hắn không biết đang nói cái gì, nhưng hắn xem ra, trước mắt người này thái độ cũng không tốt. Vì thế cũng không nghĩ nhiều liền nói, Hoa Ân à, thay đổi ta hủy hoại nhân ra mặt, ta liền đem chính mình mặt cũng làm hỏng, bồi không được nhân ra mặt, nhưng là bồi nhân ra cùng nhau chịu đựng đồn đãi vớ vẩn vẫn là có thể. Mục Hoa Dung kinh ngạc trừng mắt hắn rời đi bóng dáng, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây.